thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461, bản thân cùng ngươi cũng coi như mới quen đã thân. Viêm Tiểu Thiến ngây ngốc nhìn xem Hà Phàm, đã nói xong toàn thân biến đâu, tứ chi động tác, ngươi lắc lư ai đây? Hỏa thần, ngươi hội tích huyết trùng sinh a? Hà Phàm lại hỏi. Sẽ không, Viêm Thần Đạo lắc đầu, dừng một chút, lại nói, đoạn chỉ trùng sinh ta hội, cái này bản thần cũng đã biết, là ngươi dạy, vẫn là bản thần dạy. Hà Phàm nhìn xem Viêm Tiểu Thiến, nói, ta có thể hay không không học gãy chi trùng sinh? Viêm Tiểu Thiến hiện tại rất sợ hãi, đây là muốn đoạn nàng một tay tiết tấu, cái này mẹ nó hai người bị bệnh thần kinh, ta không học được còn không được sao? Ngươi dạy, đã nói xong, ngươi truyền thụ thần thông, Viêm Thần Đạo điểm ấy còn nhớ rõ, lại bổ sung một câu, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi dạy càng tốt hơn, vậy được rồi, Tiểu Thiến, nhịn một chút. Hà Phàm nhìn xem Viêm Tiểu Thiến, nói, ta không muốn học, ta thật không muốn học. Viêm Tiểu Thiến vẻ mặt cầu xin, tuyệt vọng nói, không có việc gì, chỉ là gãy chi trùng sinh, cũng không phải chặt đầu trùng sinh. Hà Phàm an ủi, Viêm Tiểu Thiến, ngươi còn muốn để cho ta chặt đầu, vì cái gì ta sẽ là Viêm Thần Đạo hậu nhân? Nhìn kỹ, Hà Phàm một tiếng quát nhẹ, đao mang chặt đứt một đầu chân thú, sau đó chân thú nhanh chóng dài đi ra, đây chính là gãy chi trùng sinh, là đoạn chân của nó. Viêm Tiểu Thiến ngẩn người, ngay sau đó là cuồng hỉ, có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Còn kém khóc ròng ròng, nói nhảm, chẳng lẽ còn có thể đoạn chân của ngươi? Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, đây là thần thông đạo phù ngưng tụ chi pháp, mình nếm thử, đa tạ chủ thần, đa tạ chủ thần. Cái này âm thanh cảm tạ, Viêm Tiểu Thiến nói là thật tâm thực lòng, kích động kém chút khóc, hảo hảo luyện, một lần liền dạy ngươi nhiều như vậy, còn lại lần sau sẽ dạy. Hà Phàm khoát tay nói, chủ thần, vì sao không dạy xong? Viêm Thần Đạo có chút bất mãn, Viêm Tiểu Thiến thực lực bây giờ quá yếu, không cách nào một lần học quá nhiều. Hà Phàm tìm cái lý do, cũng đúng, nàng hiện tại vẫn là ngu xuẩn phàm nhân, còn chưa đặt chân thần chi lĩnh vực. Viêm Thần Đạo giật mình gật đầu, vuốt vuốt tạp nhạc tóc, nói, Tiểu Thiến luyện từ từ tập, hỏa thần, ngươi theo bản thần tới. Hà Phàm mang theo Viêm Thần Đạo rời đi, cũng bày ra tiến hóa chi lực, bao phủ hai người. Chủ thần có chuyện gì? Viêm Thần Đạo hỏi, ngươi không phải mời bản thần xuất thủ, đối phó phản thần nhất tộc a? Hà Phàm thản nhiên nói, quyển kia thần cũng muốn biết, phản thần dư nghiệt mạnh bao nhiêu lực lượng, ngươi đối phản thần dư nghiệt hiểu rõ, phản thần nhất tộc, không cần giới thiệu, bản thần hỏi, ngươi trả lời. Hà Phàm nói, tốt, ngươi hỏi, phản thần nhất tộc nghiệt thần, có bao nhiêu vị, dâu kín tại chỗ nào? Hà Phàm hỏi, tại chỗ rất xa, trong núi sâu. Viêm Thần Đạo trả lời, kia phản thần bia đâu, khoảng cách nghiệt thần có xa hay không? Rất xa, phản thần bia tại phản thần dư nghiệt cấm địa bên trong, bất quá, bản thần chán ghét phản thần bia, khiến bản thần chán ghét. Viêm Thần Đạo lạnh lùng nói, vậy ngươi biết, phản thần dư nghiệt mệnh mạch a? Hà Phàm hỏi ngược lại, mệnh mạch, không tệ, phản thần dư nghiệt, sở dĩ dám phản bội ngươi, ngoại trừ nghiệt thần tồn tại, chính là phản thần bia, nghĩ diệt phản thần dư nghiệt, tất hủy phản thần bia. Hà Phàm trầm giọng nói, bản thần có thể giúp ngươi hủy đi phản thần bia. Chủ thần, có ngươi xuất thủ, nhất định có thể hủy đi phản thần bia. Viêm Thần Đạo mang theo kích động nói, khi nào động thủ? Đêm nay. Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, phản thần dư nghiệt còn có nghiệt thần truyền thụ cho nghiệt thần tiến hóa pháp cùng thánh hỏa, đồng dạng muốn hủy đi, bằng không, phản thần dư nghiệt làm bộ thần phục với ngươi, âm thầm tích lũy lực lượng, nhất định sẽ lại lần nữa phản kháng. Ngươi, nghiệt thần tiến hóa pháp, thánh hỏa. Viêm Thần Đạo trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, giọng căm hận nói, bản thần nhớ kỹ, lúc trước giống như bị phản thần dư nghiệt thánh hỏa tổn thương qua, đúng rồi, ngươi biết nghiệt thần tiến hóa pháp a? Phản thần dư nghiệt xưng là trí cao tiến hóa pháp. Đồ đằng tiến hóa pháp cái gì? Hà Phàm nói, không biết, bản thần sẽ chỉ hỏa thần tiến hóa pháp. Viêm Thần Đạo lắc đầu, hỏa thần, bản thần cùng ngươi cũng coi như mới quen đã thân, bản thần chính là thiên hạ đệ nhất, không bằng đưa ngươi hỏa thần tiến hóa pháp cho bản thần nhìn qua, bản thần chỉ điểm ngươi, đến lúc đó ngươi cùng bản thần, đặt song song thiên hạ đệ nhất, như thế nào? Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, đặt song song thiên hạ đệ nhất, Viêm Thần Đạo hai con ngươi tỏa ánh sáng, vội vàng lấy ra một bản tiến hóa pháp, mời chủ thần chỉ điểm, rất tốt, quả nhiên là cái thiểu năng. Hà Phàm tiếp nhận tiến hóa pháp, trực tiếp ghi chép lại, trước đó Viêm Thần Đạo truyền hóa thú bí pháp, lại là cái này tiến hóa pháp cuối cùng thiên chương, đây cũng là chính Viêm Thần Đạo đổi luyện chơi ra, thích hợp cho hắn nhất tiến hóa pháp. Hà Phàm quan sát một phen, không thể so với mình cải tạo phong hỏa tiến hóa pháp chênh lệch, sợ hãi than nói, hỏa thần tiến hóa pháp, quả nhiên cao thâm mạt chắc, bản thần phải cần một khoảng thời gian lĩnh hội, triệt để biết rõ, lại chỉ điểm ngươi, bản thần minh bạch, bản thần tiến hóa pháp, gần với chu thần tiến hóa pháp, tự nhiên cần một chút thời gian. Viêm Thần Đạo có chút nhỏ kiêu ngạo địa nói, minh bạch thuận tiện, ban đêm chúng ta liền đi tìm kiếm phản thần bia, tốt nhất đem hủy đi. Hà Phàm nói, đa tạ chủ thần, bản thần muốn điều trị một chút, bảo trì trạng thái. Viêm Thần Đạo ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, Hà Phàm thu lực lượng, nhìn xem còn tại luyện tập Viêm Tiểu Thiến, thần thái đạm mạc, hảo hảo học, không có chỗ xấu. Hà Phàm, ngươi mang theo hắn rời đi được chứ? Rời đi phương Nam, đi càng xa càng tốt. Viêm Tiểu Thiến dừng lại luyện tập, nhìn xem ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tóc tai bù xù Viêm Thần Đạo, thấp giọng nói, rời đi, tại sao muốn rời đi? Hà Phàm thản nhiên nói, ta đồ vật cũng còn không có cầm tới, không có khả năng rời đi. Hà Phàm, ngươi thực lực mạnh như vậy, tại sao lại muốn tới phương Nam, thiên hạ này, nơi nào không phải ngươi chỗ? Ta van ngươi, mang theo Viêm Thần Đạo đi thôi, rời xa phương Nam, về sau ta tín ngưỡng chủ thần, tín ngưỡng ngươi. Viêm Tiểu Thiến cầu khẩn nói, ngươi tồn tại, hoặc là nói, ngươi mạch này chưa từng đoạn tuyệt, Viêm Thần Đạo liền không khả năng đi ra phương Nam phạm vi. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, phương Nam hiển nhiên là tại lấy ngươi, thân nhân của ngươi, đến khống chế Viêm Thần Đạo, ta cưỡng ép mang đi, Viêm Thần Đạo đồng dạng sẽ trở về, nơi này có thân nhân của hắn, có hắn phát điên đều nghĩ bảo hộ hậu nhân, còn có không muốn người biết cừu hận, ngươi nói, hắn hội đi à, ngươi có thể, thực lực của ngươi, có thể áp chế hắn, chỉ cần ngươi dẫn hắn đi, hắn cùng phương Nam, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Viêm Tiểu Thiến nói, giúp ta một việc, ta có thể để Viêm Thần Đạo ít tạo sát nghiệt. Hà Phàm nói khẽ, hắn hết thảy, ngươi cũng có thể kế thừa, bao quát hắn tiến hóa pháp, ta chỉ hy vọng ngươi dẫn hắn rời đi, để hắn còn sống. Viêm Tiểu Thiến thấp giọng nói, làm việc tốt, thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Viêm Tiểu Thiến trầm giọng nói, phong tộc tin tức. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng, nói, đừng nói ngươi không biết, đáp án này, ta chán nghe rồi, không biết có thể đi dò xét. Sư phụ ngươi rõ ràng, vậy ngươi muốn ta trở lại sư tôn bên người mới có thể, nhưng ngươi sẽ thả ta rời đi à? Viêm Tiểu Thiến cau mày nói, hội. Hà Phàm song trưởng nâng lên, Phật đạo chi lực ngưng tụ, một đạo thái cực đồ dung nhập Viêm Tiểu Thiến thể nội. Đây là bản tọa ngưng tụ Phật đạo thái cực, trừ phi viễn siêu bản tọa thực lực, nếu không ai cũng không đánh tan được, có thể bảo vệ ngươi không chết, về sau lại ban thưởng hai ngươi đạo bảo mệnh chi chiêu, bổn tông chủ toàn lực hai kích, một đao thành canh, thái cực cống đan. Hà Phàm lại lần nữa ngưng tụ hai chiêu, tồn tại ở Viêm Tiểu Thiến thể nội. Cái này hai chiêu bộc phát, phương Nam ngoại trừ thiên nhân, không người là đối thủ của ngươi, nhưng là, bổn tông chủ nhắc nhở ngươi một câu, thái cực cống đan tùy tiện không thể vận dụng, một khi vận dụng, tốt nhất đối phương ít người, vì cái gì? Thái cực cống đan, sinh sôi không ngừng, chỉ cần có năng lượng bị luyện hóa, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Chương 462, bản thần muốn tiêu diệt bọn này phản thần thú, đánh thức Viêm Thần Đạo. Hà Phàm đem phong tộc sự tình nói, chỉ nói là thành phản thần dư nhiệt minh hữu, Viêm Tiểu Thiến nguyện ý đi nội ứng dò xét. Viêm Thần Đạo rất vui vẻ, đó là cái hiểu chuyện hậu nhân. Vì thế, Viêm Thần Đạo lấy ra mấy món vũ khí, còn có hộ thân ngọc bội. Viêm Tiểu Thiến một thân, có thể nói là vũ trang đến tận răng, phòng ngự cùng công kích đều có, bình thường thần khí tới cũng phải bị phản sát. Đưa tiễn Viêm Tiểu Thiến, sắc trời cũng không xê xích gì nhiều. Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo cũng nên động thân, mà đổi thành một bên. Hỏa Tôn ba người vội vàng tiến đến cầu kiến minh chủ Viêm Vô Sinh. Viêm thần đạo làm phản rồi, đi theo Hà Phàm, Phong tộc bốn người toàn diệt, thần khí rất có thể bị Hà Phàm ăn. Hỏa Tôn nói một hơi, trực tiếp ngồi liệt xuống dưới. Viêm thần đạo làm phản, Viêm Vô Sinh sắc mặt âm trầm một chút, ngay sau đó hỏi, ngươi nhưng xác định, khẳng định, hiện tại bọn hắn hai cái còn, tại lẫn nhau xưng thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị. Viêm Chân Dương ra mặt quất thẳng tới, nói, Viêm Tiểu Thiến đâu? Viêm Vô Sinh hỏi lần nữa, bị Hà Phàm lưu lại, chúng ta muốn lấy Viêm Tiểu Thiến điều khiển Viêm thần đạo, đã không thể nào. Hỏa Tôn lắc đầu, sư tôn, các ngươi sao có thể lợi dụng Thiến Nhi? Luyện Dương Viêm sắc mặt trắng bệch, hắn đến bây giờ còn chưa hiểu tình trạng hiện tại. Nghe vậy, trực tiếp mộng, ngươi đi ra ngoài trước, chờ chúng ta thương nghị xong, lại cáo chi ngươi. Hỏa Tôn khoát tay nói, sư tôn, ra ngoài. Vâng, Luyện Dương Viêm chỉ có thể lui ra ngoài, chỉ là nhưng trong lòng kìm nén một cơn lửa giận. Minh chủ, bây giờ nên làm gì? Để đồ đệ rời đi. Hỏa Tôn quay đầu nhìn về phía Viêm Vô Sinh, Viêm thần đạo, lần này khả năng không lưu được. Viêm Vô Sinh lắc đầu than nhẹ, lúc trước lưu hắn lại, có lẽ chính là cái sai lầm. Minh chủ, ngươi muốn giết Viêm thần đạo? Hỏa Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Viêm thần đạo mặc dù điên, nhưng chúng ta căn bản không giết được hắn, nhiều lắm là trọng thương hắn, hơn nữa còn khả năng bị phản sát. Các ngươi biết Viêm thần đạo là thế nào bị điên à? Viêm Vô Sinh sắc mặt lạnh xuống, không biết. Hai người lắc đầu, Phong tộc làm. Viêm Vô Sinh thấp giọng nói, nói chính xác là Phong tộc cùng Phương Nam cùng một chỗ liên thủ làm. Làm sao lại như vậy? 200 năm trước, Viêm thần đạo chính là Phương Nam kiêu ngạo, vì sao lại ra tay với hắn? Phong tộc vì sao nhúng tay? Hỏa Tôn hai người khiếp sợ nói, không thể nào hiểu được mà nhìn xem hắn, lúc trước liên lụy quá nhiều, mà lại Viêm thần đạo không phục quản giáo, đả thương Phong tộc một vị nào đó nguyên lão mới có thể bị hạ nặng tay, nhưng không ngờ Viêm thần đạo thực lực quá mạnh, cạnh muốn giết ra Phương Nam. Cuối cùng ngay lúc đó minh chủ không thể không vận dụng thần bia đem Viêm thần đạo trấn áp. Viêm Vô Sinh hí hư nói, Viêm thần đạo thực lực đủ mạnh mới có thể sống sót, lúc ấy hắn thừa dịp thần bia chưa kích phát trước đó, ngạnh sinh sinh tòng thần trên tấm bia móc khối tiếp theo, lúc ấy giữ lại Viêm thần đạo là nghĩ đến một ngày kia có thể mượn hắn giết địch điều giáo hắn, không nghĩ tới hắn lại điên rồi. Nhưng này thường có hắn hậu nhân tại tay, trưởng không cũng tốt xử lý. Hiện nay Viêm Tiểu Thiến không có ở đây, Viêm thần đạo liền không cách nào nắm trong tay, không có còn lại hậu nhân á? Hai người nhíu mày, không có, lúc trước người biết chuyện đều bị phong miệng. Viêm thần đạo một mạch vừa mới bắt đầu còn tốt, cũng không có qua một số năm, biết Viêm thần đạo tình huống về sau muốn phản kháng bị dọn dẹp, chỉ có một mạch Đào Vong cuối cùng bị giết, lưu lại hôm nay Viêm Tiểu Thiến. Viêm Vô Sinh thở dài nói, lần này liền để Viêm thần đạo làm một lần cuối cùng cống hiến đi. Minh chủ có ý tứ là? Hai người sắc mặt ngưng trọng, đem vừa tìm về Thánh Hỏa Minh Tiên Tổ thân thể dung hợp thần bia, tăng cường thần bia uy năng, chấn sát hắn cùng Hà Phàm. Viêm Vô Sinh trầm giọng nói, thế nhưng là thần bia muốn ra cấm địa trả giá đắt quá lớn, không cần di động Viêm thần đạo sẽ đi tìm thần bia, tuyệt đối sẽ, chỉ cần Hà Phàm cũng đi, vậy liền cùng một chỗ chấn sát. Viêm thần đạo khẳng định nói, các ngươi lập tức động thủ, tiến đến thần bia bố trí, Viêm thần đạo miễn là còn sống, liền sẽ không chờ quá lâu. Vâng, hai người đứng dậy, Hỏa Tôn đang muốn rời đi, dừng lại thân thể, hỏi, minh chủ, Phương Nam một vị chuẩn thiên nhân, tuyệt đại tiến hóa giả, vẫn còn so sánh không lên Phong tộc một vị nguyên lão. Viêm Vô Sinh trầm mặc không nói, so ra mà vượt sao, có chút tồn tại, bổn minh chủ cũng không sánh nổi a. Thiến Nhi, bên ngoài, Luyện Dương Viêm ngạc nhiên nhìn xem đến Viêm Tiểu Thiến. Dương Viêm, Viêm Tiểu Thiến nhìn xem Luyện Dương Viêm, cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng không có ngày xưa như vậy tùy ý. Nàng hiện tại có chút không biết như thế nào đối mặt, một phe là thân nhân của mình, một phe là bạn trai của mình, sư tôn, dưỡng phụ, mặc dù lợi dụng mình, nhưng mình lại nên hận bọn hắn a. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Luyện Dương Viêm rất kích động, lôi kéo Viêm Tiểu Thiến tay, trên mặt không che giấu được tiếu dung. Hà Phàm không có làm khó dễ ngươi liền tốt. Hà Phàm không có khó xử ta, nhưng là, sẽ làm khó Phương Nam Liên Minh a. Tiểu Thiến, ngươi trở về, Hỏa Tôn cùng Viêm Chân Dương cũng ra, đồng dạng, nở nụ cười, nhưng lại không bằng ngày xưa như vậy chân thành. Sư Tôn, Hỏa Tôn đại nhân, Viêm Tiểu Thiến cung kính nói, trở về liền tốt. Viêm Chân Dương ân cần nói, vừa nghi ngờ nói, Hà Phàm hội tùy tiện buông tha ngươi, không phải vi sư lòng nghi ngờ nặng, mà là Hà Phàm người này. Sư Tôn, Thiến Nhi minh bạch, Viêm Tiểu Thiến một mặt lý giải biểu lộ, nói, Hà Phàm tại Thiến Nhi thể nội gieo bí thuật, thần khí cũng vô pháp làm bị thương Thiến Nhi. Viêm Chân Dương giật mình, dạng này, liền không lo lắng bọn hắn lợi dụng Viêm Tiểu Thiến, trưởng khống Viêm Thần Đạo, nghi nghĩ, lại hỏi, ngươi có biết Hà Phàm tính toán của bọn hắn? Không biết, nhưng Hà Phàm đã thả ta rời đi, hiển nhiên là muốn làm một chút, không muốn để cho Thiến Nhi biết đến sự tình. Viêm Tiểu Thiến nói, Thiến Nhi, ngươi mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Dương Viêm bồi tiếp Thiến Nhi. Viêm Chân Dương để luyện Dương Viêm mang Viêm Tiểu Thiến đi nghỉ ngơi, cùng Hỏa Tôn cùng rời đi. Sắc trời hắc ám, Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo ngay tại trong một khu rừng rậm rạp đi lại. Hà Phàm hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi đến cùng có nhớ hay không đường, cái này mẹ nó không chỉ có là cái thiểu năng, vẫn là cái dân mù đường, nhớ kỹ, bản thần chỉ nhớ thiên hạ đệ nhị. Viêm Thần Đạo kiên định nói, Hà Phàm trợn trắng mắt, Viêm Thần Đạo gặp phải hắn về sau, hết thảy đều thành thiên hạ đệ nhị, mặc kệ là thần thông, đao pháp, thậm chí trí nhớ, thiên phú cái gì, đều là thiên hạ đệ nhị, ngay ở phía trước. Viêm Thần Đạo khẳng định nói, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Hà Phàm nhanh chóng đuổi theo, phía trước xuất hiện một cái trong suốt bình chướng, mà bình chướng bên trong, là từng đầu đồ đằng thú, cái này mẹ nó thần bia ở đâu, phản thần thú. Viêm Thần Đạo sắc mặt lạnh lẽo, hỏa diễm lượn lờ, vọt thẳng đi vào, bản thần muốn tiêu diệt bọn này phản thần thú. Hà Phàm, mẹ nó, chúng ta là tìm đến thần bia, ngươi mẹ nó có thể hay không kiên định hạ mục tiêu. Hà Phàm nhìn xem Viêm Thần Đạo xông đi vào, một thân ánh lửa thế mà không có bị ngăn trở, mình thử dưới, trực tiếp bị ngăn trở, vận dụng hỏa diễm chi pháp, thuận lợi tiến vào, giết, hỏa thần, đừng xúc động. Hà Phàm vội vàng ngăn lại hắn, nói, những này phản thần thú giết cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ăn, lấp đầy vào trong bụng, ăn no rồi, mới có khí lực chiến đấu. Viêm Thần Đạo trầm mặc dưới, nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi nói đúng, cái này thiểu năng, ta mẹ nó cho ngươi đi tìm thần bia, ngươi làm sao không, kiên định một chút, ngươi trông thấy bọn này đồ đằng thú, trực tiếp liền đem chúng ta mục tiêu đem quên đi. Hà Phàm đã bất lực nhả rãnh con hàng này, được rồi, cái này đồ đằng thú hương vị cũng không tệ, coi như trước khi động thủ hưởng thụ một chút. Chương 463, làm bộ mình là đồ đằng, bình chướng thủ hộ chi địa, nội bộ là to lớn nham tương hồ nước, đồ đằng thú ngay tại hồ nước bên trong, từng đầu đồ đằng thú tại trong hồ nước du động, nhìn xem hai người, thế mà không có phát ra thú, giống, chỉ là an tĩnh du động, hồ nước nham tương bên trong, tràn ngập từng nét bùa chú, thánh hỏa. Hà Phàm nhìn xem những cái kia phù văn, đây đều là thánh hỏa phù văn, khiến cái này đồ đằng thú hài hòa ở chung. Hỏa thần, phản thần thú chính là phản thần dư nghiệt tín ngưỡng, chỉ là đánh giết, quá mức tiện nghi bọn chúng, làm phản bội đại giới, hẳn là ăn thịt hắn, uống máu, phương giải tâm đầu mối hận. Hà Phàm nói, hắn lo lắng Viêm Thần Đạo đem những này đồ đằng thú, toàn bộ đánh thành cặn. Bá, chú thần nói rất đúng, Viêm Thần Đạo trọng trọng gật đầu, nói, kia chú thần động thủ, đưa chúng nó toàn bộ làm quen, được. Hà Phàm mang theo Viêm Thần Đạo, tiến vào nham tương hồ nước, đạo tà chi khí phun trào. Thánh hỏa phù văn chấn động, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ mà đến, đồ đằng thú cũng hung ác nhìn về phía Hà Phàm, vội vàng thu hồi, đổi dùng hỏa diễm, thánh hỏa phù văn khôi phục lại bình tĩnh, đồ đằng thú cũng khôi phục lại bình tĩnh. Viêm Thần Đạo tiến đến, không có nhận trở ngại, tùy ý vận dụng lực lượng, trực tiếp đem một đầu đồ đằng thú trục chết. Hà Phàm nhìn xem Viêm Thần Đạo động tác, không khỏi vì Phương Nam mặc niệm, phù văn này bố trí hoàn toàn đem đồ đằng thú biến thành con gà con, Viêm Thần Đạo động thủ đều không mang theo phản kháng. Hà Phàm lấy ngự hỏa chi pháp, khống chế tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, đồng dạng không có dẫn động dị thường, trong nháy mắt đem một đầu hung thú nương chín. rải lên gia vị, ném cho Viêm Thần Đạo một đầu. Hà Phàm bắt đầu ăn, dưới đáy hẳn là có thứ ba biến hậu kia. Cảm ứng chi lực khuếch tán, hồ này lại có ngàn mét sâu, đáy hồ lít nha lít nhít đồ đằng thú, thứ ba biến hậu kỳ có mấy đầu. Đi xuống, Hà Phàm mang theo Viêm Thần Đạo xâm nhập đáy hồ, đương nhiên là ăn trước tốt hơn. Thần khí cùng thần bia mảnh vỡ hắn còn giữ, góp nhặt năng lượng, hiện tại gen số liệu đã 99,3%, ăn hết cái này đồ đằng thú, có thể viên mãn 10 cấp, sau đó, chính là tồn đủ thành tựu thiên nhân gen số liệu, thuận tiện xử lý phong tộc, thiên hạ liền thái bình, mình liền có thể vĩnh viễn vượt qua cá ướp muối sinh sống. Những này đồ đằng thú sinh hoạt tại nham tương chi phía dưới, ngay cả năng lực phản kháng đều đánh mất. Hà Phàm tùy tiện liền xử lý một đầu thứ ba biến hậu kỳ, lấy tiến hóa chi lực tách ra nham tương, từ ngọc tịnh bình bên trong lấy ra nước, lấy ra tử kim nồi, ba đầu đồ đằng thú bị hắn cô lập, dùng một nửa làm đồ đằng thú, đầu này là bản thần. Hà Phàm nghiêm mặt nói, bản thần muốn giúp ngươi báo thù, ăn hết cả đầu đồ đằng thú, chủ thần. Viêm Thần Đạo động dung, một mặt cảm động, không cần cảm kích bản thần, thiên hạ đệ nhất chiếu cố thiên hạ đệ nhị là hẳn là. Hà Phàm nói, vẫn là đầu óc có hố ra hỏa tốt lắc lư, chuyển ra thiên hạ đệ nhất, chuyện gì cũng dễ nói, chủ thần tri ân, hỏa thần ghi khắc, chờ diệt phản thần dư nhiệt, định cùng hỏa thần cùng hưởng tín ngưỡng. Viêm Thần Đạo lần nữa nhắc lên cái hứa hẹn này, tốt, bản thần chờ lấy ngày đó đến, ngươi trước vì bản thần giết chết còn lại cường đại phản thần thú. Hà Phàm nói, có thể hay không cho ta ăn một đầu? Viêm Thần Đạo nhìn xem kho tốt đồ đằng thú, nuốt nước miếng một cái nói, phản thần thú, bản thần muốn giải tâm đầu chi vô cùng, không có vấn đề, bản thần ăn mạnh nhất, ngươi ăn còn lại phản thần thú, mạnh nhất phản thần thú bị ăn, phản thần dương nhiệt liền sẽ hận nhất bản thần, ngươi là chủ thần bằng hữu, chủ thần muốn để phản thần nhất tộc biết, khi dễ bản thần bằng hữu, đại giới. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, mạnh nhất ngươi cũng đừng ăn, những này đồ đằng thú hương vị càng tốt hơn, còn có thể giúp ta tăng lên gen số liệu. Thánh hỏa minh tiên tổ thân thể tàn phế vừa khôi phục, tiên tổ dung hợp có chút nóng nảy điểm. Viêm Chân Dương nhìn phía dưới hồ nước, thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì có thể chấn sát Viêm Thần Đạo cùng Hà Phàm, chỉ có thể sớm dung hợp. Hỏa Tôn lắc đầu thở dài, nếu không giết hai người này, chúng ta phương Nam đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phong tộc, thật như vậy trọng yếu sao? Viêm Chân Dương bỗng nhiên nói, con ngươi có chút lạnh, vì một vị phong tộc nguyên lão, trực tiếp tổn thất Viêm Thần Đạo, nếu là lúc trước không có những chuyện này phát sinh, Viêm Thần Đạo cũng không sẽ cùng phương Nam đối lập. Đừng bảo là những này, chúng ta đều không rõ ràng, chuyện lúc trước, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Hỏa Tôn đạm mạc nói, tranh thủ thời gian mời ra tiên tổ thân thể tàn phế, mang đến thần bia, minh chủ ở nơi đó chờ lấy đâu? Viêm Chân Dương gật đầu, hai người tiến vào hồ nước bên trong, tại trong nham tương ghé qua. Viêm Chân Dương trầm mặc một lát, nói, nếu là Viêm Thần Đạo chết rồi, tiểu thiến kết quả sẽ như thế nào? Hỏa Tôn trầm mặc, đều là phương Nam tầng cao nhất nhân vật, biết Viêm Chân Dương ý tứ, nếu là Viêm Thần Đạo chết thật, Viêm tiểu thiến cũng vô ích, ta người sư tôn này, làm rất không hợp cách. Viêm Chân Dương cười khổ nói, đừng suy nghĩ nhiều, lấy địa vị của ngươi, có thể bảo vệ tiểu thiến. Hỏa Tôn nói, phản thần dương nhiệt, dám tính toán bản thần, đáy hồ, Viêm Thần Đạo gầm nhẹ, liền muốn xông đi lên giết chết hai người, bị Hà Phàm trực tiếp ngăn lại, kịp thời dùng tiến hóa chi lực ngăn cách, không phải liền bị phát hiện. Đừng kích động, nơi này hẳn là còn có bản thần không biết địa phương. Thánh hỏa minh thân thể tàn phế, Hà Phàm suy tư nói, thần bia chính là thánh hỏa minh thân thể biến thành, nếu là lại dung hợp thánh hỏa minh thân thể tàn phế, khẳng định uy lực càng mạnh, phản thần bia. Viêm Thần Đạo ánh mắt hung tàn, ẩn ẩn có không chế không nổi dấu hiệu. Hỏa thần, ngươi tại dạng này, bản thần không giúp ngươi. Hà Phàm thấp giọng nói, ngươi hoàn có nghe hay không? Đệ nhất thiên hạ bảo, bản thần nghe thấy phản thần bia liền phẫn nộ. Viêm Thần Đạo hận hận nói, bản thần giúp ngươi, nhưng ngươi muốn nghe bản thần kế hoạch, không phải chính ngươi bên trên. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói một chút, kế hoạch của ngươi là cái gì? Viêm Thần Đạo nhẫn nại xuống tới, hỏi, bước đầu tiên, làm bộ mình là một con hung thú, Ân, chính là phản thần thú. Hà Phàm nói, chủ thần, ngươi có thể nào để bản thần làm như thế sỉ nhục sự tình? Ngươi không làm, vậy liền cáo từ. Hà Phàm lạnh lùng thốt, tốt a bản thần nhịn, vậy kế tiếp đâu? Viêm thần đạo tức giận nói, ngươi thay thế thánh hỏa minh tàn thể, để bọn hắn dẫn ngươi đi cùng thần bia dung hợp, đánh bọn hắn cái xuất kỳ bất ý, bản thần lại theo ở phía sau, tìm cơ hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hà Phàm thấp giọng nói, để bản thần đi dung hợp phản thần bia. Đúng, bọn hắn muốn dùng thánh hỏa minh thân thể tàn phế dung hợp thần bia đối phó chúng ta. Ngươi nếu có thể ngụy trang tốt, bọn hắn khẳng định nghĩ không ra, chúng ta liền có thể nhờ vào đó. Hà Phàm tại thánh hỏa minh bên tai nói nhỏ, ngươi xác định có thể làm bản thần thiên hạ đệ nhất? Hà Phàm ngạo nghê nói, thiên hạ đệ nhất chính là đúng, cái này logic rất thích hợp viêm thần đạo. Viêm thần đạo gật gật đầu, lúc này mới bất đắc dĩ hóa thành đồ đằng thú, dự định giả mạo một đợt. Mà lúc này Hỏa Tôn cùng Viêm Chân Dương hai người đi vào đáy hồ một tảng đá lớn trước, thôi động tiến hóa pháp di động cự thạch, lộ ra một cái cự đại cái hố, nơi này bản thần thế mà không có phát hiện. Hà Phàm kinh ngạc một tiếng, mang theo viêm thần đạo quá khứ, ánh mắt nhìn về phía cái hố bên trong, một đầu to lớn đồ đằng thú, phù văn lấp lánh, đúng là hắn tại bí cảnh đánh bại đầu kia mạnh nhất đồ đằng thú, đây là thánh hỏa minh bộ phận thân thể tàn phế. Chương 464, tiên tổ đã gấp, đầu này đồ đằng thú, xem ra thật cần viêm thần đạo giả mạo. Hà Phàm sờ lên cằm thầm nghĩ, đổi người bình thường, nghĩ giả mạo thánh hỏa minh thân thể tàn phế, thật đúng là giả mạo không được. Cái này đồ đằng thú thể nội có phù văn, mà có phù văn, hoàn nghe lời đồ đằng tiến hóa giả, chỉ có thiên hạ đệ nhị viêm thần đạo. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, chúng ta liền động thủ. Hà Phàm thấp giọng nói, đến lúc đó bản thần mê hoặc bọn hắn, ngươi thay thế đầu này đồ đằng thú, biết không? Biết, viêm thần đạo thấp giọng nói, nhớ kỹ, ngươi không nói lung lung, ngươi bây giờ là một đầu đồ đằng thú, không thể nói chuyện. Hà Phàm bàn giao đạo, đừng cái này bệnh tâm thần lại nửa đường mở miệng, hô to một tiếng phản thần dư nghiệt. Thỏa thỏa chơi xong, Hỏa Tôn hai người động thủ, lấy ra một cái lồng sắt, đồ đằng thú tự động đi vào, không có chút nào phản kháng, đi, hai người mang theo đồ đằng thú rời đi, phong tỏa cửa hang, xông ra nham tương hồ nước, đuổi theo. Hà Phàm thấp giọng nói, nhưng này phản thần thú, cũng nhất định phải giết chết. Viêm thần đạo hung tợn đạo, trong lòng của hắn mối hận còn không có giải, ngươi yên tâm, chờ hủy phản thần bia, đoạn mất mệnh mạch, những này phản thần thú đều sẽ tử vong. Hà Phàm vung tay lên, thu mười mấy đầu đồ đằng thú, lôi kéo hắn rời đi, đi theo hai người ra bình chướng, hướng hung thú địa bàn chỗ sâu đi đến, giống, không. Bao lâu, trong lồng đồ đằng thú đột nhiên gầm thét lên tiếng, trong lồng táo bạo gầm nhẹ, kinh động đến Hỏa Tôn hai người, chuyện gì xảy ra, tiên tổ thân thể tàn phế làm sao lại đột nhiên biến như vậy táo bạo. Hỏa Tôn hơi biến sắc mặt, có thể là vừa rời đi đều tinh dưỡng chi địa, có chút không thích ứng. Viêm Chân Dương suy đoán nói, lúc này, một cỗ Phật ma chi khí bao phủ mà đến, Hỏa Tôn hai người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị bao phủ ở bên trong. Tiên tổ, ngươi thế nào? Hai người một mặt lo lắng mà nhìn xem lồng giam, răng rắc, lồng giam mở ra, đồ đằng thú trực tiếp nhào ra, phù văn lan tràn ra, trực tiếp nhào về phía Hỏa Tôn hai người. Một đao thành canh, đạo tà chi khí tràn lan, đao mang phá không mà đến, Hà Phàm thân hình chợt hiện, bao phủ cái này đồ đằng thú, đồng thời một đạo thân thể bước ra, Phật ma chi khí quần cuộn, ma chứng như lai, ầm ầm, sóng thân tề xuất, đồ đằng thú phù văn nổ tung, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đạo tà thái cực đồ tùy theo hiển, hóa, thái cực cống đan, đạo tà thái cực đồ, tựa như một chương quyển trục, trực tiếp bao khỏa đồ đằng thú, hai cỗ thân thể đồng thời thôi động tiến hóa chi lực, chấn áp đồ đằng thú, hỏa thần, đi vào, giống, gầm nhẹ một tiếng, viêm thần đạo hóa thân đồ đằng thú, vọt thẳng tiến vào lồng giam. Hà Phàm quan bế lồng giam, song thân hợp nhất, nhanh chóng rời đi, đồng thời thu hồi tiến hóa chi lực, tiên tổ, hai người hoàn toàn không có phát giác, nhìn xem vẫn tại gầm nhẹ đồ đằng thú, một mặt lo lắng, đồ đằng thú gầm nhẹ đình chỉ, khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem hai người, viêm thần đạo trong mắt chỉ có hung tàn sát ý chỉ muốn giết chết bọn hắn, phản thần dư nhiệt, đi thôi, có thể là thật không thích ứng, hiện tại thích ứng. Gặp viêm thần đạo khôi phục lại bình tĩnh, hai người nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mang theo lồng giam rời đi. Hà Phàm âm thầm đuổi theo, đem thánh hỏa minh thân thể tàn phế ném vào tử kim nồi, có thái cực cống đan trấn áp, hoàn toàn lật không nổi bọt. Nước tới, hung thú địa bàn chỗ sâu, một vùng thung lũng bên trong, hơn 10 vị thích linh cấp 9 tiến hóa giả thủ hộ, cảnh giác nhìn xem bốn phía, hỏa tôn hai người tới đến, tiến hóa giả tự động cho đi. Hà Phàm nhìn một chút bảo vệ tiến hóa giả, hoàn toàn không để vào mắt, đều là bầy yếu gà, tùy tiện liền có thể mê hoặc, gặp qua minh chủ. Hà Phàm đến, mấy vị tiến hóa giả cung kính nói, xem thật kỹ thủ. Hà Phàm vứt xuống một câu, nghênh ngang tiến vào sơn cốc, huyễn cảnh vẫn là dùng. Rất tốt, đối phó yếu gà tốt nhất võ kỹ, trong sơn cốc, thần bí tế đàn, cổ lão cột đá, một khối mét dài, hỏa hồng bia đá, cung phụng tại tế đàn trên cùng, trên tấm bia đá thánh hỏa phù văn lưu chuyển, một cỗ tại dưới tấm bia đá phương thiêu đốt lấy bia đá, viêm vô sinh, viêm linh chờ tiến hóa giả đều tại, phong tộc cũng có mấy vị trí tại trận. Nhìn xem hỏa tôn hai người tới đến, viêm vô sinh vội vàng sai người tiến lên, đem chiếc lồng đón lấy, minh chủ, còn không có viêm thần, đạo tung tích, hiện tại liền dung hợp tiên tổ thân thể tàn phế. Viêm linh hỏi, tiên tổ thân thể tàn phế đã khôi phục, dung hợp cũng không có vấn đề gì, liền xem như viêm thần đạo không đến, bổn minh chủ cũng có thể đem hắn tìm ra. Viêm vô sinh thản nhiên nói, bắt đầu đi. Vâng, minh chủ. Viêm linh cung kính một tiếng, vung tay lên, từng vị thích linh cấp 9 tiến hóa giả mang theo một cái chiếc lồng đến, bên trong là từng vị hôn mê phương nam tiến hóa giả, mà lại, đều là đồ đằng tiến hóa giả, đây là, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, đây là bắt người huyết tế, giống, trong lồng viêm thần đạo kịch liệt gào thét, trong lồng không ngừng nhảy lên, giống như là muốn ngăn cản, dầu kín âm thầm Hà Phàm nhìn xem viêm thần đạo, trong lòng căng thẳng, ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn nhớ rõ mình là một đầu hung thú, không có trực tiếp mở miệng, nếu là mở miệng, kế hoạch liền khó khăn, tiên tổ là chờ đã không kịp. A viêm vô sinh bọn người cười nói, an ủi viêm thần đạo, tiên tổ, đừng vội, lập tức liền để ngươi trở về. Viêm thần đạo vẫn tại gầm thét, hai mắt nhìn chằm chằm thần bia, trong mắt là nồng đậm hận ý tựa như là, thần bia khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức. Người tới, mời tiên tổ thượng thần đàn, đem những người kia, toàn bộ đầu nhập thánh hỏa bên trong, vì tổ tiên trở về làm cống hiến. Viêm vô sinh phân phó nói, thích linh cấp 9 tiên hóa giả trực tiếp ngay cả người mang chiếc lồng, ném vào thần đàn bên trong, mặc cho thánh hỏa thiêu đốt bọn hắn. Viêm linh dẫn theo viêm thần đạo đến chiếc lồng, lên tế đàn, trực tiếp mở ra chiếc lồng, cung kính nói, tiên tổ, trở về đi, dung hợp thần bia, khôi phục hoàn chỉnh ngài. Oanh, viêm thần đạo trực tiếp bước ra chiếc lồng, trực tiếp nhào về phía thần bia. Tiên tổ đã gấp, nắm cỏ, tình huống như thế nào? Viêm vô sinh bọn người trực tiếp mộng, nhìn xem nhào lên viêm thần đạo. Bọn hắn là kích động, nhưng chớp mắt liền kích động không nổi, bởi vì viêm thần đạo trực tiếp ôm thần bia bắt đầu gặm. Chẳng lẽ lần này thân thể tàn phế, có chỗ khác biệt? Phương Nam liên minh một mặt mộng bức, không phải hẳn là dung nhập thần bia bên trong a, làm sao bắt đầu gặm thần bia rồi? Leng keng, răng cắn xé, lại là chưa thể làm sao thần bia mảy may, một cỗ huyền diệu lực lượng chấn động, quét sạch bốn phương tám hướng, xung kích viêm thần đạo, phản thần bia, dám ngỗ nghịch bản thần, tiến hóa chi lực bộc phát, một cỗ cuồng bạo lực lượng quét sạch, viêm thần đạo trực tiếp hóa thành nửa người nửa thú, trạng thái, muốn cưỡng ép chấn áp thần bia phản kích. Viêm thần đạo, mẹ nó, Phương Nam trực tiếp phun ra, ngay sau đó là tức giận, ngươi mẹ nó không phải lấy hóa thân đồ đằng thú, lấy làm hổ thẹn nhục a, ngươi thế mà giả mạo tiên tổ thân thể tàn phế, tên điên là thế nào nghĩ tới? Hỏa tôn, viêm chân dương, viêm vô sinh nhìn hầm hầm hai người, tiên tổ thân thể tàn phế, vì sao biến thành viêm thần đạo, các ngươi là phản đồ sao, đem viêm thần đạo để lên, chúng ta cũng không biết a, hai người cũng là một mặt mộng bức, chúng ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Phản thần dương nhiệt, hôm nay, hỏa thần trở về, lại lên thần đàn. Các ngươi những này dương nhiệt, thần phục bản thần, nhưng có một tia sinh cơ. Viêm thần đạo chân đạp thần bia, nhìn xuống ở đây tất cả mọi người, cao cao tại thượng địa đạo, cho ta giết chết hắn. Viêm Vô Sinh trực tiếp nổ, Dư Nhiệt ngươi tê liệt, ai là Dư Nhiệt, trong lòng ngươi không có bức số, còn dám đứng tại thần bia phía trên, các ngươi, chọc giận bản thần. Viêm thần đạo quanh thân hỏa diễm lượn lờ, vô số phù văn chấn động, tiến hóa chi lực quét sạch, trực tiếp đem thần đàn bên trong chiếc lồng toàn bộ đánh bay ra ngoài, bầu trời hỏa diễm tràn ngập, đại địa hỏa diễm vọt lên, một mảnh tận thế cảnh tượng. Chương 465, thần chi uy nghiêm, không dung, lấy thánh hỏa chi danh, chấn sát viêm thần đạo. Viêm Vô Sinh triệt để nổi giận, thần đàn phía trên, hỏa diễm trùng thiên, vô số thánh hỏa phù văn chấn động, bao phủ viêm thần đạo. Viêm thần bảy chém, huyết đao phá không, viêm thần đạo đao mang chấn động, dẫn động bầu trời vô số hỏa diễm, muốn ra chỉ đao mang, đã thấy thánh hỏa chập chờn, dẫn đầu thu nạp bầu trời hỏa diễm, đốt cháy viêm thần đạo. 200 năm trước, ngươi đột nhiên bộc phát, để ngươi đạt được, bây giờ không thể nào, thánh hỏa trước đó, hết thảy hỏa diễm, đều tướng thần, oanh, viêm thần bảy chém xuống, thần đàn chấn động, viêm vô sinh bọn người kém chút thổ huyết, ngươi mẹ nó hướng cái nào, chặt, ngươi chặt thần bia, các ngươi sợ hãi, chủ thần nói không sai, cái này phản thần bia chính là các ngươi mệnh mạch, hủy phản thần bia, các ngươi cũng sẽ hủy diệt. Viêm thần đạo nhìn xem phẫn nộ đám người, quát lạnh một tiếng, tiến hóa chi lực mạnh hơn, hỏa thần giận, chủ thần, hà phàm, ta xxx ngươi đại gia, phương nam liên minh trực tiếp nổi giận, cái này tất cả đều là hà phàm dạy, nhanh kích phát thần bia chi uy. Viêm linh thúc giục nói, không thể lại để cho viêm thần đạo chém đi xuống, mỗi lần thần bia bị hao tổn, đều muốn thời gian rất lâu, rất lớn đại giới mới có thể khôi phục, mời tiên tổ chấn sát nhiệt chướng. Viêm vô sinh nổi giận gầm lên một tiếng, tiến hóa chi lực thôi động, thần bia có cảm ứng, thánh hỏa rung động, bao khỏa thần bia, một cỗ huyền diệu khí tức phát ra, bao trùm vạn vật phía trên lực lượng thức tỉnh, ầm ầm, hỏa thần nộ lạc dưới, cùng thần bia đụng vào nhau, đã thấy viêm thần đạo thân thể run lên, một búng máu phun ra, trên thân phù văn trực tiếp tán loạn, cả người bay tứ tung ra ngoài. Viêm thần đạo, ngươi nhất định phải chết. Mời tiên tổ. Viêm vô sinh lạnh lùng một câu, thần bia chấn động, đúng là thoát ly thần đàn, trôi nổi mà lên, bốn phía hư không băng liệt, chấn áp thiên địa vạn vật khí tức, quét sạch mà ra. Chủ thần, hoàn không xuất thủ, trợ bản thần bình định Dư Nhiệt. Viêm thần đạo bò lên, tóc tai bù xù càng lộ vẻ điên cuồng. Hỏa thần, ngươi thiên hạ này thứ hai, để bản thần thất vọng, thế mà không gây thương tổn được. Phản thần bia, hà phàm thân hình tiêu tan, xuất hiện tại viêm thần đạo bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng trôi nổi thần bia, hắn cũng cảm thấy một cỗ áp lực, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Cộng 20, chỉ cần cầm tới cái này thần bia, phối hợp mình thu thập, khoảng chừng cộng 28 số liệu, lại thu thập một chút, tuyệt đối có thể thành tựu thiên nhân. Chủ thần, cái này phản thần bia là nhằm vào bản thần, luyện chế ra thi thần thần khí, nếu là đổi còn lại thần khí, bản thần tuyệt đối có thể hủy đi. Viêm thần đạo tức giận nói, phương nam liên minh sắc mặt âm trầm, nhằm vào ngươi, đã điên đến trình độ này à, giúp ta, cùng nhau chấn sát. Viêm vô sinh lên tiếng quát, hà phàm, ngươi dám ra đây, liền cùng nhau chịu chết đi, giết. Viêm linh, hỏa tôn chờ thích linh cấp 9 tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, đánh ra tiến hóa chi lực, trực tiếp rót vào viêm vô sinh thể nội, giống. Viêm vô sinh gào thét một tiếng, hóa thành đồ đằng trạng thái, hư không băng liệt. Viêm vô sinh, thực lực bạo tăng, đồng dạng đến gần vô hạn thiên nhân, thần bia đạt được cảm ứng, trong nháy mắt bay về phía viêm vô sinh, rơi vào viêm vô sinh trước người, mặc cho hắn khống chế, ầm ầm, viêm vô sinh đứng ở thần bia phía trên, bầu trời sụp đổ, hư không không thể thừa nhận, bắt đầu sụp đổ, một cỗ chấn áp thiên địa vạn vật khí tức bao phủ toàn bộ sơn cốc. Phương Nam tiến hóa giả gào thét một tiếng, lần lượt hóa thành đồ đằng thú trạng thái, thối lui, phong tộc thành viên phi thân trở ra, một viên hạt châu màu xanh lơ lửng, vô tận sức gió hội tụ, ngăn cách cảm ứng, chủ thần, bọn hắn lại bắt đầu nhằm vào bản thần. Viêm thần đạo lửa giận mãnh liệt, trong mắt hung tàn chi sắc càng ngày càng đậm, cả người bất an lay động, hà phàm sắc mặt ngưng trọng, viêm vô sinh phối hợp thần bia, tuyệt đối là hắn thấy qua mạnh nhất đối thủ. Cái này thần bia cũng mạnh đáng sợ, là những cái kia hỏng thần khí 4 lần ghen số liệu, chấn áp chi lực bao phủ, hà phàm rất cảm thấy áp lực, hỏa Diễm chi pháp cơ hồ bị áp chế đến 50% trạng thái, còn lại tiến hóa pháp cũng đều nhận một chút ảnh hưởng. Đạo tà chi khí trùng thiên, Phật đạo chi lực hảo đãng, Hà Phàm bàn tay trái đạo tà, tay phải Phật đạo, song đao đều hiện. Một đao thành canh, Phật đạo thái cực, giết, lực lượng kinh khủng đánh tới. Hà Phàm đao mang phá không, một tay bắt lấy viêm thần đạo, quay người liền đi, cáo từ, cho bổn minh chủ lưu lại. Viêm vô sinh gầm thét, thần bia chỗ qua, một đao thành canh phá, diệt. Phật đạo thái cực lại là chấn động, thái cực đồ vắt ngang hư không, một kích lại không có vỡ vụn, ầm ầm. Thần bia lần nữa chấn động, đụng nát thái cực đồ, tiếp tục đuổi hướng Hà Phàm, đồng thời một đạo thánh hỏa đồ đằng thú phóng tới Hà Phàm. Ngàn Phật nhảy tường, Hà Phàm chém ra một đao, lại không phải thần bia, mà là viêm linh bọn người, đao mang sâu thể. Phương Nam tiến hóa giả gào thét, một bộ phận phóng tới viêm vô sinh, một bộ phận phóng tới viêm linh bọn người, trù thần, giết, chết hắn. Viêm thần đạo cầm đao, nhìn hầm hầm viêm vô sinh, làm cái rắm, đi nhanh lên, đi, trù thần, chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, tuyệt đối có thể giết chết bọn hắn. Viêm thần đạo gầm thét một tiếng, thể nội dâng lên hỏa diễm, nhưng vừa dâng lên liền bị thần bia khắc chế suy yếu một nửa, trên mặt nhưng như cũ mang theo cao ngạo, thần chi uy nghiêm, không dung, ngươi mẹ nó lại tất tất một câu, bản thần mình đi. Hà Phàm mặt đều tái rồi, ngươi mẹ nó sẽ không không điên, cố ý phối hợp, bọn hắn lừa ta à, chủ thần, chúng ta song thần liên thủ, thiên hạ, thiểu năng. Hà Phàm mắng một tiếng, cưỡng ép giữ chặt viêm thần đạo, chạy tốc độ nhanh hơn, cộng 20 thần khí, rất nhiều tiến hóa giả gia trì viêm vô sinh, ngươi để lão tử lấy cái gì đánh, mở song thân, kích phát gen, tự bạo chờ lấy xuống, liền xem như có thể giết chết, đó cũng là lỗ vốn, bên cạnh còn có phong tộc áp trận, đến lúc đó vài phút nhặt nhạnh chỗ tốt. Hà Phàm không muốn đánh, cho nên chuẩn đi, ngàn Phật nhảy, tường thi triển, viêm linh bọn người xông đi lên, viêm vô sinh vội vàng thu tay lại, như thế một trì hoãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hà Phàm mang theo viêm thần đạo rời đi, tức giận đến giống giận gào thét, nhưng không có biện pháp gì, vũ khí của mình, mặc dù có thể khống chế đối phương, nhưng đám người kia không có một cái là kẻ yếu, hắn cùng viêm vô sinh giao thủ khẳng định phải tập trung tinh lực, bọn hắn rất dễ dàng tỉnh dậy. Phong tộc muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng nhìn lấy một bộ phận phương nam tiến hóa giả vọt tới, chỉ có thể trước ứng phó bọn hắn, đột nhiên tới biến cố. Vì Hà Phàm tranh thủ thời gian, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trù thần, lần này không nên đi, kia thí thần thần khí chỉ là nhằm vào bản thần, ngươi hủy thí thần thần khí, bản thần liền không có cố kỵ, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, viêm thần đạo tức giận nói. Rất là không cam tâm, thế mà không có hủy đi phản thần dư nghiệt mệnh mạch. Vậy ngươi đi hủy, Hà Phàm xoa mi tâm, đúng là, điên nói chuyện không đau eo. Đối với viêm thần đạo, không nhìn thẳng, cái gì cẩu thí khắc chế ngươi. Cái này rõ ràng là khắc chế hết thảy phương nam tiến hóa pháp. Đồng thời, Hà Phàm cũng may mắn, đem đồ đằng thú đánh cháo. Nếu là không đánh cháo, không biết cái này thần bia hội mạnh đến mức nào. Nói không chừng mình còn muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể chạy đi, bản thần hủy không được, kia thần khí là nhằm vào bản thần. Viêm thần đạo lắc đầu, mặc dù điên, nhưng không phải cái gì cũng không biết, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, nói, đúng rồi, bản thần nhớ kỹ, bọn hắn muốn lợi dụng phản thần dư nghiệt hiến tế thần khí, chúng ta hẳn là diệt sát tất cả phản thần dư nghiệt, dạng này bọn hắn liền không cách nào hiến tế, người thân là hỏa thần. Có thể hay không có chút uy nghiêm, nghĩ đến đối một bầy kiến hôi ra tay. Hà Phàm khinh bỉ nói, vậy đi phản thần thú nơi đó. Bản thần rất tức giận, muốn giải tâm đầu mối hận. Viêm thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, có thể, vậy liền đi. Giải một giải tâm đầu mối hận. Hà Phàm mang theo viêm thần đạo, lần nữa phóng tới đồ đằng thú hồ nước. Đối đồ đằng thú ra tay, trước đó đầu kia phản thần dư nghiệt đâu. Viêm thần đạo nghĩ đến bị tịch thu thánh hỏa minh tiên tổ thân thể, lấy ra ăn hết, đã ăn hết, bản thần lo lắng phản thần dư nghiệt có bí pháp, có thể cách không dung hợp, sớm ăn hết. Hà Phàm giải thích nói, kia là lão tử giữ lại thành thiên nhân, vẫn là chú thần nghĩ chu đáo. Viêm thần đạo gật gật đầu, cũng không thất vọng, hung tợn cắn đồ đằng thú đùi, ăn sạch bọn này phản thần thú, đến, nếm thử bản thần sản xuất rượu. Hà Phàm lấy ra Ngọc Tịnh Bình, trộm hai bát rượu, lâu như vậy, rượu này cũng nên uống một chút, cạn ly, hai người chạm cốc, đồ đằng thú nhắm rượu, người bên ngoài ngay tại điên cuồng tìm bọn hắn thân ảnh. Chương 466, linh tính trở về, đây là đồ đằng, tiên tổ thân thể tàn phế đâu, thân thể tàn phế ở đâu, trong sơn cốc, Viêm Vô Sinh nổi trận lôi đình, tức giận hạ lệnh, tìm, nhất định phải, cho bổn minh chủ tìm ra. Minh chủ, thân thể tàn phế còn chưa cùng thần bia tiếp xúc, chưa thể ghi chép, chúng ta có thể tìm Viêm Thần Đạo. Viêm Linh thấp giọng nói, Viêm Thần Đạo, đúng, tìm Viêm Thần Đạo. Bổn minh chủ đều tức đến chập mạch rồi. Viêm Vô Sinh trầm mặc một chút, tiến hóa chi lực quán chú thần bia run rẩy, một bức tranh triển khai, lại là hoàn toàn mơ hồ, không có cái gì, làm sao lại như vậy? Viêm Vô Sinh ngẩn người, sắc mặt âm trầm, Viêm Thần Đạo biến mất, này sao lại thế này, chẳng lẽ hắn đã loại trừ tiên tổ tiêu ký? Không có khả năng, Viêm Thần Đạo là thánh hỏa tộc tiến hóa giả, không có khả năng loại trừ thánh hỏa tộc tiêu ký. Năm đó trận chiến kia, hắn cũng không có thể đem thần bia cùng hắn liên hệ chặt đứt. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, che đậy thần bia cảm ứng chi địa. Phong tộc người mở miệng nói, che đậy thần bia cảm ứng. Viêm Vô Sinh hơi biến sắc mặt, nói, sẽ không phải là đồ đằng. Hỏa Tôn sắc mặt cuồng biến, liền vội vàng xoay người xông ra sơn cốc, đồ đằng thú biến mất. Lúc ấy Viêm Thần Đạo khẳng định liền dâu ở đồ đằng bên trong, mau đi xem một chút. Nghĩ đến đồ đằng, một đám người không dám có chút trì hoãn, điên cuồng phóng tới đồ đằng chi địa. Chủ thần, ngươi rượu này thật liệt a. Viêm Thần Đạo có chút mơ hồ, say khướt địa đạo, đó là ngươi tửu lượng quá kém. Hà Phàm khinh bỉ đạo, tốt a, hắn cũng có chút choáng đầu, rượu này cũng không biết lấp bao nhiêu thứ sản xuất. Hà Phàm cảm giác có chút cấp trên, nấc, không hổ là thiên hạ đệ nhất, không có phản thần thú, rượu này còn thế nào uống. Viêm Thần Đạo gặm xong sau cùng thú chảo, bất mãn nói, chủ thần, ngươi ăn nhiều lắm, bản thần cũng còn không có giải hận, vậy liền không ăn, ra ngoài đi một chút. Hà Phàm đề nghị, dừng một chút, lại nói, bản thần thăm dò rõ ràng, phản thần dư nghiệt mệnh mạch, tại ba kiện đồ vật bên trên, một là nghiệt thần tiến hóa pháp, hai là phản thần bia, ba là bọn hắn thánh hỏa, cũng chính là nghiệt lửa. Hà Phàm lôi kéo nghiệt thần đạo xông ra nham tương hồ nước, nghiệt thần tiến hóa pháp, nghiệt lửa, lúc trước bọn hắn còn cần nghiệt hỏa thiêu bản thần, thế nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp hỏa thần, hỏa diễm, làm sao có thể thiếu chết hỏa thần, thật sự là ngu xuẩn phàm nhân. Viêm Thần Đạo một mặt khinh thường nói, nghiệt hỏa thiêu bất tử hỏa thần, nhưng là mê hoặc lòng người chi vật, vì sao những người kia hội phản thần, cũng là bởi vì cái này tam đại mệnh mạch, đem bọn hắn mê hoặc. Hà Phàm mang theo hắn, cách khai bình chướng, lại rượu vào miệng nói ra, chỉ cần đem cái này ba kiện đồ vật hủy đi, những cái kia phản thần tộc, liền sẽ trở về ngươi dưới trướng, tín ngưỡng ngươi. Phản thần bia nhằm vào bản thần, chủ thần ngươi lại không nguyện ý xuất toàn lực, bản thần như thế nào mới có thể hủy đi? Viêm Thần Đạo bất mãn nói, chủ thần, ngươi vì sao không nguyện ý cùng bản thần liên thủ, song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, vô địch đại gia ngươi. Hà Phàm rất muốn quất hắn một bàn tay, ngươi biết nhiệt lửa ở đâu à? Biết, vừa rồi phản thần bia bên trên chính là nhiệt lửa, kia địa phương khác liền không có nhiệt phát hỏa. Hà Phàm nhíu mày, có, tại phản thần dư nhiệt cái gì thánh hỏa trong điện. Viêm Thần Đạo nói, vậy trước tiên hủy đi nhiệt lửa, lại hủy đi nhiệt thần tiến hóa pháp, bất quá, tốt nhất đừng hủy đi. Hà Phàm nói, vì cái gì lại không hủy đi? Viêm Thần Đạo không hiểu nhìn xem hắn. Hà Phàm suy tư nói, căn cứ bản thân phỏng đoán, nếu là có thể tập hợp đủ nhiệt thần tiến hóa pháp cùng nhiệt lửa, có thể suy yếu phản thần bia, khi đó mới là song thần liên thủ, hủy đi phản thần bia thời điểm có thể suy yếu. Viêm Thần Đạo chau mày, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi hiểu nhiều lắm, vậy liền hảo hảo nghe đệ nhất thiên hạ, dẫn đường đi thánh hỏa điện, chúng ta nhanh lên, đừng để phản thần dư nghiệt có phòng bị. Hà Phàm thúc giục nói, chủ thần, đi theo. Viêm Thần Đạo tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, mặc dù say, nhưng hoàn toàn thanh tỉnh. Hà Phàm tiến hóa chi lực vận chuyển quanh thân, mùi rượu tận tán, đi theo Viêm Thần Đạo mà đi. Về phần phía sau đồ đằng thú, hắn cất vào tử kim nồi cùng chiếc lồng, còn lại ăn, một đầu cũng không cho Phương Nam lưu. Thánh Hỏa Điện, lâu dài có một vị thích linh cấp 9 đỉnh phong nắm tay, hai đạo say khướt thân ảnh đến, thủ hộ giả trong nháy mắt xuất hiện, ngăn tại trước cửa, các ngươi là ai, nhưng có minh chủ chi lệnh, phản thần dư. Nhiệt, nhìn thấy bản thần, lại không quỳ lạnh, huyết đao lóe sáng, lưỡi đao hiện lên, Viêm Thần đạo lảo đảo thân thể, xuất đao lại là phá lệ ổn, ngươi là Viêm Thần, phốc phốc, lời còn chưa dứt, huyết đao trở vào bao, Viêm Thần đạo lạnh lẽo nhìn thi thể, kẻ độc thần, chỉ có diệt vong, đi vào đi. Hà Phàm tìm ra một cái không gian bao, bên trong có một tấm lệnh bài, khắc lấy thánh hỏa phù văn, trù thần, nếu không, liền đem nơi đây, cải tạo thành thần điện đi, về sau để tín đồ tới đây thăm. Viếng, Viêm Thần đạo nhìn xem trang trí hoa lệ, nội bộ rộng lớn thánh hỏa điện, mang theo vẻ hài lòng địa đạo, trước lấy nhiệt lửa. Hà Phàm bước nhanh tiến vào, thánh hỏa ngay tại trong điện thần đàn bên trong, hỏa hồng hỏa diễm, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa dọa người chi uy. Chủ thần, ngươi nhanh thu nhiệt lửa, nơi đây hẳn là cung phụng hỏa thần chi hỏa. Viêm Thần đạo thúc giục nói, được, Hà Phàm song trưởng nâng lên, ngự hỏa chi pháp thi triển, hỏa hệ tiến hóa pháp thôi động, tận, nạp hỏa diễm nhập thể, có tiến hóa pháp tại, thánh hỏa không có chút nào kháng cự, tất cả đều nhập thể, dù sao Hà Phàm hỏa hệ tiến hóa pháp, chính là Phương Nam tiến hóa pháp sửa đổi tới, chớ nói chi là hoàn nhìn Viêm Thần đạo tiến hóa pháp, ngự hỏa chi pháp. Thu thánh hỏa, Viêm Thần đạo phất tay để vào mới hỏa diễm, có người đến, Hà Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, hơn 10 vị, đều không mạnh, phản thần dương nhiệt, đương giết, Viêm Thần đạo tay đã nắm chặt chuôi đao, Viêm Thần đạo, ngươi không phải muốn cho phản thần nhất tộc trở về hỏa thần, ôm ấp a vậy ngươi không nên giết, mà là cảm hóa bọn hắn, Hà Phàm nghiêm mặt nói, nếu là tới một cái chết một cái, hắn còn thế nào tìm tiến hóa pháp. Cảm hóa bọn hắn, Viêm Thần đạo nhíu mày, bản thần cần cảm hóa dư nhiệt, thần chi trước, không thần phục, chỉ có diệt vong, bản thần là thiên hạ đệ nhất, nghe bản thần, Hà Phàm mặt đen lại nói, ngươi tại dạng này, lão tử không mang theo ngươi chơi, tốt a nghe ngươi, Viêm Thần đạo buông xuống sát cơ, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi lợi hại, chờ bọn hắn tiến đến, ngươi lại biến thành phản thần thú, Hà Phàm thấp giọng bàn giao nói. Lại để cho bản thần biến thành sỉ nhục, Viêm Thần đạo cả giận nói, lần này có thể nói chuyện, đợi chút nữa ngươi chiếu ta nói làm, bằng không, nhiệt thần tiến hóa pháp, chúng ta thu thập không đủ. Hà Phàm nói, tốt a vì lại lên thần đàn, bản thần lại thụ một lần nhục, trù thần, cũng chính là ngươi có thể để cho bản thần chịu nhục, còn có, việc này không thể truyền đi. Viêm Thần đạo nghiêm túc nói, cam đoan không truyền, nhanh lên. Bọn hắn phải vào tới, Hà Phàm lách mình trốn đi, lấy ra trứng rồng, làm ra một chút tạo hóa chi quang, cưỡng ép khống chế thành hoa tổ bộ dáng. Thủ hộ trưởng lão, bên ngoài truyền đến kêu sợ hãi thanh âm, một đám người vọt vào đến, đã thấy một đầu đồ đằng thú, xếp bằng ở trong ngọn lửa, ngũ tâm hướng thiên, phía sau hai cánh run rẩy. Tại đồ đằng thú bên cạnh, một tôn hoa tổ hư ảnh hiện, tức giận mà nhìn xem đồ đằng thú, thánh hỏa tộc. Dám cưỡng ép trở về linh tính, đương giết, hoa tổ, hỏa thần con đường, không người có thể ngăn, nắm cỏ, linh tính trở về, đây là đồ đằng, xông tới tiến hóa giả trực tiếp mộng, đồ đằng mở miệng nói chuyện rồi, chương 467, nén bi thương, oanh, một chảo xẹt qua, hoa tổ hư ảnh trực tiếp tán loạn, đồ đằng thú đứng thẳng người lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Một cỗ hạo đãng khi thế quét sạch mà ra, ánh mắt nhìn chằm chằm xông tới tiên hóa. Giả, các ngươi, cũng muốn phản bội thần. Đồ đằng, chúng ta sẽ không phản bội, tham kiến đồ đằng. Đám người tiên hóa ngốc trệ một chút, vội vàng quỳ lạnh, sẽ không phản bội. Bản thần cảm ứng được, bản thần đồng bào đã bị người đồ sát. Là các ngươi bọn này phản thần giả gây nên. Viêm Thần đạo lạnh lẽo nhìn lấy đám người tiên hóa. Sát cơ bốn phía, đồ đằng đại nhân, chúng ta không có khả năng đối còn lại đồ đằng đại nhân ra tay, chúng ta đều là bảo hộ đồ đằng đại nhân, đám người tiến hóa vội. Vàng giải thích, bảo hộ, bản thần đồng bào đã chết hết, bản thần liều chết trở về linh tính, các ngươi cùng bản thần nói là bảo hộ. Viêm Thần đạo sắc mặt càng phát ra lạnh, vị này phản thần giả, tại nhìn thấy bản thần lúc, liền muốn giết bản thần, còn nói không có phản thần, thủ hộ giả. đám người tiến hóa mắt nhìn thủ hộ giả thi thể, trong lúc nhất thời đầu óc hỗn loạn, thủ hộ giả muốn giết mở miệng đồ đằng, không đúng, cái này đồ đằng thú, sẽ không phải là tiến hóa giả a, cẩn thận nhìn, thoáng qua, đã thấy viêm thần đạo hai con ngươi bên trong, đều là hung tàn, quanh thân không hiện mảy may tiến hóa chi lực. Từng đạo chữ hỏa phù văn lấp lánh mà ra, đạo phù, thánh hỏa đạo phù a, đám người tiến hóa kinh ngạc, bọn hắn không nhận ra có phải hay không thánh hỏa đạo phù, chỉ cảm thấy nhìn giống, bản năng tưởng rằng thánh hỏa đạo phù, thánh hỏa đạo phù, bọn hắn chỉ là nghe nói qua, thánh hỏa minh tiên tổ thể nội có, thiên nhân lão tổ có, thần bia bên trên có, trước mắt đồ, đằng có thánh hỏa đạo phù vị như thế nào, cái này rõ ràng không phải thiên nhân lão tổ. Mà lại, trong ánh mắt của hắn hung tàn, là tiến hóa giả chỗ ngụy trang không ra được, càng quan trọng hơn là, gia hỏa này đưa tới oa tổ hư ảnh, một chút biết một chút tin tức, đều biết đồ đằng thú linh tính là oa tổ có hạn chế, vừa rồi oa tổ cũng đã nói, hỏa thần là cưỡng ép trở về linh tính, trộm cướp bản thần tiến hóa pháp, phụng làm trí cao tiến hóa pháp, nhưng lại giết chóc bản thần đồng, bào, bản thần phẫn nộ, viêm thần đạo thấp giọng gào thét. Đồ đằng đại nhân bớt giận, bản thần tiến hóa pháp bây giờ ở đâu, nói cho bản thần muốn đoạt lại hết thảy, viêm thần đạo bay về phía bọn hắn, lợi chảo nổi lên hàn quang, đồ đằng đại nhân, chí cao tiến hóa pháp tại minh chủ trong tay, chúng ta cũng không biết, đám người tiến hóa vội vàng nói, minh chủ, viêm thần đạo ánh mắt băng lãnh, lại là một vị phản thần dư nghiệt, lăn ra ngoài, là, đám người tiến hóa lui ra. Ngoài, phía sau lưng đều mồ hôi ướt, đi, Hà Phàm mang theo viêm thần đạo, trực tiếp phá vỡ thánh hỏa điện vách tường, nhanh chóng rời đi, đồ đằng mở miệng, linh tính trở về, hoa tổ hạn chế đã biến mất a, một chút tiến hóa giả kích động nói, ngay sau đó nhưng lại sắc mặt đại biến, đồ đằng đại nhân nói, đồ đằng đồng bào bị giết chóc, chúng ta mau đi xem một chút, nơi này làm sao bây giờ, đồ đằng đại nhân đã rời đi. Chúng ta đi trước nhìn xem còn lại đồ đằng đại nhân, viêm thần đạo cùng Hà Phàm rời đi thánh hỏa điện, vọt thẳng ra khỏi thành ao, chủ thần, vì cái gì không cho bản thần thu bọn hắn đã muốn trở về bản thần ôm ấp, viêm thần đạo có chút không cao hứng, thần bia chưa hủy, bọn hắn sẽ còn phản thần, Hà Phàm thản nhiên nói, kiên định mục tiêu của chúng ta, hủy đi thần bia, con hàng này thật sự là quá không kiên định. Tìm thần bia, muốn chạy đi giết đồ đằng thú, đoạt cái thánh hỏa, hoàn mẹ nó muốn thu tín đồ, ngươi liền không thể kiên định hạ mục tiêu cuối. Cùng nhất, ngươi nói đúng, kiên định mục tiêu, viêm thần đạo một mặt có đạo lý gật đầu, lại nói, cái kia hẳn là giết đám kia phản thần dư nghiệt, ta cái này đi diệt bọn hắn. Hà Phàm, ngươi mẹ nó giết người giết thú ngược lại là rất kiên định, ngươi dạng này, hoàn như thế nào lại lên thần đàn. Tạo phản cũng không phải chơi như vậy a, hỏa thần, kỳ thật, bản thần có rất nhiều tín đồ, cũng có để tín đồ trở về chi pháp, ngươi như nghe lời, bản thần liền truyền thụ cho ngươi, Hà Phàm thản nhiên, nói, chủ thần có thể để cho tín đồ trở về, bản thần thiên hạ đệ nhất, ngươi nói đúng, quyển kia thần nghe lời, cái này thiểu năng, Hà Phàm cảm giác lần nói bất cứ chuyện gì thời điểm, hẳn là trước thổi một đợt mình thiên hạ đệ nhất. Nếu không con hàng này không tin, trước vì bản thần hộ pháp, bản thần muốn nghiên cứu nhiệt lửa, đến lúc đó tốt suy yếu phản thần bia. Hà Phàm ngồi xếp bằng xuống, thánh hỏa bên trong, ẩn chứa huyền diệu khí tức, cái này cùng đồ đằng thú, thần bia bên trên. Khí tức, cái này khiến hắn có ý nghĩ, cái này thánh hỏa, hẳn là bắt nguồn từ thần bia, nói chính xác, là thánh hỏa minh, thánh hỏa bên trong, cũng có thánh hỏa phù văn. Cái này thánh hỏa phù văn rất mạnh, nhưng Hà Phàm lại không có chỗ xuống tay, bởi vì hắn đối với thánh hỏa minh tiến hóa pháp cùng võ kỹ, cũng không biết một tí gì, hết thảy, vẫn là phải cầm đến trí cao tiến hóa pháp mới được. Nhưng trí cao tiến hóa pháp tại viêm vô sinh nơi đó, mình như thế nào mới có thể từ viêm vô sinh, cầm trong tay đến, cầm viêm thần đạo đi đổi, có thể coi là đem viêm thần đạo ném đi qua, đoán chừng viêm vô sinh cũng sẽ không cho. Mang theo viêm thần đạo trở lại hỏa tôn bế quan chi địa, làm thịt một đầu hung thú, ném cái hỏa thần, nương chín nó, bản thần thiên hạ đệ nhất, chủ đạo chính là như thế lĩnh ngộ, bản thần đang chỉ điểm ngươi, ngươi dám xem thường bản thần chủ đạo, chủ thần nói rất đúng, Viêm thần đạo lại nghe lời, thiên hạ đệ nhất nói đều đúng, nếu không, lại để cho viêm thần đạo đi bán một đợt. Hà Phàm nhìn xem thịt nướng viêm thần đạo, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Chờ mấy ngày, viêm vô sinh không có khả năng thời khắc ôm thần bia, ngoại trừ có người trưởng khống thần bia, cộng thêm phong tộc mấy cái kia, Hà Phàm không cần sợ ai, tìm cơ hội trộm đi là được rồi, không giết Hà Phàm, thể không làm người. Phốc, bình chướng chi địa, viêm vô sinh một búng máu phun ra, trực tiếp đã hôn mê, tiên tổ A Viêm Linh chờ phương Nam tiến, hóa giả quỳ trên mặt đất, run rẩy bưng lấy mấy khối xương cốt, nước mắt chảy trôi, phát ra làm người sợ hãi thê lương tiếng giống, tiên tổ, nén bi thương, phong tộc mấy vị tiến hóa giả thở dài, nén bi thương, ngươi để chúng ta làm sao nén bi thương, vô số năm tâm huyết, phương Nam bao nhiêu đời tìm về tiên tổ, cứ như vậy bị ăn, ăn A Viêm Linh cuồng loạn gào thét, bao nhiêu năm tâm huyết, bị ăn sạch sẽ, phong tộc trầm mặc, bọn hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào, cái này đả kích nếu là thả trên người phong tộc, được rồi, vẫn là không nghĩ, vạn nhất ngày nào Hà Phàm thật tìm đi qua, liền xong đời, vì cái gì, rõ ràng là các ngươi trêu chọc Hà Phàm, vì cái gì Hà Phàm muốn chạy đến chúng ta phương Nam, mà không phải đi các ngươi phương Bắc. Viêm Linh nhìn chằm chằm phong tộc thành viên, đều là các ngươi dẫn tới, Viêm Linh, Thánh Hỏa tộc cùng phong thần tộc chính là thế hệ minh hữu, chúng ta cũng không muốn. Phong tộc thành viên cau mày nói, thù này, là hai chúng ta tộc thù, hai tộc thù, nói thật dễ nghe, các ngươi làm sao không nhiều phái một số người, giết Hà Phàm, Phong Mạc, ta cho ngươi biết, nếu là không giết Hà Phàm, đầu kia phong thần tộc các ngươi đừng nghĩ mang đi. Viêm Linh lạnh lùng thốt, chúng ta hội hồi báo tộc đàn, để bọn hắn phái người tới, Phong Mạc trầm giọng nói, lần này, tất sát Hà Phàm là thế nào tiến đến, hắn cùng viêm thần đạo vì sao không có bị thánh hỏa cấm chế diệt sát, Hỏa Tôn chau mày nói, nơi đây thánh hỏa cấm chế đã, sớm sửa lại, việc này chờ Minh Chủ tỉnh lại, hỏi thăm Minh Chủ, Viêm Linh lạnh giọng nói, đồ đằng đại nhân, thật chết hết, một đám tiến hóa giả chạy tới. Ngơ ngác nhìn Viêm Linh bọn người, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Các ngươi sao lại tới đây? Viêm Linh lạnh lùng nhìn xem đám người tiến hóa. Viêm Linh đại nhân, hỏa thần linh tính trở về, nói phản thần giả giết đồng bào của nó. Một vị tiến hóa giả nói, hỏa thần, cái gì hỏa thần? Các ngươi ở đâu gặp phải? Viêm Linh trong lòng máy động, có loại dự cảm bất tường. Đồ đằng đại nhân hỏa thần, lúc ấy còn có hoa tổ hư ảnh. Tại Thánh Hỏa Điện, nói thủ hộ giả phản bội hỏa thần, đã hỏa thần chế tài. Tiên hóa giả nói, Thánh Hỏa Điện, phản thần giả, viêm thần đạo, Hà Phàm, viêm linh khí trừng to mắt, sau đó cũng choáng, nén bi thương. Chương 468, trước đừng kích động, chúng ta tâm bình khí hòa nói, chủ thần, chúng ta nên phản kích, viêm thần đạo thần sắc tràn đầy phẫn nộ, sỉ nhục, song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, không thể lui. Ngậm miệng, Hà Phàm quát, ngươi cái thiểu năng, liền nghĩ lão tử mang ngươi xong, chủ thần, chúng ta đã đợi một ngày, không thể đợi thêm nữa, phản thần dư nhiệt, bản thần thiên hạ đệ nhất, vậy ngươi nói, chúng ta làm như thế nào phản kích? Viêm thần đạo lầm bầm một tiếng, ngồi tại Hà Phàm bên người, rất không cao hứng, vì cái gì không mang theo hắn bắt lấy tất cả phản thần dư nhiệt, lại lên thần đàn. Đều nói, muốn trước thu thập nghiệt thần tiến hóa pháp cùng nghiệt lửa, hiện tại, nghiệt lửa đã tới tay, còn kém nghiệt thần tiến hóa pháp, Hà Phàm thản nhiên nói, vậy đi đoạt, nghiệt thần tiến hóa pháp trong tay viêm vô sinh có phản thần bia, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, muốn bàn bạc kỹ hơn, chủ thần, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi như toàn lực xuất thủ, không sợ phản thần bia, viêm thần đạo trầm giọng nói. Nhưng còn có phong tộc, bản thần hủy diệt phản thần bia về sau, liền bất lực đối kháng phong tộc cũng có thần khí, Hà Phàm lạnh lùng, mắt nhìn viêm thần đạo, nói, cho nên, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, suy yếu phản thần bia, lại nghiền ép bọn hắn, thế nhưng là, chúng ta lấy không được nghiệt thần tiến hóa pháp, vẫn là trực tiếp hủy diệt bọn hắn đi, ngươi hủy phản thần bia, bản thần liền có thể phát huy toàn bộ thần lực. Viêm thần đạo trầm giọng nói, nghe bản thần có biện pháp cầm tới nghiệt thần tiến hóa pháp, Hà Phàm thản nhiên nói, lại tăng thêm câu, bản thần thiên hạ đệ nhất, tốt, bản thần nghe ngươi, viêm, thần đạo an tĩnh lại, Hà Phàm lâm vào trầm mặc, cầm tới nhiệt thần tiến hóa pháp. Hắn thật đúng là không có gì biện pháp, nếu là có sớm đã dùng, cũng không cần cùng viêm thần đạo tại cái này ăn cái gì. Bất quá, ngược lại không phải là không có cơ hội, ban đêm có thể đi dò xét một phen, nói không chừng có thể tìm tới. Đi, đi trước ăn cái gì. Hà Phàm lôi kéo viêm thần đạo tiến vào hung thú địa bàn, bản thân không ăn no, không còn khí lực động thủ, ăn càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Nghe xong Hà Phàm nói như vậy, viêm thần đạo lập tức làm tay chân, bắt đầu vì hắn săn giết hung thú. Mà đổi thành một bên, phương Nam liên minh đám người tiến hóa tức điên lên, viêm vô sinh trực tiếp tức hộc máu, lại thêm khống chế thần bia tiêu hao, kém chút trọng thương. Một khi thức tỉnh, một đám phương Nam tiến hóa giả liền vận dụng thần bia, dò xét viêm thần đạo hạ lạc, biết được tại hỏa tôn bế quan chi địa. Nhưng chờ bọn hắn chạy tới, người đã chạy, hai người ngay tại hung thú địa bàn, ăn thịt, thần bia không thể thời khắc thôi động, tiêu hao quá lớn, không phải liền xem như tìm tới bọn hắn, chúng ta cũng bắt không được bọn hắn. Viêm vô sinh sắc mặt trắng bệch, có chút suy yếu nói, vậy làm sao bây giờ? Viêm linh hỏi, đi cấm địa, bày ra sát trận, tiến hóa vũ khí, chờ bọn họ chạy tới. Bọn hắn không phải đang tìm chí cao tiến hóa pháp A bổn minh chủ chờ bọn hắn. Viêm vô sinh lạnh giọng nói, vậy chúng ta thì giúp một tay tìm kiếm Hà Phàm đám người tung tích. Phong Mạc nói, các ngươi hỗ trợ ổn định phương Nam, phòng ngừa viêm thần đạo trắng trợn giết chóc. Viêm vô sinh sắc mặt hỏa hoãn, nói, viêm thần đạo sẽ không bỏ rơi hủy diệt thần bia, hắn nhất định sẽ lại đến chịu chết. Chúng ta có thể đem thần bia mang ở trên người. Viêm linh nói, thần bia rời đi cấm địa, mời đi ra hao phí quá lớn không nói, dần dần, nếu không sẽ tổn thương thần bia. Viêm vô sinh lắc đầu nói, chỉ có thể ở trong cấm địa chờ. Một đám người tại bốn phía tìm kiếm một phen, không có tìm được Hà Phàm cùng viêm thần đạo, chỉ có thể lui về. Chuyện lần này, đối với phương Nam liên minh đả kích rất lớn, vô số năm tâm huyết bị hủy, đồ đằng thú không có, toàn bộ phương Nam trực tiếp nổ, hận không thể đem Hà Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Mà viêm thần đạo tin tức cũng truyền ra, đối với viêm thần đạo, phương Nam liên minh hơn phân nửa tiến hóa giả là xa lạ, hoàn toàn không biết là ai. Thẳng đến tư liệu bị tìm kiếm ra, phương Nam tiến hóa giả mới biết được, nguyên lai, phương Nam lúc trước có vị như thế thói xấu tiến hóa giả, mặc dù viêm thần đạo rất mạnh, vẫn là phương Nam, nhưng không có người nào có thể cao hứng trở lại. Bởi vì tư liệu biểu hiện, viêm thần đạo đã chối bỏ tín ngưỡng, đã sớm điên rồi, là liên minh thương hại, mới lưu hắn một mạng. Kết quả, lưu cho tới hôm nay, đem đồ đằng thú cho lưu không có. Toàn bộ phương Nam liên minh, như xong việc này, một cái Hà Phàm, đã kinh khủng không tưởng nổi, hiện tại lại tăng thêm điên rồi viêm thần. Đạo, cái này tổ hợp, mẹ nó, khó giải, hiện tại toàn bộ phương Nam đều tại truy nã Hà Phàm cùng viêm thần đạo. Phương Nam cao tầng viêm linh, trực tiếp có liên lạc Đông Phương Minh Chủ, Lận Thiên Đức. Lận Thiên Đức, các ngươi phương Đông, nhất định phải vì chuyện này phụ trách. Viêm linh lạnh lùng thốt, phụ trách, chuyện gì? Tóc mai điểm bạc Lận Thiên Đức một mặt mê hoặc, mà nhìn xem thiên cảnh bên trong viêm linh, giả ngu, Hà Phàm làm sự tình, ngươi đừng nói các ngươi phương Đông không biết, sợ là trước tiên, ngươi sẽ biết. A viêm linh âm thanh lạnh lùng nói, tứ đại trong liên minh, nếu là không có khác liên minh xếp vào người, vậy cũng không cần lăn lộn, Hà Phàm làm cái gì, hắn không phải tại tội vực bế quan. A Lận Thiên Đức tiếp tục giả vờ ngốc, làm cái gì? Hắn ăn chúng ta phương Nam toàn bộ đồ đằng, toàn bộ. Viêm linh gầm thét đạo, nước bọt đều phun ra ngoài, ta phương Nam bao nhiêu năm tâm huyết, chờ một chút, trước đừng kích động, chúng ta tâm bình khí hòa nói. Lận Thiên Đức bình tĩnh mà nói, Hà Phàm ăn ngươi phương Nam đồ đằng, đúng. Viêm linh đè nén hỏa khí, âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi tìm ta làm gì, ngươi nên đi tìm hắn. A Lận Thiên Đức lắc đầu nói, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Hà Phàm là tội vực kẻ thống trị, tội vực biết là địa phương nào a tội nhân căn cứ, ta là Đông Phương Minh Chủ, không phải tội vực Minh Chủ, mời ngươi làm rõ ràng. Hà Phàm là ngươi Đông. Viêm linh, ngươi có phải hay không ngốc? Phương Nam tội nhân phạm tội, phương Đông đi tìm ngươi phương Nam. A Hà Phàm là tội vực, ngươi đi tìm tội vực đi, bổn Minh Chủ bề bộn nhiều việc, gặp lại. Lận Thiên Đức trực tiếp cúp máy liên hệ. Viêm linh, tìm tội vực, Hà Phàm đều là tội vực lão đại, ta mẹ nó tìm tội vực có cái lông tác dụng, các ngươi phương Đông là bất kể việc này. Phương Nam ngớ ngẩn, làm ta phương Đông có thể đem Hà Phàm bắt trở lại đồng dạng. Lận Thiên Đức lắc đầu, nhìn về phía Lục Thanh Sơn, phương Nam thông tin cũng không cần tiếp. Mặt khác, bọn hắn đến phương Nam không có, nhớ kỹ bí ẩn, nhất định không thể để cho người phát hiện. Yểm hộ Hà Phàm lui về đến, tìm hắn yếu điểm phương Nam đồ đằng ghen. Minh chủ, này lại sẽ không khiến cho hai đại liên minh khai chiến. Sợ cái gì, trước đó liền cùng phương Tây nói, cầm tới đồ đằng ghen, song phương cùng hưởng. Lận Thiên Đức vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi. Phương Đông, Viêm Linh sắc mặt tái xanh, một đôi nắm đấm bóp đốt ngón tay trắng bệch, đáng chết Phương Đông, đáng chết Hà Phàm. Phương Đông hiện tại đoán chừng đang cười nói Phương Nam. Phong Mạc thản nhiên nói, bọn này phàm loại, sẽ chỉ làm một ít động tác, bây giờ nên làm gì? Kia hai người điên, hoàn toàn chính là chạy khắp nơi, chờ chúng ta tìm đi qua, bọn hắn lại đổi chỗ. Viêm Linh tức thiếu chút nữa phun máu, thời khắc mượn nhờ thần bia xem xét là không thể nào, tiêu hao quá lớn, không chịu đựng nổi, phong tộc có cường giả chạy đến, lại lấy Viêm Tiểu Thiến dẫn Viêm Thần Đạo quá khứ. Phong Mạc nói, Viêm Tiểu Thiến thể nội có Hà Phàm lưu lại lực lượng, không cách nào kích phát nàng đạo phù, dẫn bất động Viêm Thần Đạo. Viêm Linh lắc đầu, không cần kích phát đạo phù, đem tin tức truyền lại quá khứ là được. Phong Mạc cười lạnh nói, Viêm Tiểu Thiến là hắn sau cùng hậu nhân, hắn sẽ không không chân quý. Chương 469, ngươi vẫn là tiến hóa học gia. Sắc trời hắc ám, hai thân ảnh quỷ quỷ túy túy trong thành đường đi xuyên thẳng qua, tiến hóa chi lực bao phủ, tránh né hết thảy giám sát. Nơi này chính là minh chủ chỗ cư trú, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Hà Phàm thấp giọng nói, chủ thần, đây có phải hay không là có nhục thần chi tôn nghiêm? Chúng ta là thần, hẳn là nghênh ngang đi vào giật đồ, không phải trộm đồ. Viêm Thần Đạo nhỏ giọng nói, ngu xuẩn tư duy, ngươi làm sao cùng những người phàm tục kia đồng dạng rồi? Phàm nhân sẽ nghĩ tới thần hội trộm đồ à? Hà Phàm hỏi ngược lại. Sẽ không, Viêm Thần Đạo có chút mê, thần là trí cao tồn tại, sẽ không làm loại sự tình này. Phàm nhân thì cho là như vậy, ngươi cũng cho là như vậy, đây chính là ngươi cùng bản thần chênh lệch. Hà Phàm khiển trách, bản thần chính là thiên hạ đệ nhất, ngươi thiên hạ này thứ hai liền không thể nào hiểu được. Nha, Viêm Thần Đạo có chút mơ hồ, nghe đệ nhất thiên hạ, đi. Hà Phàm mang theo hắn tiến vào Viêm Vô Sinh chỗ cư trú, hai người vô thanh vô tức chui vào, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, không có tìm được bất luận bóng người nào, không ai tại. Hà Phàm khẽ nhíu mày, trực tiếp đi Viêm Vô Sinh thư phòng, giá sách đều là một chút phổ thông thư tịch, căn bản không có tiến hóa pháp. Chẳng lẽ tiến hóa pháp đều là truyền miệng? Hà Phàm tìm không ra tiến hóa pháp, cũng không thất vọng, tiếp tục đi tới một cái phòng tìm kiếm. Hắn cũng chỉ là ôm tìm một chút tâm tư, tìm không thấy lại nghi biện pháp còn lại. Viêm Thần Đạo đi theo Hà Phàm, cũng mặc kệ hắn đang tìm cái gì, trông thấy một vài thứ, cũng đi theo xoay loạn tìm lung tung, đem bên trong làm loạn thất bát tao, dụng cụ. Hà Phàm trông thấy một bộ máy móc, trực tiếp mở ra, xin điền mật mã vào, lau. Hà Phàm mặc dù sẽ dùng dụng cụ, nhưng để hắn đi giải mã mật mã coi như xong, loại này độ khó cao sự tình, đó là chân trình tiến hóa học gia làm sự tình, hắn nhiều lắm là tình cái nghiệp dư, không để ý đến dụng cụ. Hà Phàm lại đi một chút trong ngăn tủ tìm kiếm, mở không ra trực tiếp bạo lực mở ra, bên trong lại là một đống rác rưởi, liền chút tin tức trọng yếu đều không có, lạch cạch cạch. Viêm Thần Đạo nhìn xem dụng cụ, đi lên chính là dừng lại đập loạn. Hỏa thần, ngươi có thể hay không làm chút đừng, giống. Hà Phàm lời còn chưa dứt, một tiếng gầm nhẹ từ dụng cụ bên trong truyền ra. Viêm Thần Đạo một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm dụng cụ, trong mắt hung tàn chi sắc càng lúc càng nồng nặc. Gió, làm tức giận hỏa thần, do cái gì, nắm cỏ, ngươi mẹ nó mở thế nào, đây là kia phong thú. Hà Phàm vội vàng đi tới, nhìn xem dụng cụ bên trong, là ba đầu màu xanh, cự thú, mập phì thân thể, còn có một đôi cánh, cùng Long Vương bí cảnh, đầu kia, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều, đừng kích động, đây chỉ là dụng cụ. Hà Phàm kiềm chế lại Viêm Thần Đạo, đừng đánh hỏng, video này là cái lớn tin tức a, liền tranh thủ video gửi đi đến mình đồng hồ bên trên. Hà Phàm lại tại dụng cụ bên trong tra tìm, lần này tìm tới một chút tin tức, hết thảy phát đồng hồ, chờ rời đi lại nhìn, đi, thu tin tức, Hà Phàm lôi kéo Viêm Thần Đạo nhanh chóng rời đi, thuận tiện đem dụng, cụ đập, rời đi thành thị, tiến vào hung thú địa bàn. Hà Phàm nhìn xem Viêm Thần Đạo, trong lòng thầm nhủ, cái này mẹ nó là thật điên, dụng cụ chơi so Liễu Kình Hoàn trưởng A, hỏa thần, ngươi còn biết dùng dụng cụ. Hà Phàm hiếu kỳ hỏi, dụng cụ, kia là bản thần khai sáng phụ trợ thần khí, bọn hắn đánh cắp bản thần kỹ thuật, chế tạo đều là đồ giỏm, chỉ có bản thần mới là chính phẩm. Viêm Thần Đạo một mặt tức giận nói, đồng thời từ không gian bao móc ra một chút dụng cụ, ngươi ở đâu ra những này, ngươi mẹ nó vẫn là cái tiến hóa học gia. Hà Phàm khóe miệng giật một cái này mẹ nó, hoàn mang theo trong người dụng cụ, bản thần chế tạo chính phẩm phụ trợ thần khí. Viêm Thần Đạo ngạo nghê nói, Hà Phàm nhìn thoáng qua, đều là cổ xưa dụng cụ, hẳn là trước kia liền có, nghĩ đến cũng là, không có dụng cụ, Viêm Thần Đạo bù đắp thần thông, xác thực rất khó, nhưng nghĩ như vậy, Hà Phàm không bình tĩnh, mình còn giống như không bằng một người bị bệnh thần kinh, hiện tại tân tiến nhất, dụng cụ, ngươi cũng sẽ dùng. Hà Phàm cảm giác có chút không bình thường, cái này mẹ nó, làm sao học được, chủ thần, ngươi mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không thể khinh thường thiên hạ đệ nhị hỏa thần. Viêm Thần Đạo bất mãn nói, bản thần tự tay chế tạo thần khí, vì sao sẽ không dùng, bản thần sẽ còn chế tạo tốt hơn dụng cụ phụ trợ khí, chỉ là tìm không thấy vật liệu. Hà Phàm, tốt a ngươi rất thói xấu, tại hạ phục, mặc dù không nghĩ ra, Viêm Thần Đạo là thế nào học được, nhưng Hà Phàm lười nhác suy nghĩ nhiều, trước tiên đem những nội dung này nhìn lại nói. Hà Phàm trước ấn mở video, ba đầu phong thú, tại một mảnh rộng lớn trong không gian, mà những này không gian, tràn đầy thánh hỏa phù văn, để phong thú không dám đi loạn. Thánh hỏa phù văn, chẳng lẽ là nham tương hồ nước chỗ nào, nơi đó còn có không gian. Hà Phàm suy tư, không biết cái này phong thú hương vị thế nào, mặc kệ hương vị có được hay không, cái này phong thú hẳn là đối phong tộc rất trọng yếu, mình, nếu là có thể cầm phong thú, đối mặt phong tộc, mình liền nắm giữ nhất định thẻ đánh bạc. Tắt video, Hà Phàm lại xem xét còn lại tin tức. Viêm Thần Đạo gọi bản thần hỏa thần. Viêm Thần Đạo trầm giọng nói, không có bảo ngươi, đây là tin tức liên quan tới ngươi. Hà Phàm chỉ vào đồng hồ nói ra, ngươi nhìn phía trên này ghi chép, ngươi từng là tiến hóa thiên tài, nhưng đã thương phong tộc nguyên lão, cho nên bị phán xử tử hình, hiến tế cho thần bia, chính là phản thần bia, phong tộc nguyên lão, làm tức giận hỏa thần, chắc chắn, được rồi, ngươi cũng đừng tất tất. Hà Phàm khoát tay nói, tiếp tục xem tiếp. Hiến tế thời điểm, Viêm Thần Đạo đột nhiên bộc phát, quả thực là tại thần bia bên trên móc một khối xuống tới, lúc ấy ngoài dự liệu, thần bia không có bị kích phát, mới bị đạt được, mà lại, ngay lúc đó thần bia, không có hiện tại mạnh như vậy. Cho nên Viêm Thần Đạo mới có thể thành công, ngươi lúc đó, đem khối kia ăn. Hà Phàm quái dị mà liếc nhìn Viêm Thần Đạo, phía trên ghi chép, Viêm Thần Đạo trực tiếp ăn móc xuống tới thần bia, không ăn xong, còn lại cho ngươi. Viêm Thần Đạo nói, dừng một chút, lại nói, rất cứng, tuyệt không ăn ngon. Hà Phàm tiếp tục xem xét tư liệu, phía trên có quan hệ với thần bia ghi chép, Thánh Hỏa Minh một phần thân thể biến thành. Phương Nam một mực tại tìm kiếm Thánh Hỏa Minh thân thể tàn phế, dung hợp thần bia, tăng cường thần bia, nếu để cho tất cả thân thể trở về, thần bia uy năng sẽ tăng phúc đến kinh khủng nhất trình độ, khi đó, mới là mạnh nhất thần khí, cũng là Thánh Hỏa Minh hoàn chỉnh thân thể, muốn dung hợp, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần Phương Nam tiến hóa giả hiến tế, bị Thánh Hỏa đốt cháy, mượn nhờ Thánh Hỏa, mới có thể dung hợp, mà lại, hàng năm đều cần tiến hóa giả hiến tế, bảo trì thánh hỏa cường đại, mới có thể ôn dưỡng thần bia, bảo đảm thần bia uy năng không tổn hại, hiến tế, cái này thánh hỏa, cần đốt cháy Phương Nam tiến hóa giả đến bảo trì uy năng. Hà Phàm trong tay xuất hiện một đoàn thánh hỏa, trong lúc nhất thời đối Phương Nam biểu thị xem thường, nhìn xem Phương Nam tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, ngưng tụ hỏa trùng về sau, tiến hóa giả tu luyện là được rồi, cái này thánh hỏa, đột nhiên một chút cảm thấy tốt gân gà, không đốt cháy Phương Nam tiến hóa giả, sẽ còn biến yếu, khó trách trước đó muốn hiến tế, đem tiến hóa giả nhốt vào lồng bên trong ném vào thánh hỏa bên trong. Hà Phàm sắc mặt khó coi, cái này Phương Nam thánh hỏa, cũng không bằng hắn suy nghĩ, Như vậy mỹ hảo, sau cửu u ma hỏa còn muốn tà ác, lại tra xét còn lại tư liệu, đều là một chút hắn không quan tâm sự tình, tỉ như cái gì người phương Nam miệng, truyền thừa loại hình, chương 470, bản thần thần bộc đâu, hỏa thần, đi thôi, bản thần đã biết như thế nào suy yếu thần bia. Hà Phàm chào hỏi Viêm Thần Đạo hành động, ngươi có biện pháp cầm tới nhiệt thần tiến hóa pháp? Viêm Thần Đạo vui vẻ nói, ừm. Hà Phàm lên tiếng, kỳ thật không có cách, nhưng hắn lười nhác cùng cái này bệnh. Tâm thần giải thích, lần nữa đi vào bình chướng trước đó, nơi đây đã không có đồ đằng thú, nhưng là, lại có người bảo vệ, phản thần thú cũng bị mất, còn phái người trông coi, tuyệt đối có vấn đề. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, hỏa thần, đào hang đi, đào hang. Viêm Thần Đạo ngẩn ngơ, mê mang mà nói, đánh cái gì động, chúng ta đào cái động quá khứ, không nên bị người phát hiện. Hà Phàm thấp giọng nói, chủ thần, vì cái gì lại muốn làm loại này có nhục thần chi tôn nghiêm sự tình? Viêm Thần Đạo rất bất mãn, ngươi liền không thể hảo hảo duy trì dưới mình thần bức cách a? Phàm nhân tư duy, vong bản mất thần chi trước lời nói, nhanh đào, đừng làm ra động tĩnh. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, cứ như vậy vượt qua, còn không biết có đồ vật gì đang chờ bọn hắn, từ dưới đất đào hang quá khứ càng tốt hơn. Hai người đều là siêu việt thích linh đỉnh phong tồn tại, đào hang vô thanh vô tức, đồng thời nhanh chóng, trực tiếp từ rất sâu địa phương đào quá khứ. Hà Phàm có thể dùng thổ độn chi pháp quá khứ, nhưng hắn đối với thổ độn chi pháp không chút nghiên cứu, chớ nói chi là còn muốn mang cái Viêm Thần Đạo, bên trong cũng không biết có hay không phong thú. Lý do an toàn, vẫn là đào hang tốt nhất. Hai người nhanh chóng đào thông, trực tiếp là từ ngàn mét lòng đất quá khứ, nơi này không có bình chướng, nhưng là, lại gặp thánh hỏa phù văn. Hà Phàm lần nữa vận chuyển tiến hóa pháp, đã thấy một cỗ bài xích lực lượng đánh tới, thánh hỏa phù văn chấn động, hỏa thần trước. Đó, chỉ có thần phục. Viêm Thần Đạo khẽ quát một tiếng, quanh thân đạo phù lấp lánh, thánh hỏa phù văn trong nháy mắt yên lặng. Hà Phàm, ngươi tiến hóa pháp, sẽ không phải chính là trí cao tiến hóa pháp a? Nhưng bên trong, cũng không có nâng lên thiên nhân thiên a. Hà Phàm cảm giác Viêm Thần Đạo rất không bình thường, không chỉ có là đầu óc không bình thường, sẽ đồ vật cũng không bình thường, một thân tiến hóa chi lực, có thể áp chế thánh hỏa phù văn, vẫn là cái thói xấu tiến hóa học. Ra, đi thôi, có hỏa thần tại, cùng lửa có liên quan, đều tướng thần phục. Viêm Thần Đạo ngạo nghễ một câu, sau đó tiếp tục đào hang, đều tướng thần phục. Ha ha, ta liền không xuất ra tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa. Thánh hỏa phù văn yên lặng, hai người tiếp tục đi tới, càng ngày càng nhiều thánh hỏa phù văn xuất hiện, nhưng đều thần phục tại Viêm Thần Đạo dưới chân, giữ lại hắn, thật sự là sáng suốt quyết định. Hà Phàm trong lòng nói, còn tốt trước đó đem Viêm Thần Đạo giữ lại, không có giết chết. Cái này hoàn toàn là tại phương Nam đi ngang, chỉ cần không gặp được thần bia. Hai người tiếp cận nham tương hồ nước chỗ, Hà Phàm cảm ứng chi lực dò xét, trong lòng đất tìm kiếm, lại là càng nhiều thánh hỏa phù văn. Vòng quanh đào một vòng, Hà Phàm hoàn cũng không tin, đem cái này đào một vòng, nếu là tìm không thấy, vậy hắn cũng liền từ bỏ nơi này. Một lần nữa tìm địa phương, hai người tách ra thánh hỏa phù văn, tiếp tục đào móc, lòng đất rất mau ra hiện một cái lối, đi, vòng quanh nham tương hồ nước đến một vòng, giống, sau một tiếng, Viêm Thần Đạo vừa phá vỡ một cái cửa hang, một tiếng thù giống truyền ra, một đầu to lớn màu xanh cự thú xuất hiện trong tầm mắt, mập phí thân thể, cánh dán thân thể, ghé vào một khối trên tảng đá, làm trái bản thần nghiệt, ngậm miệng, đây là bản thần tọa kỵ, thứ ba biến hậu kỳ, miễn cưỡng đập vào mắt. Hà Phàm vọt thẳng đi vào, giống, nhìn xem xông tới Hà Phàm, phong thú gầm nhẹ một tiếng, thân thể to lớn chấn động muốn, nhào về phía Hà Phàm, trầm luân đi. Hà Phàm khẽ quát một tiếng, yêu ma chi khí quét sạch, trực tiếp tràn vào phong thú thể nội, phong thú trong nháy mắt liền ngoan, chủ thần, ngươi muốn thu lấy nhiệt xúc làm thú cưỡi. Viêm Thần Đạo nhíu mày, ngươi có thể thu phản thần dư nhiệt đương thần bộc, bản thần vì sao không thể nhận phong thú làm thú cưỡi? Hà Phàm hỏi lại một tiếng, nói, đem bọn hắn tín ngưỡng dẫm tại dưới chân, mới là thống khoái nhất, thần bộc, đúng a, bản thần thần bộc. Đâu? Viêm Thần Đạo có chút ngẩn ngơ, chợt mờ mịt nhìn xem hắn, bản thần thần bộc chạy đi đâu rồi? Bắt hung thú còn chưa có trở lại, ngươi thần bộc sớm chạy, đi thôi. đi ra ngoài trước, Hà Phàm quét mắt không gian, nơi này thế mà liền một đầu, chẳng lẽ là tìm sai địa phương, mặc kệ, chạy trước lại nói, ầm ầm. Lúc này, thánh hỏa phù văn chấn động, toàn bộ bình chướng chi địa sụp đổ, hai người này, trực tiếp đem nơi này đào thông, hỏa thần giận, viêm thần đạo gầm thét một tiếng, tiến hóa chi lực, hóa thành đao mang, xông phá lòng đất, bay lên phong thú thân thể, cùng Hà Phàm cùng một chỗ, hướng mặt đất phóng đi, phong hỏa vô hạn, Hà Phàm đao mang theo sát phía sau, thánh hỏa phù văn tiếp xúc đến viêm thần đạo đao mang, trực tiếp tránh lui, mặc cho bọn hắn phá vỡ mặt đất. Bên ngoài, một đám trông coi người trực tiếp mộng, chuyện gì xảy ra, sập, đồ đằng thủ hộ chi địa, sập, giống, hung thú gào thét, một đầu to lớn hung thú xông ra mặt đất, hai đạo nhân ảnh đứng ở phong thú phía trên, bay lên không trung. Hỏa thần trước đó, chỉ có thần phục, viêm thần đạo khẽ quát một tiếng, bình chướng tách ra, mặc cho bọn hắn thông qua, bình chướng tách ra, minh chủ không phải nói, hắn vừa đổi thánh hỏa đạo phù sắp xếp, người nào tới người đó chết a bảo vệ tiến hóa giả ngốc trệ, viêm vô sinh có phải hay không quá không đáng tin cậy rồi, cái này mẹ nó người ta tới lui tự nhiên a, nhanh liên hệ minh chủ, một vị tiến hóa giả gào thét lên tiếng, các ngươi đi thông chi minh. Chủ, bản tôn đi ngăn cản, một vị tiến hóa giả phóng lên tận trời, truy hướng hai người, giá, Hà Phàm một tiếng quát nhẹ, phong thú chấn động cánh, phá không mà đi, giá em gái ngươi, kia là phong thần thú, phong thần tộc một viên, đuổi theo tiến hóa giả gào thét một tiếng, trực tiếp hóa thành đồ đằng thú, đã thấy một đạo đao mang phá không mà đến, trực tiếp bao phủ tiến hóa giả, oanh, đao mang phá không, máu tươi bay lả tả. Tiến hóa giả trực tiếp rơi xuống, viêm thần đạo sắc mặt băng, lãnh, đuổi theo thần, là ngươi lớn nhất không khôn ngoan, Hà Phàm mang theo viêm thần đạo rời xa đồ đằng chi địa, xông vào hung thú địa bàn, sau đó lấy ra hai bộ bát đũa, ăn cánh cùng chân, ngươi phụ trách gãy chi trùng sinh, được, viêm thần đạo nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, hắn cũng có chút mê luyến Hà Phàm chủ nghệ, chặt rơi cánh cùng hai cái đùi. Viêm thần đạo gãy chi trùng sinh đại thần thông thi triển, Hà Phàm làm đồ ăn, còn có rượu a viêm thần đạo hỏi, không có, trước thích, hợp ăn đi, Hà Phàm lắc đầu, cái kia rượu còn có rất nhiều, nhưng không muốn uống, viêm thần đạo cùng hắn thực lực đều rất mạnh, buông ra uống cũng uống không được mấy lần liền không có, hiện tại tồn lấy, về sau mình uống, bản thần đi làm chút rượu đến, ngươi chờ, viêm thần đạo đứng lên nói. Vẫn là cùng một chỗ đi, Hà Phàm vội vàng nói, không cần, chủ thần, ngươi chờ liền tốt, bản thần có lưu rượu ngon, viêm thần đạo nhanh chóng rời đi, ngươi làm tốt đồ ăn, chờ bản thần trở về, vậy ngươi, cẩn thận một chút, Hà Phàm không nói thêm lời, viêm thần đạo lúc trước biết rút đi, không đi thiên nhân ẩn thân địa, nghĩ đến cũng sẽ không ngốc đến mức mình đi tìm viêm vô sinh bọn người phiền phức, chỉ cần chính viêm thần đạo không tìm đường chết. Trên cơ bản không ai có thể lưu hắn lại, làm lấy đồ ăn, Hà Phàm lần này không có ăn vụng, chờ viêm thần đạo trở về cùng một chỗ ăn, giống, sau một tiếng thu giống truyền đến, viêm thần đạo chân đạp một con đồ đằng thú, ngự không, mà quay về, đây là, hỏa tôn, Hà Phàm ngây ngốc nhìn xem con kia đồ đằng thú, kia là tiến hóa giả hỏa tôn, ngươi mẹ nó không cho ta đi theo, là chạy tới bắt hỏa tôn rồi. Chủ thần, ngươi nhìn bản thần tọa kỵ như thế nào, viêm thần đạo ngẩng đầu, một bộ nhanh khen ta dáng vẻ, Hà Phàm, hỏa tôn đã thành công tổng thần bộc, giáng cấp đến tọa kỵ rồi, phong thần thú, hỏa tôn mộng bức mà nhìn xem đầu kia phong thần thú, lại nhìn xem nương chín cánh cùng chân, cái này mẹ nó, đây là tại ăn phong, thần thú, chương 471, ngươi rất có ý nghĩ. Hắn không phải ngươi thần bộc a, Hà Phàm ngây ngốc nhìn xem viêm thần đạo, ngươi không cho ta đi theo, có phải hay không sợ ta ngăn cản ngươi bắt tọa kỵ? Không, hắn hiện tại là tọa kỵ. Viêm thần đạo ngẩng đầu nói, chúc mừng hỏa tôn, thành công giáng cấp. Hà Phàm chắp tay, hỏa tôn, chủ thần, cùng tọa kỵ nói cái gì? Đến, cạn ly, viêm thần đạo lấy ra tốt 7-8 vỏ rượu, hào sảng nói. Cứ việc uống, bản thần mang hơn nhiều, rượu này, sẽ không phải. Cũng là hỏa tôn a, Hà Phàm hỏi, đây là bản thần rượu. Viêm thần đạo nặng nề mà đạo, đồng thời đem hỏa tôn đè xuống đất. Tọa kỵ muốn nằm sấp, cạn ly, Hà Phàm cùng viêm thần đạo chạm cốc, gặm một miệng lớn cánh, miệng bên trong lại có hơi lạnh cảm giác. giống như gió nhẹ thổi qua, cái này phong thú ăn ngon. Phong thần thú, thần chi trước, sâu kiến cũng có xen vào chi địa, Viêm thần đạo ánh mắt lạnh lẽo, Hỏa tôn lập tức ngậm miệng, cái này mẹ nó chính là người điên, Hà phàm cũng thế. Hai, người điên, hỏa thần, ngươi là thế nào tìm tới hỏa tôn? Hà phàm một bên ăn, vừa nói, bản thần lấy rượu, nghĩ đến tiểu thiến, liền đi tìm tiểu thiến, kết quả trên đường gặp tọa kỵ, liền mang về, Viêm thần đạo nói, dừng một chút, lại nói, ngươi nhìn, ta cái này tọa kỵ xinh đẹp không? Hà phàm suy tư dưới, nói, rất xấu, đúng, ta rất xấu, hỏa thần vẫn là bỏ qua cho ta đi. Hỏa tôn vội vàng mở miệng, ta phi thường xấu, ngươi đừng để ta làm thù cưỡi. Viêm thần đạo trầm mặc một chút, rút ra huyết đao, phản thần thù xác thực xấu, vẫn là giết chết được rồi. Hỏa tôn vội vàng đứng lên, thế nhưng là vừa đứng lên liền bị viêm thần đạo đè xuống, bốn chân liên tục bay nhảy, lại là không tránh thoát được trói buộc. Hỏa thần, ăn cái gì muốn chuyên tâm? Hà phàm nói ra, sao có thể muốn ngồi cưỡi sự tình? Chú thần nói rất đúng. Viêm thần đạo thoáng có chút hổ thẹn, mình thật sự là quá không chuyên tâm, tiếp tục uống, uống rượu gặm phong thú thịt, hai người rất mau ăn xong, mắt nhìn phong thú, lại chặt hai cái đùi, lần này là thật không thể lại chặt, một đầu cuối cùng chân, ăn xong ngày mai lại ăn, không thể giết chết. Đây là bản thần tọa kỵ. Hà phàm đem nướng chín chân thú đưa cho viêm thần đạo, không sao. Viêm thần đạo hào khí một tiếng, đao mang chợt hiện, lần này rất nhanh, trực tiếp đem hỏa tôn một đôi cánh chém xuống đến, bản thần cũng mời ngươi ăn tọa kỵ, phản thần thú hương vị vẫn rất tốt, giống. Hỏa tôn thống khổ gầm nhẹ, mẹ nó, ngươi mẹ nó muốn ăn ta, cánh vừa dài, ra, gãy chi trùng sinh. Hà phàm, cái này mẹ nó là một người A tiến hóa giả, không phải thật sự đồ đằng thú, ngươi cái thiểu năng, ngậm miệng, thân là thần tọa kỵ, đau một chút khổ đều nhẫn nhịn không được, ngươi là tại ném bản thần mặt mũi. Chu thần tọa kỵ đều không có kêu một tiếng, viêm thần đạo tức giận quát, hỏa thần, tọa kỵ của ngươi, vẫn là không ăn đi, dù sao cũng là nhân loại tiến hóa giả. Hà phàm khóe miệng quất thẳng tới, một mặt buồn nôn mà nhìn xem máu lăn tăn cánh, hỏa tôn, nhẹ nhàng thở ra, hà phàm không ăn thịt người liền tốt. Hắn thật sợ Hà phàm một đáp ứng, liền đem hắn ăn, nhưng ngay sau đó, viêm thần đạo, lần nữa để hắn tâm nhấc lên, phản thần dư nhiệt, bất quá là một đống sâu kiến. Viêm thần đạo khinh thường nói, bản thần ăn hắn, là vinh hạnh của hắn, mẹ nó, ăn ta là vinh hạnh của ta, có bản lĩnh để cho ta ăn ngươi. Hỏa thần thích ăn sâu kiến, Hà phàm một mặt ghét bỏ mà nói, loại này sâu kiến, phối bản thần ăn a. Chủ thần nói có đạo lý, vậy liền không ăn. Viêm thần đạo do dự một chút, đem cánh ném đi, ngay sau đó lại nói, thế nhưng là, chủ thần mời bản thần ăn tọa kỵ, bản thần không thể không đáp lễ một chút. Bản thần ngẫm lại, vị kia phản thần dư nghiệt không tính sâu kiến. Hỏa tôn, cái này mẹ nó hai người bị bệnh thần kinh, các ngươi cả ngày đều ở thảo luận, làm sao ăn ta phương nam tiến hóa giả a? Đợi chút nữa để bản thần hỏi một chút ngươi tọa kỵ mấy vấn đề, xem như đáp lễ, chúng ta uống rượu trước. Hà phàm nói, tốt a, chỉ là, không, có thịt. Viêm thần đạo đem cuối cùng một cây chân thú ăn không sai biệt lắm, vẫn không có tận hứng, không có việc gì, ngươi một ngụm nhỏ một chút, liền có thể ăn lâu một chút, đến làm, chúng ta còn có 8 vỏ rượu, uống sạch nó. Hà phàm nói, được. Hai người lần nữa chạm cốc. Viêm thần đạo cẩn thận từng ly từng tí cắn một điểm cuối cùng thịt, điểm ấy thịt muốn uống chỉ riêng 8 vỏ rượu, nhất định phải tiết kiệm một chút ăn. Chu thần, ngươi mỗi lần lớn như vậy miệng, làm sao càng ăn càng nhiều? Không bao lâu, viêm thần đạo có chút mê hoặc mà nhìn xem hắn, hà phàm trên tay thịt, càng nhiều, gãy chi trùng sinh đại thần thông, để thịt trở nên nhiều hơn. Hà phàm nghiêm mặt nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất, quen cũng có thể trùng sinh, nếu không, chủ thần cũng giúp ta tăng nhiều điểm. Viêm thần đạo một mặt kính nể địa đạo, hỏa tôn, cái này thiểu năng, hà phàm là thừa dịp ngươi gặm thịt thời điểm, từ không gian bao cầm, còn có, kia mẹ nó là đồ đằng thú móng vuốt, ngươi tên hỗn, đản, buông ra kia móng vuốt, quen trùng sinh tiêu hao quá lớn, bản thần chỉ có thể thi triển một lần, không thể giúp ngươi. Hà phàm cự tuyệt nói, nha. Viêm thần đạo có chút thất vọng, tiếp tục miệng nhỏ ăn thịt, không bao lâu lại ngẩng đầu lên nói, chủ thần, trên tay ngươi tựa như là phản thần thú thịt, bản thần có phong hỏa tiến hóa pháp, có thể phong hỏa chuyển đổi, chỉ là đem phong lực, chuyển đổi thành hỏa chi lực, cho nên ngươi nhìn mới phát giác được có chút giống, Hà Phàm giải thích, nói, nha, Viêm Thần Đạo một mặt mộng bức gật đầu, tiếp lấy khen, thiên hạ đệ nhất chính là thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhị bội phục, hỏa tôn, chủ thần, có thể hay không trao đổi tọa kỵ của ngươi rất xinh đẹp. Viêm Thần Đạo uống rượu, ghét bỏ mà liếc nhìn hỏa tôn, hỏi, không đổi, tọa kỵ của ngươi quá xấu, Hà Phàm khinh thường mắt nhìn hỏa tôn, lại nói, mà lại, phương nam phản thần dư nhiệt, không chỉ có xấu, hoàn lôi thôi, tè ra quần, bản thần mới không muốn, Viêm Thần Đạo rất thất vọng, mất hứng ngực một hớp rượu, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, nói, chủ thần, quyển kia thần tìm ngươi tọa kỵ mượn cái loại, để bản thần tọa kỵ cùng ngươi tọa kỵ sinh cái xinh đẹp. Phốc, Hà Phàm trực tiếp phun ra, Viêm Thần Đạo, ngươi rất có ý nghĩ, hỏa tôn đã sợ tè ra quần, mẹ nó, ngươi theo Hà Phàm, càng thêm không bình thường a. Khổ khụ, vẫn là trước hết để cho bản thần hỏi chút vấn đề đi, Hà Phàm cảm thấy, vẫn là sớm một chút hỏi thật hay, không phải Viêm Thần Đạo không giết hỏa tôn, hỏa tôn đoán chừng cũng sẽ xấu hổ giận dữ tự sát. Kia hỏi xong lại lai giống, Viêm Thần Đạo nghiêm túc nói, bản thần cũng muốn xinh đẹp tọa kỵ, Hà Phàm không có phản ứng Viêm Thần Đạo, nhìn về phía hỏa tôn, các ngươi phương nam tiến hóa giả, đều là nuôi huyết sủng a, cũng không có việc gì liền dùng thánh hỏa đốt, ngươi đang nói cái gì? Hỏa tôn biến sắc, kinh sợ mà nhìn xem hắn, Hà Phàm mở ra đồng hồ, đem phía trên nội dung cho hỏa tôn nhìn, đây là từ Viêm Vô Sinh dụng cụ tìm ra, ngươi không cần phủ nhận, cái này phương nam tiến hóa giả, chính là các ngươi nuôi dưỡng gia súc a, nếu là có cần, có phải hay không cũng muốn đem luyện dương viêm ném vào, Hà Phàm sắc mặt âm lãnh địa đạo, ngươi Hà Phàm lúc nào thành người tốt, hỏa tôn âm trầm nhìn xem hắn, trầm giọng nói, vì tiên tổ, kính dâng tự thân, đây là vinh quang, tọa kỵ, ngươi dám gọi thẳng thần danh, Viêm Thần Đạo cả giận nói, chương 472, không muốn phối hợp, chỉ có thể lai giống, tiên tổ, Hà Phàm mỉa mai một tiếng, nói, vậy xin hỏi hỏa tôn, ngươi tiên tổ, là một người, vẫn là một đầu thánh hỏa thú, tiên tổ thánh hỏa minh, hỏa tôn trầm giọng nói, kia, vì thánh hỏa hiến thân đi, Hà Phàm trong lòng bàn tay hiển hiện thánh hỏa, hỏa hồng ngọn lửa nhấp nháy, huyền diệu khí tức tràn ngập, bản thần, ban thưởng ngươi cái này vinh quang, Hà Phàm, ngươi giết ta, tiểu thiến cũng sẽ chết. Hỏa tôn sắc mặt bình tĩnh, không hề sợ hãi, Hà Phàm nhướng mày, đang muốn động thủ, Viêm Thần Đạo đã đè lại hỏa tôn. Ngươi đang nói cái gì? Viêm Thần Đạo âm lãnh mà nhìn xem hỏa tôn, ai dám động đến bản thần hậu nhân? Ngươi mặc dù tại tiểu thiến thể nội lưu lại phòng hộ, chúng ta không phá nổi, nhưng thần bia có thể. Hỏa tôn thản nhiên nói, tiểu thiến đã bị đưa vào cấm địa, các ngươi hiện tại chạy tới, hẳn là có thể cứu. Tiểu thiến, hỏa thần, trước tỉnh táo, Hà Phàm đè lại Viêm Thần Đạo, các ngươi muốn lấy Viêm tiểu thiến, dẫn ta cùng hỏa thần quá khứ, không tệ tính toán, nhưng, cái này cũng đã chứng minh, một điểm, ngươi đang sợ chết, nếu có thể bất tử, ai muốn chết, hỏa tôn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể dùng ta đổi về tiểu thiến, thánh hỏa tộc cùng cái này cái gì phong thần tộc. Là quan hệ như thế nào? Hà Phàm ngược lại nhìn về phía đầu kia phong thú, hỏi, thế hệ minh hữu, hỏa tôn trầm mặc dưới, nói, minh hữu, thần thoại thời đại, bởi vì phong thần tộc mà kết thúc, hiện tại xem ra, không chỉ là phong thần tộc, còn có thánh hỏa tộc, cái kia còn có cái gì chủng tộc, Hà Phàm đạm mạc, nói, không rõ ràng, hỏa tôn lắc đầu, hắn cũng không biết, phong thần tộc lão tổ ở đâu. Hà Phàm hỏi, không rõ ràng, hỏa tôn lần nữa lắc đầu, phối hợp một chút, chúng ta có thể làm giao dịch, Hà Phàm đạm mạc nói, ta thật không biết, hỏa tôn thở dài, không phối hợp, vậy liền lai giống đi, Hà Phàm thất vọng thở dài, nói, hỏa thần, cầm đi lai giống, sinh cái xinh đẹp tọa kỵ, đa tạ chủ thần, Viêm Thần Đạo đại hỉ, vội vàng kéo lấy hỏa tôn hướng phong thần thú đi đến, Hà Phàm, ngươi không thể dạng, này, hỏa tôn thê lương thét lên, không muốn phối hợp, chỉ có thể lai giống, Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nói, ta đem những tin tức này, khuếch tán ra, Phương Nam liên minh sẽ như thế nào, ngươi là muốn hủy ta Phương Nam? Hỏa Tôn kịch liệt dãy giụa, giận dữ hét, Hà Phàm, ngươi dám làm loạn, Phương Nam tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, Phong tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, từ ta đạp vào Phương Nam một khắc kia trở đi, không có ý định buông tha các ngươi, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tọa kỵ, hảo hảo lai giống, vì bản thần sinh cái xinh đẹp tọa kỵ, sinh mệnh của ngươi liền có thể kết thúc. Viêm thần đạo đem Hỏa Tôn đặt tại phong thần thú bên trên, nhanh lên, Hỏa Tôn, nhanh lên, làm trái thần, sẽ chỉ làm ngươi diệt vong. Viêm thần đạo nhìn xem chậm chạp không chịu động Hỏa Tôn, hung tợn nói, đây là đầu, công, Hỏa Tôn hai mắt nhắm lại, một mặt tuyệt vọng, ngươi mẹ nó để lão tử làm sao phối, hai người các ngươi thật sự có bệnh, đực cái đều không phân rõ sở, ngươi đem lão tử kéo tới. Hà Phàm, ta mẹ nó cũng không có chú ý nhìn a liền cố lấy nhậu nhẹt. Viêm thần đạo sửng sốt một chút, nhìn về phía Hà Phàm, chủ thần, công có thể sinh a. Hà Phàm nhìn xem Hỏa Tôn, trầm mặc dưới, khẳng định nói, có thể, Hà Phàm, ta, Hỏa Tôn lần này đã không phải là tuyệt vọng, cái này so tuyệt vọng hoàn thê lương, cái này mẹ nó hai người bị bệnh thần kinh, công làm sao sinh. Hà Phàm che lấy mắt, đem đầu ngoặt sang một bên, nhìn không được, cay con mắt, động tĩnh điểm nhỏ. Hà Phàm, ta hợp tác với ngươi, ta hợp tác với ngươi, mắt thấy Viêm thần đạo còn muốn giúp hắn dùng tay, Hỏa Tôn rốt cục không kiên trì nổi, có Viêm thần đạo cái này chân chính bệnh tâm thần tại, hắn dám khẳng định, cái này lai giống hội cưỡng chế hoàn thành, hợp tác là được rồi. Hà Phàm cười nhạt nói, Hỏa thần, trước đem Hỏa Tôn mang đến, thương nghị cứu tiểu thiến sự tình. Kia lai giống, Viêm thần đạo có chút không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, hắn rất muốn một đầu xinh đẹp tọa kỵ, lần sau, Hà Phàm khóe miệng giật một cái, nói ra, ngươi hậu nhân rất trọng yếu, tiểu thiến xảy ra chuyện, ngươi khả năng liền tuyệt chủng, lấy ngươi bây giờ tình huống, thật hội tuyệt chủng, Viêm thần đạo đã điên thành dạng này, đoán chừng sẽ không muốn lấy mình đi tìm vợ sinh con, mà lại, Viêm thần đạo hẳn là cũng không muốn để cho Viêm tiểu thiến xảy ra chuyện. Mặc dù không cam tâm, nhưng vì tiểu thiến, Viêm thần đạo vẫn là đem Hỏa Tôn cùng phong thần thú tách ra, kéo tới Hà Phàm trước mặt. Ta là thật không biết, phong tộc hang ổ ở đâu, chỉ biết là tại phương Bắc liên minh, thậm chí, toàn bộ phương Bắc đều là phong tộc. Hỏa Tôn nằm dạp trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, phương Bắc liên minh. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, có cơ hội, bản tọa lại nhìn nhìn, ngươi có phong thần thú nơi tay. Phong tộc khẳng định sẽ tìm đến ngươi, ngươi có thể nhờ vào đó dẫn bọn hắn ra. Hỏa Tôn đề nghị, trong cơ thể của bọn họ có linh, hỏi không ra đến, ngươi hẳn là rõ ràng. Hà Phàm thản nhiên nói, kia là bình thường phong tộc thành viên, phong tộc nguyên lão thể nội không có linh. Hỏa Tôn mở miệng nói, dừng một chút, lại nói, linh phương Nam cũng có, nhưng cụ thể muốn hỏi Viêm linh, ta cũng không rõ ràng, bọn hắn nguyên lão ở đâu. Hà Phàm truy vấn, không biết. Hỏa Tôn lắc đầu, một đống nói nhảm. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi cũng chỉ có lai giống giá trị, ta có thể nói cho ngươi, cấm địa bên trong có sát trận, tiến hóa vũ khí, phong tộc sát trận. Hỏa Tôn tiếp tục nói, nếu như các ngươi tùy tiện tiến đến, hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy ngươi có biện pháp a? Hà Phàm nhíu mày nói, ta không có. Hỏa Tôn lắc đầu, kia cần ngươi làm gì? Lai giống, Hà Phàm khinh bỉ nói, có thể hay không không sách lai giống, ta Hỏa Tôn, đường đường thích linh đỉnh phong tiến hóa giả ở trước mặt các ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có lai giống giá trị, hoàn mẹ nó là cùng một đầu công phong thần thú lai giống. Hỏa Tôn cảm giác muốn bị hai người này cả hỏng mất, hoàn toàn, cũng không phải là người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hỏa Tôn bi ai phát hiện, mình giống như, thật chỉ có lai giống giá trị. Ngươi hội trí cao tiến hóa pháp a? Hà Phàm nghĩ nghĩ, hỏi, đây là ngươi sau cùng giá trị, sẽ không? Hỏa Tôn lắc đầu, mắt nhìn sắc mặt càng phát ra khó coi Hà Phàm, vội vàng nói, nhưng ta có thể giúp ngươi cầm tới, ồ, ngươi xác định có thể cầm tới? Hà Phàm không tin nói, trí cao tiến hóa pháp, ngoại trừ Viêm vô sinh hội, còn có đời tiếp theo minh chủ hội, ưu tú nhất đồ, đằng tiến hóa giả. Hỏa Tôn vội vàng nói, vị kia tiến hóa giả ta biết, chính là Viêm vô sinh nhi tử, Viêm huyền tâm, bây giờ tại phương Bắc, còn chưa trở về, tại phương Bắc, quá xa vời. Hà Phàm thở dài, chờ ngươi cầm tới, ta đều lạnh một nửa, còn có ai biết, ngoại trừ Viêm Vô Sinh, chỉ có Thiên Nhân Hội. Hỏa Tôn trả lời, hai cái này, đều có chút khó giải quyết a đúng, phương Nam ngoại trừ Đồ Đằng chi địa, còn có chỗ nào tràn ngập thánh hỏa phù văn. Hà Phàm nghĩ đến trong video ba đầu phong, thần thú, mình chỉ tìm tới một đầu, rõ ràng là tìm nhầm địa phương, ngoại trừ Đồ Đằng chi địa, chỉ có cấm địa. Hỏa Tôn trầm giọng nói, còn có cái địa phương không nói, nói Hà Phàm cũng sẽ không đi, đó chính là Thiên Nhân chỗ. Cấm địa a cấm địa sơn cốc kia, có hay không sơn động cùng không gian đặc thù? Hà Phàm hỏi lần nữa, không có sơn động, về phần không gian đặc thù, ta không biết, cấm địa trên dưới, đều là thánh hỏa đạo phù tràn ngập trận pháp. Hỏa Tôn trầm trầm nói, nói đến đây, hắn, nghi hoặc hỏi, các ngươi xâm nhập Đồ Đằng chi địa, tại sao không có bị diệt thánh hỏa đạo phù diệt sát? Chương 473, lúc kia, ta khả năng không có đồ ăn. Thánh hỏa đạo phù, Hà Phàm sờ lên cằm, chỉ Viêm thần đạo, hỏa thần trước đó, hỏa diễm nhất đạo đều thần phục, mặc dù là thổi thói xấu, nhưng sự thực là, thánh hỏa đạo phù hoàn toàn không có gì chứng dùng, Viêm thần đạo bá khí vừa lộ, thánh hỏa đạo phù liền sợ, không có khả năng, thánh hỏa đạo phù đã bị minh chủ sửa đổi, làm sao sẽ còn, để Viêm thần đạo xuyên qua, Hỏa Tôn không thể tin được. Chẳng lẽ, minh chủ căn bản là không có đổi, đang lừa dối hắn, tọa kỵ, ngươi là đang chất vấn thần uy a? Viêm thần đạo bệ nghe lấy Hỏa Tôn, con ngươi đều là hàn ý. Hỏa thần, loại phàm nhân này, vĩnh viễn không cách nào lý giải thần tư duy, càng không khả năng phỏng đoán, thần chi chiều sâu. Hà Phàm khinh thường nói, chủ thần nói rất đúng, ngu xuẩn phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào lý giải thần, đây là phàm nhân cùng thần tranh. Lạch, Viêm thần đạo gật đầu nói, như vậy, đào hang đi. Hà Phàm nói, lại đào hang, hướng cái nào đánh? Viêm thần đạo nhíu mày, cấm địa, từ nơi này đào quá khứ, đi trước tìm tọa kỵ. Lần này cho ngươi tìm một đầu cùng ta đồng dạng xinh đẹp tọa kỵ, lại đi cứu Viêm tiểu thiến. Hà Phàm nói, được. Viêm thần đạo gật đầu, trực tiếp băng liệt đại địa, bắt đầu đào hang. Các ngươi dự định đào đất đạo quá khứ? Hỏa Tôn sắc mặt rất phức tạp. Các ngươi không phải thần a, trực tiếp giết đi qua a? Chủ thần nói rất đúng, phàm nhân quả nhiên là nghĩ như vậy, bản thần bại bởi chủ thần, tâm phục khẩu phục. Viêm thần đạo quét mắt Hỏa Tôn, tiếp tục đào hang. Hỏa Tôn, Hà Phàm, ngươi là đem một người điên biến thành không muốn mặt tên điên a? Viêm thần đạo có xấu hổ hay không? Hà Phàm không rõ ràng, hắn chỉ biết mình không thể ngốc đến mức vọt thẳng đi cấm địa, không phải cứu người khó khăn không nói, mình cũng không nhất định có thể cầm tới mạnh nhất thần khí. Hà Phàm khống chế phong thần thú, cảm giác quá phiền phức, trực tiếp ném cho Hỏa Tôn, đem ngươi lão bà cõng, đây không phải lão bà của ta. Hỏa Tôn mặt đen lại nói, vậy ngươi lão công, tóm lại ngươi cõng. Hà Phàm đi theo Viêm thần đạo, có hắn đào hang là được rồi. Mình nhìn xem Hỏa Tôn, Hỏa Tôn trong lòng rất bi phẫn. Mình mẹ nó một người nam, ngươi tìm cho ta cái công phong thần thú đương đối tượng. Viêm thần đạo đào đất đạo tốc độ rất nhanh, siêu việt Thích Linh đỉnh phong thực lực không phải bài trí. Chớp mắt bọn hắn đã đi tới mấy ngàn mét. Hỏa Tôn, các ngươi đổ đằng thú ăn ngon thật, còn có hay không? Hà Phàm vừa đi vừa hỏi. Không có. Hỏa Tôn hơi biến sắc mặt, trong lòng bi thương, đó là chúng ta phương Nam vô số năm tâm huyết, tất cả đều bị ngươi ăn. Đồ đằng thú chính xác cách dùng, chính là dùng để ăn. Hà Phàm nghiêm mặt nói, lấy ra chủ thần bảo điển, lật ra cho hắn nhìn. Ngươi nhìn, ta đã biên soạn thánh hỏa thú chính xác phương pháp ăn, trong đó rau trộn nhắm rượu tốt nhất. Tiếp theo là, hầm, nướng, hấp. Hỏa Tôn, ngươi là cảm thấy, ta mẹ nó còn chưa đủ tuyệt vọng phải không? Đúng rồi, các ngươi đồ đằng thú sẽ không sinh sôi à, vì cái gì liền không nhìn thấy mấy cái con non? Có phải hay không các ngươi giúp chúng nó làm tuyệt dục? Hà Phàm cau mày nói, tiểu nhân thịt mềm, càng ăn ngon hơn, các ngươi có phải hay không vụng trộm ăn hết rồi? Địa cầu có hoa tổ hạn chế, cái này đồ đằng thú, sinh sôi khó khăn. Hỏa Tôn sắc mặt rất khó nhìn, kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, nếu là có một ngày hoa tổ cấm chế biến mất, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Hoa tổ cấm chế biến mất, thiên nhân không tại ẩn núp. Hỏa Tôn có thể kết luận, Hà Phàm sẽ chết rất thê thảm, phong tộc, phương Nam thiên nhân tuyệt đối sẽ không buông tha Hà Phàm, về phần Đông Tây phương, cũng chưa chắc có thể bảo vệ Hà Phàm, cấm chế biến mất. Hà Phàm ngẩn người, thở dài, lúc kia, ta khả năng không có đồ ăn, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Phong thần thú, thánh hỏa tộc, thậm chí hung thú bên trong chư thiên vạn tộc, linh tính đều sẽ trở về, hỏa tôn lạnh lùng thốt. Đến lúc đó, ngươi đem đứng trước chư thiên vạn tộc diệt sát, chư thiên vạn tộc, giống như ngoại trừ nhân tộc, đều là thú. A Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, lại nói, địa cầu hung thú, toàn bộ là cái gì chư thiên vạn tộc thành viên, không hoàn toàn là, chỉ có một bộ phận, càng nhiều hơn chính là chân chính hung thú. Hỏa tôn trầm giọng nói, nha, Hà Phàm bĩu môi nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó trên địa cầu hung thú, hẳn là đều bị ta đã ăn xong, về phần phong thần thú cùng thánh hỏa tộc, xin hỏi hỏa tôn, các ngươi còn có thánh hỏa tộc A, hỏa tôn, chúng ta không có, cho nên A bị vây giết cái gì không tồn tại, tại cấm chế biến mất trước đó, cái gì phong thần thú, thánh hỏa tộc đều tuyệt chủng. Hà Phàm khoát khoát tay, nói, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thể ăn sạch hung thú, đến lúc đó cái gì chư thiên vạn tộc, không chủ động, tìm ta phiền phức là được. Phiền phức, vẫn luôn là ngươi tại gây phiền toái. A Hỏa Tôn mặt đen lại nói, nói bậy, là phong tộc chọc ta trước, ngươi không phải không mang thù à, đúng vậy A, chờ ta báo thù, cũng không cần nhớ. Hà Phàm lẩm bẩm nói, nên ăn thì ăn ánh sáng, nên giết chết giết chết, ta liền không có thù à. Hỏa Tôn há mồm lại nhắm lại, tiện nhân này, vẫn là mang thù. Chủ thần, chúng ta đi lên A, bản thần cảm ứng được thánh hỏa đạo phù. Ngay tại tiến lên, Viêm thần đạo lên tiếng, nói, trước tìm xem không gian đặc thù. Hà Phàm nói, được, Viêm thần đạo tiếp tục đào hang, tại bốn phía tìm tòi. Không bao lâu, Viêm thần đạo cấp tốc hướng về phía trước, đi vào một chỗ thánh hỏa phù văn bao khỏa chi địa. Hô, chủ thần, ngươi mau tới nơi này, tới. Hà Phàm vội vàng mang theo Hỏa Tôn quá khứ, Hỏa Tôn trở đi phong thần thú đi theo, nhìn xem bốn phía thánh hỏa phù văn, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, trong nháy mắt lại thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh, muốn đi vào. A Viêm thần đạo vung tay lên, thánh hỏa phù văn tiêu tán, lộ ra một khối vàng óng ánh phiến đá, đương nhiên muốn đi vào, chỉ là cái đồ chơi này sợ là không tiện mở ra. Hà Phàm nhìn xem vàng óng ánh phiến đá, tiện tay một kích đánh ra, phiến đá rung động, nhưng không có phá vỡ, thứ này rất cứng rắn, bản thần phá vỡ có chút phí sức. Chủ thần ngươi lui ra phía sau, bản thần muốn xuất toàn lực. Viêm thần đạo ngưng trọng đạo, kia phiến đá bên trên đồng dạng có thánh hỏa phù văn, liên thủ đi, ngươi để thánh hỏa phù văn yên lặng, bản thần toàn lực mở ra nơi đây. Hà Phàm nói, được. Viêm thần đạo gật đầu, lấy thực lực của hắn, muốn phá vỡ xác thực rất phí sức, mà lại chưa hẳn có thể phá vỡ. Viêm thần đạo vừa nhấc trưởng, thể nội phù văn bay ra, thánh hỏa phù văn yên lặng, tự động tách ra. Hỏa Tôn trông thấy một màn này, kém chút đem con mắt trừng ra ngoài, thánh hỏa đạo phù thật tự động thối lui, phong hỏa vô hạn, lạc đường cừu non. Hà Phàm song trưởng hiện song đao, lần này song đao ngưng tụ, giống như thực chất, phách chẳng tại phiến đá phía trên, oanh, phiến đá chấn động, lại không lực phản kích, đồng thời Viêm thần đạo hỏa thần giận cũng ra, tam đại đao mang trực tiếp chẳng tại phiến đá phía trên, răng rắc, phiến đá trực tiếp nứt ra một cái lỗ khe hở, hai người thôi động tiến hóa chi lực, mở rộng phiến đá khe hở, mà Hà Phàm cũng rõ ràng trông thấy, cái này phiến đá nội bộ, lại là một vài thứ chắp vá. Cộng 02010103, nhìn xem phiến đá, bên trong đồ vật, Hà Phàm vô cùng kinh ngạc, sau đó là nồng đậm kích động, cái này mặc dù ít, nhưng là số lượng nhiều a. Hỏa thần, đến giúp đỡ. Hà Phàm trực tiếp đưa tay phải đi bắt những vật kia, đã thấy những cái kia thánh hỏa đạo phù hiển hiện, muốn ngăn cản tay của hắn, Viêm thần đạo vội vàng xuất thủ, thánh hỏa đạo phù tránh lui, mặc cho Hà Phàm đem bên trong đồ vật móc ra, không có những vật này, phiến đá trình độ chắc chắn cũng hạ xuống một mảng lớn, hai người nhẹ nhõm phá vỡ phiến đá, mở rộng khe hở. Hà Phàm dẫn đầu vọt vào, phong thần, nắm cỏ, làm sao có người, ngươi mẹ nó đem động đánh tới nơi nào đến rồi. Chương 474, ăn sao, vừa nướng chín thánh hỏa thú. Hà Phàm mộng bức mà nhìn trước mắt, một vị sắc mặt âm trầm lão giả, đầu đầy tóc đỏ, thân thể còng xuống, Hà Phàm trước đó không có cảm ứng được. người trước mắt tựa như là một mảnh hư vô đồng dạng. Ngươi là người phương nào? Lão giả âm lãnh mà nhìn xem Hà Phàm, hắn cũng có chút mộng bức, mình ở chỗ này đợi. Hảo hảo địa, làm sao lại đột nhiên tung ra người đến? Đào hang, phía dưới còn có người, đi nhầm địa phương, cáo tử. Hà Phàm vừa chắp tay, liền muốn rời khỏi, Viêm Thần Đạo lúc này lại vọt vào, mê hoặc mà liếc nhìn Hà Phàm, lại nhìn về phía lão giả, một mặt hờ hững nói, ngươi, chính là mới tọa kỵ sao? Lão giả, Hà Phàm, Viêm Thần Đạo. Lão giả nhìn xem Viêm Thần Đạo, có chút không xác định kêu lên, gọi bản thần hỏa thần, hèn mọn phàm nhân, ngươi sau này sẽ là bản thần tọa kỵ, Viêm Thần Đạo. Miệt thị lấy lão giả, vậy vị này là, lão giả lại nhìn về phía Hà Phàm, Hà Phàm còn chưa lên tiếng, Viêm Thần Đạo mở miệng, đây là chủ thần Hà Phàm, tọa kỵ, hoàn không nằm xuống, để bản thần cưỡi ngươi, Hà Phàm, Viêm Thần Đạo, rất tốt, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi lại dám chạy đến bản tọa nơi này tới, lão giả mặt âm trầm bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Lạnh giọng nói, đã tới, cũng đừng đi, lão tổ, mau giết bọn hắn ăn chúng ta phương nam toàn bộ đồ đằng, dưới đáy, hỏa tôn gào thét. Thanh âm chuyển đến, lão tổ, cái này mẹ nó là thiên nhân, Hà Phàm sắc mặt đại biến, Viêm Thần Đạo, ngươi mẹ nó khẳng định là phương nam phái đến bản tọa bên người nội ứng, đào hang có thể đánh đến thiên nhân cái này đến, ngươi không phải hẳn là rút đi à, bây giờ nghĩ đi, muộn, cười lạnh một tiếng. Lão giả gầm thét một tiếng, một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí thế phát ra, tràn ngập toàn bộ không gian, bàng bạc tiến hóa chi lực hạo đãng, vô tận hỏa diễm tràn ngập toàn bộ không gian, cũng phong tỏa bọn hắn phá vỡ lỗ thủng, uy thế kinh khủng quét sạch, Hà Phàm rất cảm thấy áp lực, Viêm Thần Đạo thân thể liền lùi lại, trên mặt tràn đầy ngưng sắc, bản thần mới là hỏa thần, ngươi nhất định là đánh cắp bản thần thần lực. Lúc này, ngươi cũng đừng thiểu năng được sao, người khác hỏa diễm so với ngươi còn mạnh hơn, chính là đánh cắp thần lực của ngươi, chủ thần, hỏa thần, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là thần, lão giả cười lạnh một tiếng, còng xuống, thân thể đã thẳng tắp, một cỗ bao trùm thiên địa vạn vật khí tức phát ra, áp lực kinh khủng để Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo thân thể đồng thời trầm xuống, thiên nhân áp lực, so đồ đằng thú cùng Viêm Thần Đạo mạnh hơn nhiều lắm. Hà Phàm hai con ngươi ngưng trọng, giờ phút này cũng không lo được mắng Viêm Thần Đạo cái này thiểu năng, song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, Viêm Thần Đạo gầm thét một tiếng, huyết đao ra khỏi vỏ, nửa người nửa thú, trực tiếp chiến lực toàn bộ triển khai, hỏa, thần giận, một đao thành canh, thái thượng chứng đạo, Hà Phàm trong lòng nặng nề, theo sát xuất thủ, hai đạo đao mang đủ trảm thiên người, có thực lực như thế. Khó trách dám họa loạn ta phương nam, lão giả ánh mắt lạnh lùng, bốn phía hỏa diễm chấn động, hóa thành hỏa diễm huyền cương, mặc cho ba đạo đao mang rơi xuống, ầm ầm, ba đạo đao mang chém xuống, hỏa diễm huyền cương rung động, chợt băng liệt, ba đạo đao mang theo sát mà đi, đã thấy lão giả một chỉ điểm ra, ba đạo ánh lửa lấp, lóe, đao mang vỡ vụn, ánh lửa tiêu tán, đây là các ngươi cùng thần chân chính chênh lệch. Lão giả quát lạnh một tiếng, bốn phía hỏa diễm quân tới, trong hư không xen lẫn, hóa thành một vòng hỏa diễm đại ấn, các ngươi có thể đi chết rồi, thánh hỏa ấn, ai sống ai chết, thật rất khó nói, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, Phật ma chi thân bước ra, bốn đạo đao mang đều hiện, đồng thời chém về phía thánh hỏa ấn, hỏa thần chân thân, thần hỏa vô cực, đao mang phá không, chảm thiên liệt địa, phân liệt bốn, phía hỏa diễm. Chém về phía thánh hỏa ấn, oanh, phốc phốc, thánh hỏa ấn rơi xuống, Viêm Thần Đạo trong nháy mắt trọng thương, bay rớt ra ngoài, đâm vào trên vách tường, Hà Phàm bốn đạo đao mang, theo sát va chạm, lại là đồng dạng sụp đổ, cũng may cũng tiêu hao thánh hỏa ấn đại bộ phận lực lượng, đương, một tiếng vang vọng, huyết thủy tràn ra, Hà Phàm thân hình liền lùi lại, nhìn xem ngực một đạo ấn ký, sắc mặt lạnh lùng. Thiên nhân, không gì hơn cái này, thân thể của ngươi, cũng siêu, việt cấp 9. Lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, địa cầu có thể ra như ngươi loại này thiên tài, giữ lại không được, Viêm Thần Đạo đã không được, mình nếu là toàn lực bộc phát, sợ cũng làm không xong hắn, lưỡng bại câu thương khả năng đều nhỏ, hơn phân nửa là mình bị xử lý, Hà Phàm trong đầu suy tư, đao mang tái khởi, Phật đạo tà ma bốn loại lực lượng, lại lần nữa ngưng đao, Chết đi, thánh hỏa chín ấn, lão giả quát lạnh một tiếng, hư không hỏa diễm tái khởi, đan dệt ra chín đại hỏa ấn, bốn phía, nhiệt độ bạo tăng, bao phủ Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, Phật đạo tà ma bốn đao bay ra, lại là trên không trung giao hội, cương ép chắp vá, bốn loại lực lượng cương ép hội tụ, ầm vang bộc phát, ầm ầm, cương ép bộc phát bốn loại lực lượng, cùng thánh hỏa chín ấn va chạm, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đặc thù đang chấn động, bốn phía hỏa diễm tiêu tán hơn phân nửa, từng sợi đao khí trực tiếp chạm tại không gian đặc thù bên trên, thánh hỏa đạo phù lập, lá nhí đồ trừ khử đao khí, nhưng như cũ bị đao khí lưu lại từng đạo nhỏ bé vết rách. Đi, Hà Phàm đã sớm chuẩn bị, kéo Viêm Thần Đạo, trong nháy mắt phóng tới trước đó tiến đến lỗ thủng, ngươi đi không được. Lão giả thân hình đột nhiên sau khi xuất hiện phương, một trưởng mang theo vô tận lực lượng, chụp vào Hà Phàm, ghen kích phát. Hà Phàm trong nháy mắt kích phát ghen, thể nội bản thân ghen thét dài, thể nội lực lượng đột nhiên cam đoan, Phật ma chi thân bỗng nhiên xuất thủ, cứng đối, cứng, ngàn Phật nhảy tường, yêu ma nhảy múa, oanh, song trưởng rơi xuống, Hà Phàm mang theo Viêm Thần Đạo trong nháy mắt xuyên qua cửa hang, Phật ma chi thân đối cứng một chiêu, thân hình bất động, sau đó theo sát bản thể, tiến vào lỗ thủng, rời đi không gian đặc thù, lão giả sắc mặt trầm xuống, đang muốn đuổi theo, còn chưa bước ra bước chân bỗng nhiên thu hồi, sắc mặt âm trầm, đáng chết, hắn có thể bộc phát ra như thế lực lượng, có thể so với thiên nhân, các ngươi, trầm luôn đi, xông ra, không gian đặc thù, Hà Phàm Phật ma chi khí trực tiếp rót vào hỏa tôn thể nội. Trưởng khống hỏa tôn rời đi, trù thần, đi trước lại nói, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng, mang theo bọn hắn nhanh chóng rời đi, ghen bình phục, Hà Phàm mắt nhìn tự thân số liệu, còn tốt chỉ là chạm nhau một trường, tổn thương không lớn, chỉ thấp xuống không, một, nhưng Phật ma chi thân thương thế, cũng rất nghiêm trọng, thiên nhân một trường, Phật ma chi thân cho dù có trù thần thân thể, nhưng cũng nhiều vài vết, rách, muốn khôi phục, sợ là muốn tốt mấy ngày, hoặc là ăn nhiều một chút. Lão gia hỏa này, thực lực rất mạnh, Hà Phàm thầm nghĩ, địa cầu thiên nhân, giống như không nghe nói ai là vừa tiến vào, cơ hồ đều là lão gia hỏa, đều không phải là mới vào thiên nhân đơn giản như vậy, chạy trốn mấy ngàn mét, không ai đuổi theo ra đến, Hà Phàm dừng thân, hắn nghĩ tới một sự kiện, thiên nhân không thể ra không gian đặc thù, vậy ta còn chạy cái gì? Hà Phàm dừng bước lại, nhất thời có chút xấu hổ, lão gia, hỏa kia đều ra không được, mình sợ cái gì, mà lại, mình giống như có thể giết chết hắn, bất quá, trước đó trước biết rõ ràng, Viêm Thần Đạo con hàng này, làm sao đem động đánh tới nơi này tới, Hà Phàm suy tư dưới, để Viêm Thần Đạo nghỉ ngơi trước, mình trở về không gian đặc thù, nhìn xem lỗ thủng, lấy ra một đầu làm quen đồ đằng thú, xé một cái chân. Tiến dần lên lỗ thủng, ăn sao, vừa nướng chín thánh hỏa thú, lão giả, ngươi mẹ nó còn dám trở về, hoàn cầm làm quen đồ đằng thú, hỏi lão tử, có ăn hay không, ta mẹ nó ăn đại gia ngươi, chương 475, có bản lĩnh ngươi ra, vừa nướng chín, thứ ba biến hậu kỳ A ăn rất ngon, Hà Phàm lại nói một câu, đồng thời nhai A tức bẹp vang, ngươi có đói bụng không? Đói liền nói với ta, ta là trù thần, chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, ta thích nhất mời người ăn cái gì, ta chính là hào phóng như vậy. Hà Phàm, ngươi triệt để chọc giận bản tọa, lão giả gầm thét một tiếng, một đạo hỏa diễm trực tiếp từ lỗ thủng bên trong chui ra, ha ha, Hà Phàm trong nháy, mắt trượt, cáo từ, ghê tởm, lão giả nghiến răng nghiến lợi, thế gian làm sao có như thế tiện nhân, đối với Hà Phàm, lão giả cũng biết một chút. Ăn đồ đằng thú, hủy phương Nam vô số năm tâm huyết, nhưng hắn ra không được, chỉ có thể đợi ở chỗ này, chờ Viêm Vô Sinh đợi người tới báo cáo tin tức, không nghĩ tới Hà Phàm lần này xông tới, nghĩ đến trực tiếp chấn sát hai người, không nghĩ tới, Hà Phàm thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hà Phàm chạy mất thì cũng thôi đi, con hàng này hoàn mẹ nó trở về, cầm nướng chín đồ đằng thú hỏi hắn có ăn hay không. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là, ra không được A chỉ có thể oanh ra một kích, hy vọng giết chết Hà Phàm, nhưng hắn cũng biết đây là không thể nào, chỉ là đem lòng đất oanh ra cái cự đại khe hở, Hà Phàm đã chạy không còn hình bóng, Hà Phàm, bản tọa, ngươi muốn ăn sao, lần này đổi thành cánh, vẫn là hấp, lần này thay cái khẩu vị, chủ trù thần phương pháp ăn, nhiều mặt, luôn có một loại, là ngươi thích, Hà Phàm, ta muốn giết ngươi a. Lão giả gào thét một tiếng, lại là một chiêu đánh ra, Hà Phàm lại chạy, không bao lâu, lại chạy về đến, vậy ngươi đến giết a, có bản lĩnh ra, lão giả, ta mẹ nó nếu là dám ra, hoàn mẹ nó để ngươi ở ta nơi này nhảy nhót, đã sớm ra ngoài giết chết ngươi. Lại đánh ra một chưởng, Hà Phàm lại chạy, sau đó trở về, lần này là đầu thú, vừa kho, hoàn nóng hổi đâu, ngươi nghe cái này hương, đi chết, gào thét một tiếng, lại, không đánh tới, cánh, chân, đầu đều không thích, kia cái đuôi đâu, nhưng này đều không thích, vậy cũng không quan hệ, còn có thật, ta muốn giết, vậy ngươi ngược lại là nhanh lên ra giết ta à. Hà Phàm không nhịn được nói, ngươi nói giết ta đều nói thật lâu rồi, ngươi ra a. Lão giả sắc mặt đỏ lên, cái này mẹ nó là tức giận, âm hàn mà nói, có bản lĩnh ngươi tiến đến, có bản lĩnh ngươi ra, ngươi tiến đến, ngươi ra, ngươi tiến, thơm quá, ăn ngon, cái này mẹ nó muốn hỏng mất làm sao bây giờ, rất muốn đi ra giết hắn a. Lão giả ngồi tại lỗ thủng biên giới, hai tay nắm lấy ken két vang, nhưng cầm Hà Phàm lại là một điểm tính tình đều không có, gia hỏa này chết sống không tiến vào, hắn cũng không có cách nào, trù thần, viêm thần đạo tới, thương thế đã ổn định lại, hắn còn đem hỏa tôn cùng phong thần thú kéo đến đây, hỏa thần, ngươi làm sao đem động đánh tới nơi này, đây là nghiệt thần không gian, Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, kém chút liền cắm, trù thần, bản thần chính, là hướng cấm địa đánh động, viêm thần đạo cau mày nói, không có phạm sai lầm, bản thần nhớ kỹ, nghiệt thần không nên ở chỗ này, không ở nơi này, chẳng lẽ là rời đi. Hà Phàm suy tư, viêm thần đạo lần trước cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào, chuyển di cũng rất bình thường, không gian đặc thù không phải là không thể chuyển di, chỉ là khá là phiền toái. Trù thần, cái này nghiệt thần đánh cắp bản thần thần lực, nhằm vào bản thần, Hà Phàm xoa mi tâm, bệnh tâm thần trong lòng luôn luôn, không có bức số, đối phương hoàn toàn có thể đưa ngươi treo đánh được chứ. Hỏa thần, bản thần có biện pháp, giải quyết hết cái này nghiệt thần, cần ngươi xuất thủ, Hà Phàm thản nhiên nói, lần trước cùng ngươi đã nói, hai loại khả năng, nghiệt thần đả bất quá ngươi, hoặc là không thể đi ra, hiện tại xác định, cái này nghiệt thần, không thể đi ra, không thể đi ra, viêm thần đạo nhíu mày, không thể đi ra, vậy như thế nào mới có thể giết cái này nghiệt thần, ngươi nghe bản thần, Hà Phàm lần nữa, để viêm thần đạo đào hang. Hà Phàm xác thực không xác định, có thể hay không giết chết ngày này người, nhưng có thể khẳng định là, có rất lớn khả năng, để viêm thần đạo đả thông, đem bốn phía đào mở, theo thánh hỏa phù văn tản ra, phiến đá toàn bộ lộ ra, đây cũng là không gian đặc thù sàn nhà, vòng quanh bốn phía đào, trực tiếp đào bên trên mặt đất, một cái kim sắc cung điện, thánh hỏa phù văn dày đặc, tựa như xiềng xích, đem cung điện phong tỏa, đáng tiếc, thánh hỏa phù văn tại viêm thần, đạo trước mặt vô dụng, hai người lại lần nữa ra tay, lần nữa mở ra một cái lỗ thủng, Hà Phàm đưa tay móc đồ vật bên trong, Hà Phàm, viêm thần đạo, lão giả trực tiếp nổ, ngươi mẹ nó muốn hủy không gian đặc thù, đừng kích động, để cho ta ăn chút, Hà Phàm đem móc ra đồ vật, trực tiếp gặm, đem tổn thất gen số liệu đền bù. Thương thế cũng khôi phục nhanh chóng, mình ăn phải cái lỗ vốn, cũng nên bù lại, đi, lại đi khác phương hướng mở ra một lỗ hổng, Hà Phàm lại lôi kéo viêm thần đạo chuyển di. Hà Phàm, ngươi thật muốn chết, lão giả sắc mặt âm trầm, nếu như cái này không gian đặc thù thật bị toàn phá hủy, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là nghênh đón hoa tổ cấm chế diệt sát, ai sống ai chết, trong lòng ngươi không có điểm số, Hà Phàm cười lạnh. Phá hủy không gian này, ngươi ngày này người liền bại lộ, chờ lấy bị hoa tổ cấm chế giết chết đi. Hà Phàm, ngươi thực có can đảm phá hủy nơi đây, bản tọa cam đoan, cùng ngươi đồng quy vu tận. Lão giả sắc mặt âm hàn, mặc dù là đang uy hiếp, nhưng là tràn ngập biệt khuất cảm giác. Không có việc gì, ta để viêm thần đạo hủy đi, ta đi trước một bước. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ngươi, lão giả kém chút phun máu. Ngươi mẹ nó cái này bán đồng đội cứ như vậy tùy tiện nói ra rồi, hỏa thần, bản thần đem hắn giao cho ngươi, để ngươi tự tay hủy đi nơi này, giết chết nghiệt thần, bản thần đi cứu viêm tiểu thiến, ngươi cảm thấy thế nào, Hà Phàm hỏi, tốt, bản thần tuyệt đối không cho hắn còn sống, viêm thần đạo trầm giọng nói, ánh mắt, rất là hung tàn, ngươi cái thiểu năng, đây là muốn ngươi chết à. Lão giả rất muốn một bàn tay đem Viêm Thần Đạo đánh thanh tỉnh, nhưng Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo rất gà tặc, kiên quyết không xuất hiện, không cho hắn trông thấy, liền trốn ở một bên, chẳng lẽ mình oanh cái lỗ thủng đánh bọn hắn, đây không phải là thành mình phá hủy hang ổ. Viêm Thần Đạo, ngươi dừng tay. Hà Phàm nhanh để hắn dừng tay, bản tọa đáp ứng. Thả Viêm Tiểu Thiến, lão giả vội vàng quát, đồng quy vu tận lão giả, cũng không muốn, chớ nói chi là cùng Viêm Thần Đạo cái tên điên này đồng quy vu tận. Viêm Tiểu Thiến ta hội cứu, không phải liền là một chút sát trận. Thần bia á ngươi cảm thấy, ta sẽ đặt tại trong mắt a? Hà Phàm khinh thường nói, lấy thực lực của ngươi, quả thật có thể cứu người, nhưng tăng thêm phong tộc trận pháp, ngươi tuyệt đối sẽ chết ở nơi đó. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa đáp ứng thả Viêm Tiểu Thiến, ngươi chỉ cần mang theo Viêm Thần Đạo cùng Viêm Tiểu Thiến, rời đi phương Nam, vĩnh viễn không quay về, hết thảy ân oán đều xóa bỏ, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hà Phàm suy tiếng nói, chỉ cần ta phá hủy nơi này, ngươi liền chết, mà lại ta có trứng rồng tại, trực tiếp đem trứng rồng ném vào, tạo hóa chi quang xóa bỏ hết thảy. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, trứng rồng không cách nào giải quyết cái phiền toái này, ta có trưởng khống dụng cụ. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy ngươi có thể đi thử một chút. Lão giả cười lạnh, phá hủy nơi này, ta đi thì đi. Hà Phàm không vội không chậm địa đạo, trước giết chết ngươi lại nói. Hà Phàm, ngươi thật muốn đồng quy vu tận? Lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng, bản tọa chết rồi, ngươi cầm trứng rồng quá khứ, đồng dạng sẽ chết, dụng cụ sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh, xem ra ngươi biết rất nhiều, vậy liền làm giao dịch, nhìn ngươi có cái gì giá trị có thể đổi về mạng của mình. Hà Phàm thản nhiên nói, lão giả, ta mẹ nó đường đường thiên nhân, thế mà muốn cùng ngươi một cái thích linh làm giao dịch, đến bảo trụ tính mạng của mình, nếu không phải oa tổ cấm chế, được rồi, mình một cái thiên nhân đổi một cái Viêm Thần Đạo không đáng giá. Chương 476, chí cao tiến hóa pháp. Trứng rồng phía trên, ký sinh có linh, trứng rồng ấp, linh chiếm long thể. Lão giả lạnh lùng mở miệng, có linh tại, cho nên ta coi như xuất ra trứng rồng, có dụng cụ nơi tay, cũng sẽ bị bọn hắn có hạn chế. Thật sao? Hà Phàm minh bạch, khó trách trứng rồng muốn đưa ra, hơi suy nghĩ một chút, đem trứng rồng ném đi đi vào, đem linh diệt. Lão giả phất tay tiếp nhận trứng rồng, khoát tay, hỏa diễm lượn lờ, hóa thành một đầu hỏa long, quay chung quanh trứng rồng, lại chưa tập kích trứng rồng, vỏ trứng rồi phía trên, xuất hiện một đạo sóng nước, ngưng tụ ra một đầu kim sắc linh, leo ra trứng rồng, trực tiếp đầu nhập hỏa long bên trong, linh đã gỡ xuống, bản tọa hạ lệnh để bọn hắn thả Viêm Tiểu Thiến, các ngươi vĩnh viễn đừng tới phương Nam. Lão giả đem trứng rồng vứt cho hắn, cái này trứng rồng, nhiều lắm, là để ngươi bảo mệnh. Hà Phàm thản nhiên nói, còn có bao nhiêu phương đông đồ vật, cùng nhau giao ra đi, không tại bản tọa trên thân. Lão giả thản nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, hẳn phải biết, đều tại vết nứt không gian, bọn hắn đem đồ vật mang đi, kia chí cao tiến hóa pháp đâu? Hà Phàm thản nhiên nói, cho ta chí cao tiến hóa pháp, ta liền rời đi phương Nam. Hà Phàm, ngươi có phải hay không lòng quá tham? Lão giả sắc mặt âm trầm xuống, ngươi thế mà đánh đến cao tiến hóa pháp chú ý, không cho có thể phá hủy nơi này, ngươi cùng Viêm Thần Đạo cùng nhau chơi đùa xong. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần. Viêm Thần Đạo bất mãn nhìn xem hắn, trầm giọng nói, gọi bản thần hỏa thần, chí cao tiến hóa pháp, có hay không? Hà Phàm hỏi lần nữa, bản tọa sẽ không. Lão giả sắc mặt âm hàn, hỏa thần, giao cho ngươi, phá hủy nơi đây, diệt sát nhiệt thần. Hà Phàm quay người rời đi, cáo tử, yên tâm giao cho bản thần đi. Viêm Thần Đạo trong mắt hung tàn chi sắc càng đậm, hỏa diễm ngập trời, huyết đao tái khởi, liền muốn phách chảm mà xuống. Viêm Thần Đạo, ngươi chính là phương Nam tiến hóa giả, vì sao muốn nghe Hà Phàm? Lão giả khí gào thét, ngươi mẹ nó một người bị bệnh thần kinh, như thế nghe hắn nói, bởi vì bản thần thiên hạ đệ nhất. Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần nói rất đúng. Hỏa thần trọng trọng gật đầu, lão giả, thiên hạ đệ nhất cái rắm, ta so với hắn lợi hại, ngươi làm sao không nghe ta sao? Hỏa thần, nhiệt thần hiển nhiên muốn châm ngòi ngươi cùng bản thần quan hệ, cô lập ngươi, sau đó lại đối phó ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tin hắn. Hà Phàm mở miệng lần nữa, Viêm thần đạo là cái tốt đồng đội, dù là bán hắn đi, chỉ cần gọi hắn hỏa thần, lại tiếng la mình thiên hạ đệ nhất là đủ rồi. Lão giả trì trệ, trong lòng đang mắng mẹ, ngươi trực tiếp đem ta lời muốn nói, toàn bộ cho phá hỏng, bản tọa cho ngươi. Lão giả sắc mặt khó coi, nhưng là, ngươi như thế nào cam đoan, ngươi cầm chí cao tiền hóa pháp, sẽ không phá hủy nơi này, sẽ rời đi. Phương Nam, ngươi chỉ có thể tin ta, Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi yên tâm, ta Hà Phàm là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Lão giả giận quá mà cười, ngươi lật lọng sự tình, còn ít a, không nhớ rõ, ta cảm thấy không có loại tình huống này. Hà Phàm căn bản không thừa nhận, mình thế nào lại là lật lọng người đâu, mình rõ ràng chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói muôn thánh hỏa liền lấy tới thánh hỏa. Bản tọa có cái chủ ý định ra khế ước như thế nào, lão giả khôi phục tỉnh táo, nói, ngươi nhược định hạ khế ước, bản tọa liền đem chí cao tiền hóa pháp giao cho ngươi. Cái gì khế ước? Hà Phàm hiếu kỳ, còn có khế ước, có thể ước thúc tiền hóa giả, chư thần khế ước. Lão giả trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, địa cầu bao phủ hoa tổ cấm chế, thiên nhân cũng vô pháp chống lại, ngươi cũng giống vậy, nếu là vi phạm khế ước, ngươi đem gặp hoa tổ cấm chế diệt sát, có thể. Hà Phàm trầm ngâm một chút, đáp ứng, nhưng ngươi cũng muốn cam đoan, chí cao tiền hóa pháp chân thực tính, ta có thể tìm người nghiệm chứng, bản tọa khinh thường lừa ngươi. Lão giả đạm mạc nói, như vậy, lập thành khế ước đi. Hà Phàm trầm giọng nói, lấy thánh hỏa chi danh, mượn hoa tổ chi lực. Lão giả thần sắc lạnh lùng, phát ra một cỗ trầm thấp thanh âm. Bốn phía hỏa diễm chấn động, ngưng tụ ra từng đạo hỏa diễm phù văn, bức ra hai giọt máu, đem hỏa diễm phù văn đánh vào máu bên trong, đến ngươi. Hai giọt máu, Hà Phàm trong nháy mắt bắn ra hai giọt máu, cũng không sợ đối phương cầm huyết năng bắt hắn thế nào. Bốn giọt máu hội tụ, ra hòa thành hai giọt, sau đó bay đến lỗ thủng ra, một cỗ kỳ diệu khí tức phát ra, một cỗ kinh khủng cảm giác nguy hiểm cuốn tới. Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm, trên trời hai đạo lôi đình đánh rớt, trực tiếp bổ vào hai giọt máu bên trên, kỳ diệu khí tức tiêu tán, hai giọt máu tựa như biến thành phổ thông máu, một giọt bay vào lão giả trong tay, một giọt bay về phía Hà Phàm, cái này hoàn thành, lôi đình tiêu tán. Hà Phàm nhìn xem khôi phục bình thường máu, trong lòng vẫn như cũ cảnh giác, cẩn thận đem giọt máu kia đón lấy, khế ước đã thành, nếu là trái với, đem gặp hoa tổ cấm chế diệt sát, không gian đặc thù cũng vô pháp cứu mạng. Lão giả trực tiếp đem giọt máu kia nuốt vào trong miệng, phất tay lấy ra một khối phiến đá, ngươi muốn chí cao tiền hóa pháp. Hà Phàm tiếp nhận phiến đá, nhìn lướt qua, là phương nam tiền hóa pháp, cuối cùng là thiên nhân thiên, tốt, bản tọa hội mang theo. Viêm thần đạo cùng Viêm tiểu thiến rời đi. Hà Phàm lên tiếng nói, trước đó, trên người ngươi có cái gì tốt đồ vật, lấy ra ta xem một chút. Bản tọa không có cái gì đồ vật, đến bản tọa trình độ này, hết thảy vô dụng. Lão giả thản nhiên nói, đó cùng bản tọa nói một chút, các ngươi phương nam lịch sử. Hà Phàm lại nói, ngươi thân là thiên nhân, đối với lúc trước thần thoại thời đại, hiểu bao nhiêu, hoa tổ vì sao muốn bày ra cấm chế, các ngươi cùng phong tộc, vì sao muốn đánh lén thiên đình, thần thoại thời đại, bản tọa không rõ ràng. Phương Nam truyền thừa, bắt nguồn từ thần bia, thánh hỏa minh tiên tổ chỉ còn sót lại một tia thần trí để mà truyền thừa, còn lại, cũng không truyền xuống. Lão giả lắc đầu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, lập thành khế ước, ta cũng không dám phá hủy nơi này. Hà Phàm lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi có thể thử một chút. Lão giả lần này không sợ, âm lãnh mà nhìn xem hắn, nhìn xem chúng ta ai chết trước. Vừa dứt lời, Hà Phàm thể nội, giọt máu kia hiển hiện kỳ diệu khí tức, kinh khủng cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đánh tới. Ngươi thắng, Hà Phàm trong lòng thầm mắng, thế mà bị hố. Ngươi có thể mang Viêm thần đạo rời đi. Lão giả khoát tay nói, Phương Nam, không chào đón ngươi, yên tâm, ta sẽ rời đi. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, nói, ta chỉ là nghĩ hỏi lại dưới tin tức liên quan tới phong tộc phương Bắc. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, oanh, lôi đỉnh lần nữa rơi xuống. Hà Phàm cùng Viêm thần đạo nhanh chóng né tránh, cáo từ. Hà Phàm ngự không mà đi, thuận tiện đem hỏa tôn cùng Viêm thần đạo mang lên, không còn dám lưu lại. Phốc phốc, Hà Phàm rời đi không bao lâu, lão giả lại là một búng máu phun ra, sắc mặt âm hàn vô cùng, cuối cùng hù dọa Hà Phàm. Nhưng đây không phải kế lâu dài, chí cao tiến hóa pháp, coi như ngươi cầm, lại có thể thế nào, đến tiếp sau thiên chương, ngươi không cách nào biết được. Ghê tởm oa tổ, luôn có một ngày, cấm chế giải khai, vạn tộc lại đến, địa cầu đem không một người sống, hiện tại liền. Nhìn Viêm Vô Sinh có thể hay không diệt sát Hà Phàm, nếu là không thể, chỉ có thể mượn nhờ giọt máu này, cùng Hà Phàm thể nội chi huyết lên cảm ứng. Mượn oa tổ cấm chế diệt sát, Hà Phàm thực lực rất mạnh, chỉ dựa vào bản tọa thôi động giọt máu này hoàn không cách nào giết hắn, nhất định phải lấy phương đông chi huyết đổ vào, thôi hóa này máu. Lão giả âm trầm nói nhỏ, truyền ra một đạo mật lệnh, thả Viêm Tiểu Thiến, không thể nào, chuẩn bị lâu như vậy, không có khả năng cứ như vậy thả. Chương 477, ngươi mẹ nó chớ vào, chủ thần, chúng ta hoàn đào hang sao, trong một khu rừng rậm rạp. Viêm thần đạo hỏi, đánh, lần này thấy rõ ràng điểm, đừng lại đào đường nơi khác đi, Hà Phàm nói, sắc mặt lạnh xuống, lão gia hỏa kia, hiển nhiên không muốn thả Viêm Tiểu Thiến, cũng không đề cập nữa, vẫn là phải chúng ta đi cứu, trứng rồng hẳn là có thể dùng, Hà Phàm trong lòng suy tư, trứng rồng cũng không thể dùng linh tinh, dù sao Viêm Tiểu Thiến an nguy phải bảo đảm, nếu không Viêm thần, đạo con hàng này thực sẽ điên. Gia hỏa này mặc dù không bình thường, nhưng đúng là cái tốt tay chân, mà lại, hắn còn muốn nhằm vào Viêm thần đạo nghiên cứu một chút, con hàng này là thế nào làm được, thế mà đem bản thân gen cùng thánh hỏa tộc gen, kết hợp hoàn mỹ, vượt ra khỏi thích linh cấp 9. Đương nhiên, so với hắn cái này 10 cấp vẫn là không bằng, tiếp tục đào hang, hỏa tôn đã thức tỉnh, trước tiên kêu lên. Lão tổ, nhanh diệt sát ai, Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn, xem hỏa tôn, không, không có ai, hỏa tôn biến sắc, lão tổ đâu, cái này lại chạy tới cái nào rồi, bản thần nhìn ngươi là nghĩ lai giống, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì lão tổ, chính là cái kia thiên nhân lão phế vật, không chịu nổi một kích, Hà Phàm, ngươi đừng nghĩ lửa gạt ta, thiên nhân lão tổ, thọ nguyên vô tận, thực lực thông thiên triệt địa, ta đem hắn phòng ở phá hủy. Hà Phàm buồn bã nói, hỏa tôn, mẹ nó, phá nhà cửa, nhà kia phòng ngự, mẹ nó, lấy thực lực của hai người bọn họ, thật, đúng là có thể hủy đi. Viêm thần đạo vì sao không sợ thánh hỏa đạo phù? Hỏa tôn tỉnh táo lại, nghĩ đến chuyện này, nếu là thánh hỏa đạo phù, có thể bộc phát, đừng nói Hà Phàm, thiên nhân đi cũng chưa chắc có thể đánh phá kia không gian đặc thù. Thế nhưng là, kia thánh hỏa đạo phù, tại viêm thần đạo trước mặt, trực tiếp liền sợ, hỏa thần trước đó, hết thảy thần phục, Hà Phàm thản nhiên nói, chủ thần nói rất đúng, viêm thần đạo trên mặt hiển hiện một vòng ngạo nghễ, ngươi mẹ nó có thể, hay không thay lời khác, hỏa tôn rất nhức cả trứng, cái này viêm thần đạo, làm sao lại chết nghe Hà Phàm, tiếp tục đào hang, lần này viêm thần đạo không có đào sai chỗ, chuẩn xác đi vào cấm địa dưới sơn cốc, nơi này đồng dạng tràn ngập thánh hỏa phù văn, hai người hoàn toàn không thấy thánh hỏa phù văn, tìm tới dưới đáy không gian, ba đầu phong thần thú, hỏa tôn con ngươi co rụt lại, đúng A Viêm Vô Sinh dụng cụ bên trong video, Hà Phàm mở ra video, bình tĩnh mà, nói, không phải ngươi cho rằng ta để viêm thần đạo khắp nơi đảo hang làm gì, hỏa thần, ba đầu, ăn hai đầu, ta một đầu làm thú cưỡi. Viêm thần đạo kích động nói, cái này mập phì phong thần thú, chủ thần đều nói xinh đẹp, vậy liền xinh đẹp, ta trước thu, đi trước cứu Tiểu Thiến, Hà Phàm thu hai đầu, thuận tiện cắt một điểm tồn, bên kia đồng dạng trường khống, để viêm thần đạo cưỡi, chúng ta không chế tọa kỵ, đi cứu Tiểu Thiến, được, viêm thần đạo đứng tại phong thần thú bên trên, nắm chặt, huyết đao, dám động hỏa thần hậu nhân, chỉ có một con đường chết. Các ngươi, ngươi tiếp tục ngủ đi, Hà Phàm vung tay lên, lần nữa mê hoặc hỏa tôn, cái này thái kê, chờ bản chu thần lấy được thần bia, cũng không cùng các ngươi chơi, ngược lại là thể nội giọt máu kia, thế mà không cách nào bước đi ra, mạnh nhất thần khí cầm, khiêng mấy lần cấm chế công kích cũng không có vấn đề, tăng cường sinh mệnh mình bảo hộ, đem hỏa tôn tìm một chỗ chôn, dù sao không chết được, về sau lại móc ra chính. Là, chủ thần, ra tốc đi, bản thần muốn khống chế thần thú, diệt sát phản thần Dương Nhiệt, viêm thần đạo đứng tại phong thần thú trên lưng, phóng tới cấm địa, bản thân phải gìn giữ lực lượng, điều chỉnh trạng thái, ổn lấy điểm, cái này gọi làm gì chắc đó. Hà Phàm thấp giọng nói, để phong thần thú bắt đầu bò, hắn còn muốn ngẫm lại, trở ra phải đánh thế nào, trực tiếp ném trứng rồng là không thể thực hiện được. Khiêng trứng rồng đi vào, cuối cùng mình không chết cũng tàn phế, nếu không, bán một thân thể, trứng rồng một khi bộc phát, cũng sẽ không quản hắn là ai, không phân địch ta, không khác biệt công kích, nếu là rơi ra 10 cấp, cầm tới thần bia còn tốt, lấy không được, vậy liền thua thiệt lớn. Phong thần thú tốc độ bò rất chậm, Hà Phàm cố ý thao túng, đợi chút nữa muốn hay không dùng phong thần thú, bán cho phong tộc, dù sao mình còn thừa lại 2 đầu. Nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm nhìn về phía Viêm Thần Đạo, Hỏa Thần, trước tiên đem tọa kỵ đổi một chút, đổi 2 đầu yếu, cái này 2 đầu đều là thứ 3 biến hậu kỳ, nếu là muốn cho, cũng phải cấp kém nhất, vì cái gì, cưỡi cái này 2 đầu, mới càng hiển lộ rõ ràng thần chi uy nghiêm. Viêm Thần Đạo mất hứng nói, ngươi muốn cứu Tiểu Thiến liền nghe bản thần, Hà Phàm thản nhiên nói, mà lại, chúng ta là muốn đi đại chiến, tọa kỵ của ngươi nếu là không cẩn thận chết trận, vậy liền không có tọa kỵ, cái này 2 đầu đồ ăn, chết cũng không quan tâm, nghe ngươi. Viêm Thần Đạo gật đầu, nhìn xem hắn thay đổi 2 đầu tọa kỵ, sau đó tiếp tục bò, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục thương thế của ngươi, còn chưa tốt, Hà Phàm nhắc nhở, vừa rồi thiên nhân đả thương, Viêm Thần Đạo còn không có nhanh như vậy khôi phục, không có việc gì. Đã có thể động dụng 8 thành lực lượng, Viêm Thần Đạo không quan tâm địa đạo, đây là cứu Tiểu Thiến, ngươi bây giờ có thể khôi phục nhiều ít khôi phục bao nhiêu, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, vẫn là nói, ngươi nghĩ tuyệt hậu, Viêm Thần Đạo không nói, vội vàng, chuyên tâm khôi phục, Hà Phàm lâm vào trầm tư, trong cơ thể mình giọt máu kia vẫn còn, cũng không biết có phải hay không lão gia hỏa kia giở trò quỷ, nhưng lại không thể không phòng, chờ cầm tới mạnh nhất thần khí. Mới hảo hảo nghiên cứu một chút, hai đầu phong thần thú trở đi hai người tiến lên, rất mau tới đến cấm địa sơn cốc trước đó, lần này không có trông thấy khán thủ giả, chỉ nhìn thấy hai người quen, một cái quỳ, một cái đứng đấy, Luyện Dương Viêm, ngươi đang làm gì, Hà Phàm, cưỡi phong thần thú quá khứ, nghi hoặc mà nhìn xem quỳ lại Luyện Dương Viêm, Hà Phàm, Luyện Dương Viêm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Hà Phàm, lại nhìn về phía Viêm Thần Đạo. Ta đang cầu xin bọn hắn, buông tha Tiểu Thiến, a ngây thơ, Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, như sẽ thả, đã sớm thả, phong thần thú. Các ngươi ở đâu làm phong thần thú, đứng một bên Viêm Chân Dương trực tiếp mộng, các ngươi cưỡi phong thần thú tới, trộm các ngươi a, Hà Phàm trả lời, hoàn vỗ vỗ phong thần đầu thú sọ, giá, không, phải chỉ có một đầu a, Viêm Chân Dương ngốc trệ, đã nói xong một đầu, cái này mẹ nó làm sao có 2 đầu, mà lại, cái này 2 đầu đều cùng đầu kia không giống a, các ngươi cấm địa phía dưới còn có, ngươi không biết sao, Hà Phàm không có dấu giếm, bình tĩnh mở ra đồng hồ, ngươi nhìn, ta có video đương chứng cứ, đây chính là trộm các ngươi, Viêm Chân Dương, Viêm Vô Sinh, ngươi mẹ nó hoàn ẩn giấu 3 đầu, đều bị Hà Phàm trộm, ngươi trộm liền trộm, ngươi mẹ nó hoàn cưỡi tới, Chủ Thần, chúng ta nhanh cứu Tiểu Thiến, giá, Viêm Thần Đạo đồng dạng vỗ xuống phong thần đầu thú sọ, xua đuổi lấy phong thần thú ra tốc, Tiểu Thiến, bản thần tới, ai dám động đến bản thần hậu nhân, tới, có bản lĩnh các ngươi tiến, nắm cỏ, chớ vào, quát lạnh một tiếng truyền đến, chỉ là lời mới vừa nói đến liền đổi giọng, hơn nữa còn rất bối rối, chúng ta bày ra vô số sát trận, ngươi mẹ nó cưỡi phong thần thú tiến đến, ngươi vừa tiến đến, các ngươi sẽ không chết, phong thần thú tuyệt đối chết chắc. Người ở bên trong nghe, bản thần mang theo hỏa thần tới, mở ra các ngươi tuyệt thế sát trận đi. Hà Phàm hét to một tiếng, quát to, giá đại gia ngươi, chớ vào, ngươi mẹ nó chớ vào, người của phong tộc trực tiếp liền nổ. Ngươi tiến đến, chúng ta phong thần thú chết chắc a. Chương 478, đến cùng có để hay không cho chúng ta tiến, ngu xuẩn phàm nhân. Hiện tại biết sợ hãi thần, Viêm Thần Đạo ngồi tại phong thần thú bên trên, cao ngạo ngang đầu, dám đối bản thần hậu người hạ thủ, các ngươi hẳn, phải chết không nghi ngờ, bản thần cái này đến giết các ngươi, ta sợ hãi đại gia ngươi, Viêm Thần Đạo, ngươi dám đi vào, chúng ta liền giết Viêm Tiểu Thiến, Phong tộc người vội vàng lên tiếng, ngươi mẹ nó vừa tiến đến, phong thần thú nhất định phải chết, hèn mọn sâu kiến, chú thần đã lưu lại phòng ngự, các ngươi giết không được tiểu thiến. Viêm thần đạo khinh thường nói, tiếp tục thôi động phong thần thú, giá, Hà Phàm nhướng mày, phong thần thú tốc độ trở nên chậm, quay đầu nhìn hướng phía sau, Luyện Dương Viêm, ngươi có bệnh. Hậu phương, Luyện Dương Viêm hai tay bắt lấy hai cái đùi, tiến hóa chi lực thôi động, gắt gao ngăn chặn hai đầu phong thần thú, nhưng hắn quá yếu, bị phong thần thú mang theo trượt, các ngươi không muốn đi vào, bọn hắn thực sẽ giết tiểu thiến. Luyện Dương Viêm cầu khẩn địa đạo, phàm nhân, buông tay, bản thần muốn khống chế thần thú, đi cứu hạ tiểu thiến, trì hoãn không được. Viêm thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm, ngươi mau ngăn cản hắn. A Luyện Dương Viêm gấp giọng nói, cái tên điên này liền nghe ngươi, hỏa thần, đầu tiên chờ chút đã. Hà Phàm khoát tay, hai đầu phong thần thú dừng lại, người của phong tộc, giao ra Viêm tiểu thiến, nếu không, chúng ta liền đi vào, các ngươi trước tiên lui sau. Phong mạc thanh âm chuyển đến, cấm địa bên trong, một đám phong tộc thành viên rất khẩn trương, sợ hai người này vọt thẳng tiến đến, Viêm vô sinh, trước cứu phong thần tộc, lại giết Hà Phàm cùng Viêm thần đạo. Phong mạc quay đầu, nhìn về phía Viêm vô sinh, không được, Viêm tiểu thiến nếu là thả đi, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lại đi vào. Viêm vô sinh sắc mặt khó coi địa đạo, ngươi không phải nói Viêm thần đạo khẳng định sẽ đến a, hiện tại thả Viêm tiểu thiến, Viêm thần đạo sớm muộn cũng sẽ tiến đến. Phong mạc trầm giọng nói, kia là trước kia, hiện tại Viêm thần đạo như thế nghe Hà Phàm, Hà Phàm mở miệng, chắc chắn sẽ không trở lại. Viêm vô sinh mặt âm trầm nói, thế nhưng là, hiện tại trận pháp đã bày ra, nếu là bọn họ tiến đến, hai đầu phong thần tộc tuyệt đối sẽ chết. Phong mạc thần sắc lo lắng, lần sau chúng ta lại giết. Phong tộc toàn lực phối hợp, phong mạc, Viêm vô sinh sắc mặt âm hàn, lạnh giọng nói, ta phương Nam thánh hỏa tộc toàn diệt, thù này không thể không báo. Hai đầu phong thần tộc, về sau phương Nam tìm tới còn lại phong thần tộc, không thu chỗ tốt gì, trực tiếp cho các ngươi. Viêm vô sinh, thánh hỏa tộc sự tình, phong tộc cảm giác sâu sắc bi thống, nhưng là, phong thần tộc đồng dạng là chúng ta tiên tổ, chúng ta có thể nào để tiên tổ hy sinh, một đám phong tộc thành viên không làm, các ngươi thánh hỏa tộc chết thì đã chết, hiện tại còn muốn lôi kéo phong thần tộc chết. Viêm vô sinh, ngươi nói chỉ có một đầu, bây giờ lại xuất hiện hai đầu, đây là có chuyện gì? Ngươi nói là thứ ba biến hậu kỳ, cái này hai đầu cũng không phải, ngươi giải thích thế nào? Phong mạc âm thanh lạnh lùng nói, người ở bên trong, bản thần tiến đến A Hà Phàm thân ảnh truyền đến, phong thần thú mập phì thân thể tản ra thanh quang, không trả lời, chính là đồng ý chúng ta thật tiến đến nha, chớ vào, ngươi mẹ nó chớ vào. Phong mạc gào thét trả lời, ngươi có bản lĩnh tiến đến. Viêm vô sinh thanh âm chuyển đến, Viêm vô sinh, phong tộc trực tiếp nổ, phong tộc hiện tại đã nhanh cảm nhận được Viêm vô sinh đám người tâm tình, nếu là phong thần tộc tử vong, bọn hắn trở về, tuyệt đối không có kết cục tốt. Viêm vô sinh, ngươi chờ, bản thần cái này khống chế hai đầu thần thú tiên đến. Hà Phàm vung tay lên, hai đầu thánh hỏa thú xuất hiện, hỏa thần, ngươi cũng nhiều đến một đầu, phản thần thú. Ngươi không phải nói đã ăn xong A? Viêm thần đạo nhìn xem đồ đằng thú, thương tâm mà nói, ngươi gạt ta, bản thần chỉ là muốn giữ lại lai giống, đẻ con, về sau liền có vô cùng vô tận phản thần thú ăn, ngươi cũng đã nói, phản thần thú ăn ngon. Hà Phàm lắc lư đạo, không đợi hắn mở miệng, tiếp tục nói, nhanh đi vào, cứu ra tiểu thiến, minh chủ, bọn hắn có đồ đằng thú, sống. Viêm chân dương cao giọng nói, các ngươi chớ vào. Lần này là Viêm vô sinh thanh âm, đến cùng có để hay không cho chúng ta tiến. Hà Phàm nói lầm bầm, chúng ta còn muốn cứu người. Phương Nam, phong tộc, ngươi không phải ăn sạch rồi sao, chớ vào, lưu cái loại được sao? Hà Phàm, đưa ngươi trong tay đổ đằng thú, phong thần thú toàn bộ giao ra, chúng ta đem Viêm tiểu thiến còn cho Viêm thần đạo. Viêm vô sinh khô khốc địa đạo, bản thần có 4 đầu phong thần thú, 4 đầu đổ đằng thú, ngươi không cảm thấy bản thần lỗ vốn? A Hà Phàm cười lạnh, lỗ vốn sinh ý xưa nay không làm, ngươi muốn cái gì? Viêm vô sinh thanh âm chuyển đến, phương Nam chí cao tiền hóa pháp thần khí. Hà Phàm thản nhiên nói, đồ tốt, ta đều muốn, ta cho ngươi trí cao tiến hóa pháp, thần khí không có khả năng, ta Phương Nam đã không có thần khí, Viêm Vô Sinh trầm giọng nói, kia một chút đồ tốt, thần thoại còn sót lại, Hà Phàm lần nữa nói, tại thiên nhân trong tay, vết nứt không gian nơi đó, Viêm Vô Sinh thanh âm trầm thấp nói, Phong tộc, các ngươi dùng cái gì đổi, Hà Phàm trên mặt tiếu dung, ta Hà Phàm không thích nhất chính là chém chém giết giết, hòa bình giao dịch tốt bao nhiêu, ngươi muốn cái gì, Phong Mạc lạnh giọng hỏi, các ngươi thần khí không tệ, kia hạt châu màu xanh, Hà Phàm rất không khách khí, thần khí ta đều muốn, không có khả năng, đây là Phong tộc chí bảo, ngươi đổi những vật khác đi. Phong Mạc cự tuyệt, vậy ngươi nói, các ngươi có thể cho cái gì, Hà Phàm trực, tiếp kéo phong thần thú hai cái cánh, gãy chi trùng sinh thi triển, lần nữa mọc ra, làm quen sau phân viêm thần đạo một cái, ngươi từ từ suy nghĩ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, nắm cỏ, ngươi mẹ nó đang ăn phong thần thú, phong tộc thành viên kém chút liền nổ, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, chúng ta cho ngươi long tộc thiên nhân thiên. Phong Mạc thanh âm chuyển đến, đầy đủ đổi về phong thần thú, được. Hà Phàm đáp ứng, nói, đem Viêm Tiểu Thiến mang ra, còn có trí cao tiến. Hóa pháp, cùng một chỗ giao dịch, chờ một lát, Viêm Vô Sinh thanh âm chuyển ra. Trong cấm địa yên tĩnh lại, Hà Phàm cũng không nóng nảy, cùng Viêm Thần Đạo ăn cánh, hưởng thụ lấy phong thần thú mỹ vị. Chờ đợi Viêm Vô Sinh đến, 3 phút sau, Viêm Vô Sinh thanh âm vang lên. Trên người ngươi còn có bao nhiêu thánh hỏa tộc, thật chỉ có 4 tôn, lúc ấy ăn quá mức hưng, chỉ còn lại 4 đầu, Hà Phàm thản nhiên nói, thánh hỏa minh thân thể tàn phế đừng nói là, sớm ăn, tốt, 4 tôn phong thần, tộc, 4 tôn thánh hỏa tộc, ngươi mang tới, cùng một chỗ giao dịch, Viêm Vô Sinh chịu đựng lửa giận, đáp lại một tiếng, cửa vào sơn cốc, Viêm Vô Sinh mang theo Viêm Tiểu Thiến mà đến, nhìn xem phong thần thú cùng thánh hỏa thú. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đây là ngươi muốn tiến hóa pháp, bản tọa giao cho Viêm Tiểu Thiến, trù thần, hỏa thần, Viêm Tiểu Thiến thần sắc tiểu tụy, nhìn xem hai người, mang theo một vẻ bối rối, các ngươi đi nhanh lên, đừng quản ta, giao dịch đi, Hà Phàm thản nhiên, nói, Tiểu Thiến tranh thủ thời gian tới, Viêm Chân Dương, mang theo đồ đằng thú tới, Viêm Vô Sinh phân phó nói, Viêm Chân Dương liền vội vàng tiến lên, mang theo 4 đầu nằm sấp đồ đằng thú quá khứ, Viêm Tiểu Thiến cũng nhanh chóng hướng Hà Phàm mà đến, gấp giọng nói, trù thần, hỏa thần, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, các ngươi không nên tới, yên tâm, Hà Phàm đạm mạc nói, chờ một chút, ta mang các ngươi rời đi phương Nam, vĩnh viễn không trở lại, ầm ầm, 8 đầu hung thú quá khứ, tiến vào sơn cốc, Viêm Tiểu Thiến phía sau, lại là vọt lên một đạo thần bia, Phật đạo thái cực đồ trong nháy mắt bị kích phát, huyết thủy phun ra, thần bia trực tiếp đem Viêm Tiểu Thiến đụng bay, tiếp tục vọt tới Hà Phàm, ăn phương Nam đồ đằng, ngươi còn muốn rời đi. Viêm Vô Sinh sắc mặt dữ tợn địa đạo, Viêm Vô Sinh, ngươi chọc giận trù thần. Hà Phàm sắc mặt phát lạnh, chương 479, Đông Tây Phương người tới. Hà Phàm vốn nghĩ, lần này cứu Viêm Tiểu Thiến, liền trực tiếp rời đi, thần bia. Giữ lại lần sau sẽ bàn, đối với khế ước, hắn vẫn là rất kiêng kỵ, cùng lắm thì lần sau lại đến, nhưng bây giờ, Viêm Vô Sinh hiển nhiên không muốn hắn còn sống rời đi, Phật đạo thái cực chấn động, Viêm Tiểu Thiến bay thẳng ra ngoài, trong nháy mắt trọng thương, thần bia rất mạnh, Hà Phàm Phật đạo thái cực mặc dù đủ mạnh, nhưng cũng vô pháp bình yên bảo vệ Viêm Tiểu Thiến, hỏa thần, chiều cô tốt Viêm Tiểu Thiến. Đối mặt thần bia đột kích, Hà Phàm sắc mặt ngưng tụ, song thân cùng hiện, 4 đạo đao mang đồng thời phá không mà ra, chém về phía thần bia, ầm ầm, thần bia rung động, lập tức bị ngăn trở, kinh khủng dư ba quét sạch, Viêm Thần Đạo nhanh chóng nhào về phía Viêm Tiểu Thiến, Luyện Dương Viêm cũng nhào tới, song thân, nhưng ngươi vẫn là muốn chết, giết. Viêm Vô Sinh gầm thét một tiếng, cấm địa bên trong, thanh sắc quang mang cuồn tới. Hạt châu màu xanh lấp lánh, to lớn vòi rồng thông thiên triệt địa. Hà Phàm, hôm nay, nơi đây là tử kỳ của ngươi, Viêm Vô Sinh quát lạnh. Một tiếng, Viêm Chân Dương chờ Thích Linh đỉnh phong cường giả xuất hiện. Từng đạo tiến hóa chi lực rót vào thần bia bên trong, kích phát thần bia uy năng, giết. Phong chi nguồn suối, thánh hỏa diệu thế, trù thần, ngươi dẫn bọn hắn né tránh. Hà Phàm khoát tay chặn lại, hai cỗ thân thể đồng thời kích phát ghen. Lực lượng cuồng bạo vỡ bờ 4 phương 8 hướng, đạo tà chi lực lấp lánh, ngưng tụ ra thái cực đồ, thái cực cống đan, ba đạo đao mang phá không, hai đao chảm thần bia, một đao chảm long quyển, Phật đạo tà ma chi khí, sụp đổ hư không, thần bia tựa như một đường ngày, lực lượng kinh khủng để hư không băng liệt, vòi rồng chỗ qua, vạn vật hủy diệt, vô tận kiếm mang hiện lên, phong tộc đám người khống chế thần khí, chấn sát mà tới, ầm ầm, đao mang va chạm, đại nhật rung động, lại là vô số hỏa diễm mang theo vô tận thánh hỏa phù văn, chém giết mà đến, phong lực ngưng tụ kiếm mang, chém rách hư không, phá diệt đao mang, chém về phía Hà Phàm, trù thần thân thể, ngàn Phật nhảy, tường, Hà Phàm bàn tay trái giơ cao, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa đều hiện, quanh thân địa sát chọc khí, Phật đạo chi khí xen lẫn, hóa thành thần bí nói văn, mười cấp thân thể, một đao thành canh, yêu ma nhảy múa, song thân tề động, tái khởi đao mang, kinh khủng đao quang trời long đất lở, nghênh tiếp song phương công kích, ầm vang đánh nổ, thiên hỏa quét sạch, đao mang vỡ nát, mạnh như Hà Phàm, cũng không địch lại thần bia chi uy. Một phương khác, kiếm mang màu xanh sụp đổ, đao mang quá cảnh, không có vào vòi rồng bên trong, hạt châu màu xanh chấn động, vô tận kiếm quang hiện lên, xé rách đao mang dư ba, giết, Hà Phàm thực lực, không thể cùng lúc đối kháng hai đại thần khí, Viêm Vô Sinh quát chói tai một tiếng, lại lần nữa thôi động thần bia hóa đại nhật, một con to lớn đồ đằng thú, tại đại nhật bên trong hiển hiện hư ảnh, thần hỏa vô cực, Viêm Thần Đạo thủ hộ hai người, không quên tham chiến, đao mang phá không mà tới, Viêm Thần Đạo, ngươi cũng đừng nghĩ sống, Viêm Vô Sinh quát lạnh một tiếng, thần bia rung động, vô lượng thánh hỏa phù văn hiển hóa, các ngươi đi trước, Hà Phàm trầm giọng mở miệng, hắn nghĩ rút đi, nơi này không người có thể lưu lại hắn, Viêm Thần Đạo nếu không có thần bia áp chế, không có Viêm Tiểu Thiến muốn thủ hộ, cũng là trợ thủ đắc lực, nhưng bây giờ, đã phế đi một nửa. Chủ thần, chúng ta song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, Viêm Thần Đạo trầm giọng nói, muốn đi, đi không nổi, Viêm Vô Sinh quát lạnh một tiếng, lòng đất hiện lên vô tận đạo văn, thánh hỏa phong cấm, thiên địa lao tù, lăn đi, hỏa thần trước đó, chỉ có thần phục, Viêm Thần Đạo gầm thét một tiếng, giờ phút này, thánh hỏa phù văn lại không nghe bảo, thần bia, thánh hỏa minh, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, Viêm Thần Đạo có thể không nhìn thánh hỏa phù văn, có lẽ là bởi vì nếm qua thần bia, hiện tại không được, hiển nhiên là thần bia áp chế, thánh hỏa phù văn trùng thiên, tựa như lao tù, phong tỏa bốn phương tám hướng, hư không cũng bị vững chắc, liền xem như Hà Phàm, cũng không dám nói có thể tùy tiện đánh vỡ lồng giam, nếu không muốn đi, vậy liền một trận chiến đi. Hà Phàm đao mang tái khởi, không hề sợ hãi, lấy các ngươi thực lực, có thể kiên trì bao lâu, đầy đủ giết ngươi, Viêm Vô Sinh quát lạnh một tiếng, bốn phía thánh hỏa phù văn phóng thích từng đạo hỏa diễm kiếm quang, thẳng hướng Hà Phàm, thần bia biến thành đại nhật, cái bóng mờ kia cũng càng phát ra ngưng thực, Viêm Thần Đạo thực lực gặp áp chế, miễn, cưỡng tự vệ, Hà Phàm đã không trông cậy vào, lần trước để ngươi chạy trốn, ngươi thật sự coi chính mình đã vô địch. Viêm Vô Sinh bọn người khống chế thần bia, cùng phong tộc liên thủ, vững vàng áp chế Hà Phàm, trên mặt mang theo một tia điên cuồng tiếu dung, ăn ta phương nam đồ đằng, liền chú định ngươi diệt vong, ngươi không phải muốn ăn tiên tổ A ngươi đến A lại để cho bổn minh chủ nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể cuồng tới trình độ nào, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, Hà Phàm cười lạnh, phong hỏa chi lực cũng gặp áp chế. Vấn đề không lớn, mình tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, chậm rãi kéo dài liền có thể, hỏa diễm hỏa phong ở khắp mọi nơi, tốc độ ngươi lại nhanh, cũng khó có thể trốn tránh, kiếm mang hiện lên, cắt đứt áo bào, cũng lưu lại một đạo vết kiếm, nhưng chớp mắt lại khép lại, nhìn đem ngươi có thể, chẳng phải phá chút ra a Hà Phàm khinh thường nói, ngươi chậm rãi nhảy, lại để cho các ngươi tiêu hao một điểm, đợi chút nữa xuất ra một đống lớn đồ đằng thú. Dọa không chết ngươi, Hà Phàm trên tay còn có không ít đồ đằng thú, hắn còn không có ngốc đến mức toàn bộ lấy ra tình trạng, chỉ cần đồ đằng thú nơi tay, đám người kia cũng không dám loạn động, dù sao những này đồ đằng, tất cả đều là tổ tông của bọn hắn, đến lúc đó tiêu hao quá lớn, tâm thần thất thủ, mình có thể trực tiếp đoạt thần bia, lại thuận tay một đợt đoàn diệt bọn hắn, đáng tiếc, tưởng tượng là mỹ hảo, lần nữa phá diệt kiếm mang, khôi phục bị thương ngoài, ra, kinh khủng cảm giác nguy hiểm lại lần nữa tới người, ầm ầm, chân trời lôi đình chợt hiện, lại là so trước đó mạnh hơn, hủy thiên diệt địa lôi đình, từ phía chân trời rơi xuống, thánh hỏa phù văn tản ra, Viêm Vô Sinh cùng phong tộc xuất thủ lần nữa, hỏa diễm, phong lực, uy năng bạo tăng, đủ để trọng thương thiên nhân, chết thay đi, Hà Phàm vung tay lên, hai đầu thánh hỏa thú xuất hiện, đón lấy phong hỏa chi lực, nắm cỏ mẹ nó, Viêm Vô Sinh cùng phong tộc trực tiếp liền nổ, phong hỏa chi lực đồng thời dừng lại, thuận thiên mà vì, xiển thiên chi ý khai thiên một kiếm, vạn vật quy nguyên, hư không bên trong, chợt đến một đạo mông lung thanh âm, một đạo kiếm mang từ xa không phòng tới, thiên địa băng liệt, một kiếm thuận thiên cũng khai thiên, gọi ta cửu lê, hiện ta ma thân, chém, ma âm rót vào tai, đao mang phá không, ma khí xé rách hư không, ngưng tụ hại thế đao mang, thần yêu thế nhân, sa đọa, chắc chắn đánh vào địa ngục, chân chủ chỉ dẫn, địa ngục cửa mở, lại là hai âm, thanh truyền đến, bạch quang lấp lánh, địa ngục ma khí theo sát, bốn đạo công kích, hai đạo chém về phía chân trời lôi đình, hai đạo phân biệt chém về phía thần bia cùng phong tộc vòi rồng, đông tây phương, Hà Phàm sắc mặt cổ quái, hai phe này làm sao đột nhiên người đến, bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Hà Phàm dẫn động thái cực cống đan, bốn đạo đao mang đồng thời trùng thiên, đối cứng lôi đình, ầm ầm, chân trời lôi đình mặc dù kinh khủng, nhưng Hà Phàm thực lực cũng không yếu, lại thêm hai đạo cường chiêu tương trợ, lôi đình ầm vang vỡ vụn mà đổi thành bên ngoài hai đạo công kích rơi xuống, trong nháy mắt chém vào vòi rồng cùng thần bia phía trên, lôi đình băng diệt, lực lượng kinh khủng vỡ bờ, Hà Phàm song thân thể chấn động, huyết thủy phun ra, chủ thần thân thể tràn đầy vết rạn, nhưng mắt nhìn phía trên, vội vàng áp chế thương thế, lại lần nữa vọt lên, Viêm Vô Sinh, ta đến ăn thánh hỏa minh, đông tây phương, phốc phốc, Viêm Vô Sinh giống giận, gào thét, mắt thấy muốn giết chết Hà Phàm, các ngươi mẹ nó chạy đến chặn ngang một tay, chương 480, chúng ta đều là người đứng đắn, không quá thích hợp xuất đầu lộ diện, khai thiên một kiếm rơi xuống, chẳng tại thần bia phía trên, lực lượng kinh khủng chấn động, trực tiếp tại thần bia bên trên lưu lại một đạo vết kiếm, lực lượng kinh khủng trộn qua, Viêm Vô Sinh bọn người huyết thủy phun ra, trong nháy mắt thụ trọng thương, phương đông thần khí, một bên khác, bạch quang hiện lên, đồng, thời rơi vào hạt châu màu xanh bên trên, phong tộc đồng dạng bị thương, đáng tiếc, Hà Phàm mắt nhìn thần bia, số liệu trực tiếp rơi xuống đến 18, thiếu đi 2 điểm, thần bia bên trong thánh hỏa thú hư ảnh trực tiếp bị đánh tan, bất quá, hiện tại lấy trước đến lại nói, vô biên Phật ma chi khí vỡ bờ, đao mang hiện lên, đồng thời còn có một đầu thánh hỏa thú phóng tới Viêm Vô Sinh bọn người, thần bia, bổn tông chủ thu nhận, Hà Phàm Phật ma thân thể tiến lên, trực tiếp ôm lấy thần bia, Phật, đạo thân thể song đao tề xuất, chém xuống, Viêm thần đạo, đồng loạt ra tay, cầm xuống phong tộc thần khí, đi nhanh lên, không muốn lòng tham, trong cơ thể ngươi có vấn đề, một đạo ngưng trọng thanh âm chuyển đến, giúp ta trấn áp thần bia, cái này thần bia có chút bất an phân, Hà Phàm ôm thần bia, cưỡng ép ngăn cản một cỗ phản chấn lực lượng, chết nắm lấy không thả, vừa dứt lời, bốn đạo quang mang lấp lánh, vỡ vụn thánh hỏa phù văn, rót vào thần bia bên trong, cưỡng ép trấn áp thần bia. Đi, Hà Phàm mang theo thần bia, trong nháy mắt xông ra thánh hỏa lao tù, Viêm thần đạo cũng liền bận bịu đuổi theo, buông xuống thần bia, đi chết. Viêm Vô Sinh điên cuồng, phía sau Phật đạo thân thể, chém ra hai đạo đao mang, hư không sụp đổ, mất đi thần bia bọn hắn, không cách nào ngăn cản. Một đạo hỏa diễm bình chướng lấp lánh, đao mang cùng bình chướng rằng có một lát, bình chướng vỡ vụn, nhưng cũng tiêu hao đao mang đại bộ phận lực lượng. Viêm thần đạo vội vàng đuổi theo, lại là bốn đạo quang mang đánh tới, ngăn cản phong tộc cùng Viêm Vô Sinh bọn người. Một đạo hấp lực truyền đến, một cái túi xuất hiện tại hư không, không muốn ngăn cản, Hà Phàm phân phó Viêm thần đạo một tiếng, từ bỏ ngăn cản, trong nháy mắt bị túi thu vào, đi, túi tiêu tán, chỉ để lại tức điên phong tộc cùng phương nam hỏa tộc. Hà Phàm a a Viêm Vô Sinh gào lên đau xót một tiếng, lại thổ huyết. Sau đại chiến, phương nam toàn thể bi phẫn, đồ đằng thú chỉ còn lại bốn đầu, thần bia cũng bị mất, chí cao, tiến hóa pháp cũng mất, ta muốn Hà Phàm chết không yên lành, đông tây phương, thù này ta phương nam nhất định sẽ báo, phương nam phát ra buồn giận tiếng giống, mà Hà Phàm tuân thủ hứa hẹn, đã rời đi phương Nam, không có cách, là bị Đông Tây Phương kéo đi, chết sống không dám để cho hắn lại về phương Nam. Hiện tại phương Nam hận không thể đem Hà Phàm rút gân lột ra, dầu trên ăn, trên biển, một chiếc bên trong chiến hạm. Hà Phàm mộng bức mà nhìn trước mắt một đám người, nguyên mạch, tà phái, nhân mạch, phương Tây thiên sứ, đọa thiên sứ, các ngươi làm sao tới phương Nam rồi, minh chủ để tới. Bốn vị thủ lĩnh khóe miệng giật một cái, một vị lão đạo sĩ đau đầu mà nói, ngươi làm sao lại như thế có thể gây chuyện đâu, đã nói xong không đến thiên nhân không xuất quan đâu, ngươi chạy đến phương Nam gây chuyện lớn như vậy. Ngươi có biết hay không, hiện tại phương Nam hận không thể ăn ngươi, chờ một chút, minh chủ để các ngươi tới giúp ta. Hà Phàm cau mày nói, kỳ thật các ngươi không đến, ta chỉ là phiền phức điểm, khả năng thất bại, nhưng còn chưa chết, nhưng ngươi rất khó cầm tới thần bia. Bốn người bĩu môi nói, lão đạo sĩ nói, nguyên mạch, nguyên khác biệt đạo nhân, tà phái nhân mạch, dương đình, thánh kỵ sĩ, gia đặc. Đọa thiên sứ, vung không phải tư, tốt a, chúng ta đây là về phương Đông, vẫn là đi phương Tây. Hà Phàm gật gật đầu, hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là tìm ngươi yếu điểm đồ vật, đồ đằng ghen, không phải mang ngươi trở về. Bốn người vội vàng nói, ai mẹ nó muốn ngươi trở về, nhìn xem ngươi đem phương Nam liên minh tai họa thành dạng gì, ai dám để ngươi trở về. Hà Phàm, đâm tâm, nói thế nào cũng là đồng bào a. Tốt a, đây là các ngươi muốn. Hà Phàm lấy ra bốn đầu thánh hỏa thú, một chút phong thần thú thịt, các ngươi một bên hai đầu đi, phong thần tộc chỉ để lại điểm ấy thịt, vừa rồi nếu là xử lý bọn hắn, liền có thể cướp được phong thần thú, xử lý, đừng suy nghĩ. Bốn người lắc đầu, cười lạnh nói, đoạt thần bia, không sai, biệt lắm để phương Nam điên rồi, lại giết minh chủ, ngươi cảm thấy, phương Nam sẽ như thế nào? Phương Nam nhìn cũng không có gì đáng sợ. Hà Phàm nhún vai, nói, hiện tại thần bia cũng bị mất, thiên nhân không cách nào ra, hoàn toàn không cần lo lắng. A, ngươi thật sự cho rằng phương Nam liền điểm ấy nội tình? Nguyên khác biệt đạo nhân cười nhạo nói, rất nhiều nội tình, đều tại thiên nhân trong tay, nhiều năm như vậy thu thập, ngươi nhìn thấy mấy phần, ngươi kiểu nói này, ta lại muốn đi. Phương Nam, Hà Phàm thì thào nói nhỏ, nếu không, chúng ta thành đoàn đi đoạt một đợt, chờ bọn hắn xuất ra đồ tốt, liền đoạt, ngươi là muốn đem bọn hắn bức tử a? Bốn người trợn trắng mắt, nói, mà lại, lần này có thể giúp ngươi, cũng là mang theo thần khí tới, còn muốn đem thần khí đưa trở về, các ngươi là lúc nào đi phương Nam? Khi biết ngươi đi phương Nam về sau, chúng ta liền lên đường. Minh chủ nói, ngươi đi đâu chuẩn không có chuyện tốt, chúng ta đi theo phía sau ngươi nhặt điểm chỗ. Tốt, nguyên khác biệt đạo nhân cười khan nói, dừng một chút, lại nói, chúng ta đều là người đứng đắn, không quá thích hợp xuất đầu lộ diện, các ngươi đều là người đứng đắn, ta cũng không phải là rồi, các ngươi đây là để cho ta ra ngoài không muốn mặt, các ngươi trong nhà không muốn mặt thôi, đây là để cho ta đi dò đường, các ngươi ngư ông đắc lợi a. Hà Phàm bất mãn hừ hừ, nói, bất quá, các ngươi khoan hãy nói, lần này thật đúng là tra ra một vài thứ, phong tộc cùng phương Nam quan hệ. Bốn người trầm giọng hỏi, thế hệ minh hữu, mà lại, phong tộc đại bản doanh, hẳn là tại phương Bắc, ta dự định bớt thời gian đi phương Bắc đi một chuyến. Hà Phàm nói, lúc nào, lần này thời điểm ra đi thông báo một tiếng, chúng ta tốt chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người vội vàng nói, có thể cứu ngươi liền xuất thủ, không thể chúng ta coi như không có đi qua. Hà Phàm, các ngươi thật hiện thực. Nói như vậy, ta mẹ nó hoàn thông chi các ngươi cái cọng lông. Hà Phàm, trong cơ thể ngươi vật kia, là cái gì, sao có thể dẫn động hoa tổ cấm chế? Nguyên khác biệt hỏi, cùng phương Nam thiên nhân quyết định khế ước, rời đi phương Nam, trái với khế ước, liền muốn gặp hoa tổ cấm chế công kích. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là, Hà Phàm nói, khẳng định không phải, cậu thì khế ước. Nguyên khác biệt cười lạnh nói, hắn nhất định là lừa gạt ngươi, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng ngươi phải cẩn thận, có thể dẫn động hoa tổ cấm chế, nếu là sát cơ quá mạnh, thiên nhân cũng ngăn không được. Ngươi hoàn tra được tin tức gì? Gia Đặc dò hỏi. Hoàn tra được, chủ thần, viêm thần đạo thanh âm chuyển đến, mang theo vẻ lo lắng, bên trong chiến hạm nhiệt độ cũng tăng lên không ít. Các ngươi tại đối viêm thần đạo làm cái gì? Hà Phàm vội vàng đi qua, Viêm thần đạo đang bị một đám người án lấy, nhìn xem sắc bén kia trường kiếm, đây là muốn lấy máu, khục, thả điểm huyết nghiên cứu, viêm thần đạo uy danh, đông tây phương đều biết, nguyên khác biệt ho nhẹ một tiếng, cũng không, xấu hổ, muốn máu ngươi nói với ta a. Hà Phàm bất mãn nói, hỏa thần, cho bọn hắn một điểm thần huyết, bọn hắn nghi ngưỡng vọng ngươi thần uy, không có vấn đề. Viêm thần đạo sảng khoái đáp ứng, trực tiếp bức ra một chút huyết dịch cho bọn hắn. Bốn người, như thế nghe lời, vậy ngươi không nói sớm, kém chút liền đánh nhau, ta đem tra được phát cho các ngươi. Chính các ngươi nhìn, Hà Phàm đem mình đạt được một chút tin tức phát cho bọn hắn. Thánh hỏa cần đốt cháy phương Nam tiến hóa giả, mới có thể bảo trì uy năng. Tin tức này, không biết có thể hay không để cho phương Nam dung chuyển. Bất quá, đây là chuyện của bọn hắn, sau đó, trước khôi phục, sau đó nghĩ biện pháp đi làm phương Bắc chí cao tiến hóa pháp, có lẽ, chính là phong tộc chí cao tiến hóa pháp, mình có thiên nhân thiên, còn lại cơ sở đến thích linh.